vừa mới sinh. Nam hải nữ hải. Theo sau đoạn hợp an tuyên bố Đào Mai Ngọc cho các nàng sinh cái cháu trai, mẫu tử bình an. Chương 119. Hai cái đương cô cô khẳng định muốn tới bệnh viện thăm, Đoạn Tư Dục một người đào hai phân bao lì xì, liền Đoạn Tư Dung kia phân đều chuẩn bị, lễ gặp mặt tắc qua đi, ai cũng chọn không làm lỗi. Tiểu Nam Hải Nhi còn ở ngủ, tuy rằng trước tiên hơn một tháng sinh ra, nhưng thai dưỡng đến hảo, cũng có 6 cân nhiều trọng, bù bấm nhăn dùng gió, bác sĩ cẩn thận kiểm tra quá, cũng không có vốn sinh ra đã yếu ớt, thập phần khỏe mạnh. Một đám người đều là mỏi mệt lại cao hứng, Đoạn Tư Tể vui vô cùng đồng thời lại có mạc danh may mắn, cố ý ôm Nhi tử đến Đoạn Hợp An trước mặt cho hắn xem. Ba, cho ngài tôn tử lấy cái tên đi. Đoạn Hợp An nghĩ nghĩ nói, ta thật chưa nghĩ ra, hỏi một chút ngươi ra ra, hoặc là đại gia có cái gì ý tưởng. Phương Hương vội không ngừng khoe khoang, ta biết một cái tên hay, kêu Minh. Lời nói còn chưa nói xong bị Đào Kiến cùng đụng phải một phen, nàng không phục chừng liếc mắt một cái, ai ngờ Đào Kiến cùng càng nghiêm khắc nhíu mày, nàng không dám lại nói. Đoạn Hợp An chưa để ý tới này đó, vô vô Nhi tử bả vai, dư thừa nói chưa nói, hắn công sự bận rộn, nhiều xem tôn tử hai mắt lưu luyến đi rồi. Phương Hương thấy vậy chiều Đào Kiến cùng bĩu môi, Đoạn gia đã có thể như vậy một cái tôn tử, ngươi như vậy tiểu tâm làm gì? Đào Kiến cùng nói nhỏ, ngươi thiếu mất mặt xấu hổ. Lưu Quế cầm bưng bát cơm uy Đào Mai Ngọc ăn cơm, cả người đều nét mặt tỏa sáng lên. Được đến tin tức Đoạn gia họ hàng gần lục tục tới bệnh viện, Đoàn lao gia tử không thể so Đoạn Hợp An thanh nhàn, là Đoạn lao thái thái tự mình tới, nhìn thấy Tằng Tôn vui vô cùng, thân thủ ôm ôm, nhạc thấy nha không thấy mắt, tựa hồ sợ Nam Hải là giả, cố ý xốc lên bao bị nhìn nhìn. Đoạn Tư Dung ngoài ý muốn cực kỳ, Đoạn Tư Dục lại bình tĩnh nhiều. Ngươi không sinh ra thời điểm ta thấy nhiều, mãi mãi mấy năm nay sẽ làm mặt mũi công phu, mẹ không có oan uổng nàng lao nhân ra. Ta còn là có chút khó tiếp thu. Đoạn Tư Dục như suy tư gì, ngươi vẫn là học thông minh điểm, cái gọi là chi nhân chi diện bất chi tâm, ta tình nguyện ngươi bà là ta mẹ như vậy, ít nhất có cái gì tính tình sẽ không cất giấu, đổi thành ngoài miệng nói ngươi hảo, trong lòng mọi cách tính kế, ta sợ ngươi đối phó bất quá tới. Đoạn Tư Dung đến thừa nhận, lời này không phải không có lý. Phương Hương ngó thấy hai tỷ muội nhỏ giọng nói chuyện, không khỏi tiến lên đây hỏi, các ngươi như thế nào không ôm một cái tiểu cháu trai? Nhân gia nói ôm một cái Nam Hải tương lai cũng có thể sinh Nam Hải đâu. Đây chính là chắc chắn tôn tử. Đoạn Tư Dục cười như không cười, tẩu tử quá mê tín, như vậy không tốt. Đoạn Tư Tể nghe được mê tín hai tự nhi liền cùng kim đâm giống nhau, lập tức hoàn hồn, lạnh như băng nói, tẩu tử, ngươi nói bậy cái gì, Nam Hải nữ Hải đều giống nhau, tỷ của ta bà ngóng trông muốn cháu gái nhi đâu. Hắn nhưng không nghĩ làm Phương Hương trộn lẫn này cao hứng thời điểm. Nếu không phải họ hàng gần, hận không thể trực tiếp đuổi đi. Thư Hủy Vân cũng là như thế, lanh chào nói, nàng tẩu tử lời này nói, chẳng lẽ sinh nữ nhi muốn ném không thành. Nhà của chúng ta nữ hài nhi đều là bà bối, không kiến thức mới có thể trọng nam khinh nữ. Đoạn lao thái thái nguy hiểm thật không kéo xuống mặt, nhưng nàng ghét bỏ Phương Hương thô tục, cũng không hỗ trợ nói chuyện. Đoạn Tư Dung nghẹn cười, xem ra đều có tiến bộ sao, Đoạn Tư Tể không nghĩ chuyện xưa tái diễn. Thư Hủy Vân càng không sợ bà. Phương Hương nói một câu bị hai người dỗi, lao đại không cao hứng, nàng nhìn xem Đào Mai Ngọc, rũ mắt một chút cầu tình ý tứ đều không có, đầu bốn éo đi ra ngoài, Đào Kiến cùng đành phải cùng mọi người bồi không phải, đi ra ngoài truy người. Đoạn Tư Dung cười tủm tìm khen, tẩu tử thật tính a, Lưu Đại Nương, ngài đối con dâu thật tốt. Lưu Quế cầm siết chặt sứ muỗng, ngượng ngùng cười, kia phân nhảy nhót tâm tư lại rơi xuống đi không ít. Thư Hủy Vân trong lòng thoải mái, không đành lòng hai khuê nữ ở phòng bệnh tốn thời gian, khí vị không dễ ngửi còn làm ầm ĩ, các nàng hai cái một cái chưa lập gia đình một cái mới vừa dục, ở bệnh viện thực sự không thể giúp gấp cái gì, lại nói Đoạn Tư Dục đã từng lên đài diễn xuất quá, cũng có người sẽ nhận ra nàng, thúc giục các nàng nên vội vội. Đi ra khỏi bệnh viện mới nhớ tới hai người đều thỉnh một ngày giả, không có chuyện khác hảo vội, dứt khoát đến phụ cận thương trường đi dạo. Cấp tiểu hài nhi mua điểm đồ vật. Dẫn theo bao lớn bao nhỏ trở lại Đoạn gia, cũng sẽ gặp được quan tâm hàng xóm, nghe nói sinh đều liên tục chúc mừng. Ca ca ngươi tẩu tử thật mau à, năm trước mới kết hôn, này liền sinh hài tử, ai ra thật làm người hâm mộ. Lời này ước chừng nói ra mọi người tiếng lòng, lúc trước Đào Mai Ngọc gả tiến vào, không xem trọng người chỗ nào cũng có, nhưng ai biết nhân gia mới vừa vào cửa liền mang thai, còn hỏa tốc sinh cái tiểu tử, cái này, tuyệt đối thành Đoạn Gia bà bối, vị trí kia tuyệt đối ổn định vững chắc. Đoạn Gia trên lầu Lưu A Di tắc cười nói, Dung Dung, có cháu trai cảm giác thế nào? Về sau cũng không thể khi dễ tẩu tử cháu trai, bằng không cháu trai trưởng thành không đáp ứng đâu, nói không chừng còn phải đem ngươi ra bên ngoài đuổi đâu. Một người khác phụ họa, đúng vậy, mọi người đều nói đương cô chính là người ngoài, về sau nhà các ngươi. Ai, nói sai rồi, đây là đại hỷ sự. Ba bốn phụ nữ lập tức tan, Lưu A Di khó xử cười cười, âm thầm hối hận không thôi. Dung Dung, A Di nói bậy, ngươi đừng để trong lòng. Đoạn Tư Dung cuối cùng hiểu được ngày hôm qua buổi chiều cùng Viên Tiêu Thừa khi trở về người khác kia kinh ngạc ánh mắt là chuyện như thế nào, nàng cũng không như thế nào quái Lưu A Di. Lưu A Di bị người ta nói quá SQ thấp sẽ không nói, nếu không phải Lưu A Di, khả năng nàng đến quá một thời gian mới biết được chân tướng. Đoạn Tư Dục nổi giận đùng đùng, có phải hay không hứa A Di nói bậy? Ta liền biết nàng quản không được miệng mình. Tỷ, đừng có gấp, ta cảm thấy có thể nhìn nhìn lại. Hiện tại cục diện này, đối Đoạn Tư Dung đại đại bất lợi, cùng tẩu tử khởi tranh chấp còn hảo thuyết, liền hai tử cùng nhau khi dễ nói không khỏi quá mức cứng ngạnh, nhưng cố tình, Đào Mai Ngọc trước tiên sinh sản. Nguyên văn cùng kiếp trước, Đào Mai Ngọc bắt đầu đều không bị Đoạn Gia tiếp thu, nhưng đều không có đi lên ly hôn lộ, ngược lại là một phen phấn đấu sau được đến cha mẹ chồng sám hối cùng tán thành. Đoạn Tư Dung cảm thấy Đào Mai Ngọc trong tiềm thức liền không nghĩ rời đi Đoạn Gia, nhưng Đoạn Hợp An vì bọn họ mua phòng ở hành động không thể nghi ngờ đúng rồi kết này phân khả năng. Mặc dù Đào Mai Ngọc ngày sau làm ra lại nhiều thành tựu, cũng không hề là dung nhập nàng mới vừa gả tiến vào cái. Này Đoạn Gia, không tính thắng. Nhưng vì này phân tiềm thức liền trước tiên sinh sản. Loại sự tình này đối tự thân nguy hiểm cực đại, nói không chừng còn sẽ thương đến hài tử, Đào Mai Ngọc nhất định sẽ không làm. Đoạn Tư Dung thập phần hoài nghi hai việc trùng hợp, thế giới này phát triển có phải hay không trôi chảy Đào Mai Ngọc hy vọng. Nhưng càng là như vậy tưởng, nàng càng là không chút hoang mang. Khuyên Đoạn Tư Dục về trước ra, nhưng còn chưa vào cửa liền nghe được chuông điện thoại vang cái không ngừng, Đoạn Tư Dung chạy chậm tiếp lên. Điện thoại kia đầu là một đạo ôn nhu giọng nữ, Dung Dung A. Ta là mợ, nghe nói ngươi tẩu tử đi bệnh viện, sinh không có. Thư Hủy Vân còn không có tới kịp cấp sở hữu thân bằng báo tin vui, Chu Cẩm Phương gọi điện thoại tới hỏi là không thể bắt bẻ quan tâm. Đoạn Tư Dung nghĩ nghĩ, buổi sáng sinh cái 6 cân nhiều nam hải, ta mẹ giống như cấp bà ngoại gọi điện thoại, nhưng còn không có tới kịp nói cho các ngươi đâu. Chu Cẩm Phương không dám tin tưởng hỏi, thật vậy chăng? Ai ra, kia thật đúng là thật tốt quá, ngươi tẩu tử thế nào? Bạn này thanh đặt câu hỏi, ống nghe còn có cái gì trọng vật rơi xuống đất thanh âm, cùng nam nhân một tiếng ăn đau ai ra, sau đó là Chu Cẩm Phương quay đầu khi hoa thai đụng vào ống nghe tiếng vang. Đoạn Tư Dung mỉm cười hỏi, mợ, ngươi bên kia làm sao vậy? Không phải là cao hứng té ngã đi? Không, không phải, là ngươi cứu cứu ở nhà đâu, đụng vào sofa. Phải không? Kia thật đúng là không cẩn thận, ta cứu cứu không có việc gì đi. Chu Cẩm Phương một liên thanh mà nói không có việc gì, xác định Đào Mai Ngọc bình an không có việc gì sau vội vàng cắt đứt điện thoại. Đoạn Tư Dung tính tính thời gian, khoảng cách Chu Cẩm Phương lấy đi Đào Mai Ngọc đầu tóc đi qua 10 ngày qua, chẳng lẽ xét nghiệm ADN kết quả ra tới? Dung Dung, làm sao vậy? Mợ thực quan tâm tẩu tử. Đoạn Tư Dục nhất thời không phản ứng lại đây, quá một lát mới chừng lớn đôi mắt. Cũng cùng Đoạn Tư Dung nghĩ tới cùng nhau. Chuyện này thật đúng là xảo. Cũng không biết Dương Dương tự đắc đào ra người biết có người tới cùng bọn họ đoạt nữ nhi là như thế nào cái tâm tình. Đoạn Tư Dục ánh mắt sáng ngời, ôn nhu nhắc nhở, Dung Dung, tạ nãi nãi phỏng trừng cũng quan tâm ngươi tẩu tử sinh sản sự đâu. Ngươi chờ lát nữa cấp tiểu viên nói một tiếng làm hắn truyền đạt, chính thức báo tin vui đến ta mẹ tới làm. Hảo, còn có. Làm hắn đi cha một cha Chu ra hướng đi, ngươi tỷ phu không ở, đành phải làm hắn hỗ trợ. Không thành vấn đề. Đoạn Tư Dung đáp ứng sảng khoái, Đoạn Tư Dục che khuất trong mắt ý vị sâu xa, chơi đùa xoa xoa nàng đầu. Cơm trưa qua đi, Đoạn Tư Dung đến tân phòng đi tìm Viên Tiêu Thừa, hắn chính vội vàng tìm thích hợp vị trí quải ảnh cưới, nhưng lại có nghiêm khắc cưỡng bách chứng, cho nên mỗi một tấc khoảng cách đều phải trải qua cẩn thận đo lường tính toán. Đoạn Tư Dung ôm ngực bàng quan. bởi vì này xác thật có thể chữa khỏi nàng cưỡng bách chứng. Viên Thiêu Thừa tắc đối em bé có chút tò mò, hắn tên gọi là gì? Còn không có định, sớm biết rằng ngươi tò mò như vậy, mang ngươi đi xem. Nghe Thư Hủy Vân nói, không đầy nguyệt em bé không thể mang ra tới gặp người, như vô tình ngoại, Viên Thiêu Thừa muốn gặp cũng đến chờ đến trăng tròn rượu thượng. Viên Thiêu Thừa lắc đầu, ta thuận miệng hỏi một chút. Hắn chỉ là tưởng xác định cái này em bé có phải hay không nhớ rõ cái kia. Ngươi mợ đi xem tiểu hài từ sao? Đoạn Tư Dung một phách cái chán, tỷ của ta đang muốn làm ta nói cho ngươi đâu, là ngươi cha cuối tuần kiến tân hướng đi, mợ thực quan tâm ta tẩu tử, nàng cứ gọi điện thoại thời điểm bên cạnh hẳn là có người khác, không giống ta cứu cứu. Là Chu Kiến Tân. Ta đoán cũng là. Viên Tiêu Thừa lại hỏi, ngươi nói cho tỷ sao? Đoạn Tư Dung buông tay, không có, dù sao ngươi tổng muốn cha, không cho nàng thao này phân tâm. Ân. Viên Tiêu Thừa không khách khí gõ gõ nàng cái chán, phảng phất ở chất vấn ngươi hay không có đau lòng ta, nhưng lại cái gì cũng chưa nói, rốt cuộc nhật tử liền mau tới rồi, hắn còn có thể chờ. Ngươi, như thế nào? Đoạn Tư Dung lắc đầu, lại không nói, nàng luôn có loại Đoạn Tư Dục cùng Viên Tiêu Thừa ở đánh cái gì bí hiểm ảo giác, nhưng cẩn thận tưởng tượng, bọn họ cái gì cũng chưa gặp nàng, đơn giản liền không hỏi, cho dù có cái gì. Nàng sớm muộn gì cũng có thể biết. Viên Tiêu Thừa thu thập hảo, đi tới ở nàng cái chán hôn hôn, thay đổi cái đề tài. Dung Dung, ngươi cảm thấy chúng ta khi nào sinh hải tử tương đối hảo? Đề tài này uy lực thật lớn, Đoạn Tư Dung nào dung lượng thực mau không đủ, bay nhanh lắc đầu tỏ vẻ không biết, sinh hải tử gì đó, có điểm đáng sợ. Về sau lại nói, cũng đúng. Viên Tiêu Thừa vòng nàng khẽ hôn, bị chống đẩy một chút cũng không buông ra. Viên Tiêu Thừa, ngươi có phải hay không lại ở sát dụ? Ta cảm thấy không phải, kêu một tiếng khác. Đoạn Tư Dung mơ hồ hô một tiếng tiểu viên ca, hai tay đặt ở hắn phía sau lưng, không giống bình thường ôm lấy hắn, đây là cùng nguyên văn bất đồng chỗ. Viên Tiêu Thừa dừng lại hôn môi động tác, ôm nàng cảm giác phảng phất người nên khảm ở chỗ này, trừ phi nàng tâm ý thay đổi, nếu không hắn không cho phép ngoại lực cản trở. Chương 120. Đào Mai Ngọc Hậu sản ngày thứ 3. Viện, tuy nói trong nhà nhiều cái em bé, nhưng một chút không thể khinh thường, chỉ cần là hàng xóm bằng hữu đưa đường đỏ trứng gà chờ thăm quà tặng liền bãi đầy phòng khách, bọn họ nối liền không dứt bái phòng khó tránh khỏi làm trong nhà có vẻ ầm ĩ. Đào Gia Trí thân cũng thường xuyên lại đây thăm, nguyên bản Lưu Quế Cầm làm nhà mẹ đẻ mẹ muốn hầu hạ khuê nữ ở cữ, nhưng là Đoạn Gia không thiếu người chiếu cố, cho dù Thư Hủy Vân cùng Đoạn Hợp An đều đi làm. Trong nhà cũng có Đoạn Tư Tề cùng La Dì tận tâm chiếu cố, còn nữa Đoạn gia cũng không thể nhiều trụ một người, Lưu Quế Cầm nhiều nhất tới thăm một vài, cũng không ngủ lại. Dưới loại tình huống này, cho dù Đoạn Tư Dục thập phần lo lắng sự tình phát triển sẽ đối muội muội bất lợi, cũng không hảo lại lưu tại nhà mẹ đẻ, Phó Mụ Mụ cũng nói thế Thư Hủy Vân chia sẻ một ít, tưởng chiếu cố nàng. Dung Dung, nếu không ngươi cùng ta đi phó gia trụ đi. Đoạn Tư Dung theo bản năng cự tuyệt. Không tốt lắm đâu. Đoạn Tư Dục linh cơ vừa động, không đi ta mẹ chỗ đó, đi nhà ta, trong nhà hai phòng ngủ đâu ngươi ngủ chỗ nào đều được, liền thư phòng đều là của ngươi. Thì phu ca không trở lại. Hắn hẳn là sẽ không trở về như vậy sớm, nhiệm kỳ còn không có kết thúc đâu. Kết quả không thể nói lời quá vẹn toàn, buổi chiều Đoạn Hợp An mang về tới tin tức, chấn hàng quá hai ngày là có thể đã trở lại ta, này Đoạn làm được không tồi. Không chậm trễ chiếu cố ngươi sinh hải tử. Đoạn Tư Dung vì tỷ tỷ cao hứng, nhiên sẽ không lại đi bọn họ tiểu gia ở nhờ, cách ngôn nói đi, lâu. Tháng tân hôn. Dung Dung, ta sẽ thường xuyên lại đây, có chuyện gì cùng ta nói, ngươi mặt sau chạm. Rất nhiều người đâu. Tỷ, ngươi như vậy trịnh trọng làm gì, có thể có cái gì đại sự. Đoạn Tư Dục cũng cảm thấy quá rõ ràng, che giấu nói. Ta không phải sợ đào ra người đặng cái mũi lên mặt sao, nàng nhà mẹ đẻ tẩu tử liền không phải cái đèn cạn dầu. Đoạn Tư Dung chống cằm, ta đây chính là không tỉnh điện xa hoa thủy tinh đèn. Ai sợ ai a? Gì? Thích cái này. Nhà ngươi có không, ta đưa ngươi một cái. Muốn? Một chút đều không khách khí. Đoạn Tư Dục ngày hôm sau khiến cho người cấp làm ra một chản đèn treo thủy tinh, còn nói ngày nào đó bọn họ có tiền mua đại. Thử đưa càng tốt thủy tinh đèn, này một chản tiểu xảo trước treo ở phòng ngủ. Trang gia cụ loại sự tình này nhiên muốn giao cho Viên Tiêu Thừa, trong nhà đều là hắn thu thập gọn gàng ngăn nắp. Bất quá trang xong đèn, hắn có điểm tiếc nuối hỏi, đều làm ta nhìn. Ân hử, chờ ngươi hồi bộ đội, theo ta chính mình nhìn. Ta là hỏi ngươi muốn hay không tới chỗ này trụ, ta hồi bà ngoại chỗ đó. Đoạn Tư Dung hai tay ở ngực. Bảy cái, không được à, ta vốn dĩ muốn đi Đoạn Tư Tề nhà mới trụ, ta mẹ không yên tâm, càng sẽ không để cho ta tới nơi này ở. Cũng may em bé buổi tối cũng không ầm ĩ, là nhiều điểm kỳ quái hương vị, đại khái là em bé chuyên trúc nãi mùi vị. Viên Tiêu Thừa cũng không cưỡng cầu, ở cái này xấu hổ thời kỳ không thể nháo. Tới. Ta tra được lời đồn đãi hình như là Hứa A Di truyền. Tới, mà Chu Kiến Tân gần nhất mua không ít trẻ con sản phẩm. Ngày đó đánh bại người ngoài không nhiều lắm, Phó Mụ Mụ cùng Phó Trấn Khiêm sẽ không làm loại sự tình này. Dư lại chính là Chu Cẩm Phương cùng Hứa A Di, Đoạn Tư Dung trực giác không phải Hứa A Di, người này lắm mồm nhưng không đến không biết tốt xấu. Nói Hứa A Di hiện tại rửa ống dưỡng khí tục mệnh, tại đây thời điểm đắc tội Đoạn gia, đối Hứa A Di không có chỗ tốt, nàng cũng không có cái kia lá gan. Một cái khác, Chu Cẩm Phương. Viên Tiêu Thừa cũng gật đầu, ta cũng này. Hoài nghi. Lời đồn đại sớm hay muộn truyền vào cha mẹ nhĩ. Liền thường đến Đoạn gia Lưu Quế Cầm mẹ chồng nàng dâu đều đã biết, các nàng hỏi trước Đoạn Tư Tề có hay không việc này. Đoạn Tư Tề nửa điểm không chột dạ đáp, cái gì đuổi? Đi không đuổi? Đi, trong nhà trụ không dưới, nhiều một bộ phòng ở không tốt sao? Trực tiếp ngăn chặn những người này miệng, nếu là thường lui tới hắn sẽ tôn kính trưởng bối, nhưng rốt cuộc không phải cha mẹ ruột, hỏi nhiều, muốn nhúng tay Đoạn gia gia sự, hắn liền không kiên nhận ứng phó, nếu không có những người này. Trong nhà cũng không náo. Vạn. Đào Mai Ngọc cũng cam chịu cái này nói. Nhưng Phương Hương khuyên khích Lưu Quế Cẩm, mẹ, ta không thể trơ mắt xem. Muội muội có hại. Cho nên đào ra người. Đoạn gia gặp gỡ hàng xóm khi, không khỏi nói lên những việc này, lời đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng. Thư Hủy Vân khí cực, muốn cùng người cãi lại, nhưng bị Đoạn Hợp An cản lại, chờ đến nàng cùng người nhắc tới thời điểm, đề tài thay đổi cái hương gió. Con dâu sinh cái tôn tử liền nhà mẹ đẻ người đều là kiểu khách, nửa điểm nhi không dám chấm đãi, liền này còn ghét bỏ ta khuê nữ ở nhà vướng bận, gia nhân này cũng không biết nghĩ như thế nào. Trong viện hàng xóm cảm thấy đây là bình thường phiên bản, đào gia vốn là trèo cao Đoạn gia, là xem khuê nữ sinh cái tôn tử chấn hương đi lên. Lưu Quế Cầm lại đối mặt những người này châm chọc niệm ai, không có chủ ý, nhân Đoạn Tư Tề không nóng không lạnh, nàng không dám nói cho ở cữ khuê nữ. Cách Thiên. Bọn họ mặt, Đoạn Hợp An đưa cho Đoạn Tư Dung một bộ thời thượng tùy thân. Đây chính là ba ba ăn mặc cần kiệm liền yên đều luyến tiếp chịu cho ngươi tiết kiệm được tới, buổi tối nếu là ngủ không, liền. Ca đi, nhưng. Trời qua đầu ngủ không. Đoạn Tư Dung lời thề son sắt bảo đảm, ba, chờ ngươi già rồi ta nhất định thân thủ nấu cơm cho ngươi giặt quần áo. Đoạn Hợp An nghĩ nghĩ. Cái này không vội, chờ ngươi luyện tập 2 năm lại nói. Nếu tiểu viên có thể ăn, ta lại ăn. Con rể thí an viên rất cần thiết. Đoạn Tư Dung cũng không để bụng, Mỹ Tư Tư thực nghiệm tân tùy thân. Âm sắc, quá một lát hoan quá mức tới, Lao Ba cũng có như vậy thận trọng như phát thời điểm, là sợ nàng cái này ra em út ăn tiểu cháu trai dấm sao. Lưu Quế Cầm tưởng, nay vẫn là cố ý làm cho bọn hắn xem, tôn tử không ôm quá vài lần, ngược lại dung túng nha đầu, nàng nhớ tới chuyện này. Đi ở về nhà trên đường đều nhịn không được lau nước mắt, sớm biết rằng gả vào nhà cao cửa rộng chịu này phân ủy khuất, năm nàng khẳng định không cho khuê nữ gả lại đây. Nàng chính lau nước mắt đâu, đồ gặp phải một người, là đêm đó đối nàng ác ngôn tương hướng Tạ Tường Phỉ, bên cạnh còn đứng. Một đôi tuổi trẻ nam nữ, tuấn mỹ thiếu niên hẳn là Đào Mai Ngọc đã từng đề qua Tạ Cánh Hiên, thiếu nữ còn lại là Tạ An An. Lưu Quế Cầm tại chỗ tạm dừng trong chốc lát. Há mồm muốn nói lời nói. Ai biết Tạ Cánh Hiên chủ động hỏi. Đại nương, ngài khóc cái gì? Không, ta chính là nhớ tới một ít việc. Lưu Quế Cẩm. Trọng nhìn Tạ Tường Phỉ dung mạo, cho đến đưa tới nàng hoài nghi ánh mắt. Tạ Tường Phỉ không muốn Tạ Cánh Hiên cùng Đào Mai Ngọc tương quan người có liên hệ, lại cảm thấy người này thật sự kỳ quái. Ngươi xem ta làm cái gì? Không, không có, chính là cảm thấy có điểm quen mắt. Nay bộ đến gần nói danh lợi trong sân đều dùng lạ, Tạ Tường Phỉ không muốn nhiều lý, kéo lên Tạ An An cấp Tạ Cánh Hiên một cái cảnh kỳ ánh mắt, bước nhanh hướng. Đi! Cô, ngài đây là làm sao vậy? Không có gì. Tạ Cánh Hiên liếc thấy nàng sắc mặt, cố ý nói, mẹ, ta xem này đại nương là ở Đoạn gia bị hủy khuất, nhân gia không đều nói Đoạn thúc muốn cho Tư Tề ca một nhà ba người dọn. Đi sao? Tạ An An vui sướng khi người gặp họa phụ họa, đúng vậy, đều là Đoạn Tư Dung trộn lẫn, nữ nhân này thật sự là quá ác độc, cảm giác về sau chuyện gì đều có thể làm. Tới, sẽ không hiếu kính cô đâu. Không cần phải nói. Tạ Tường Phỉ sắc mặt khó coi thật sự, thậm chí cô ý vòng đường xa không đi Đoạn gia dưới lầu. Tạ Cánh Hiên lòng tràn đầy không vui, lo lắng hướng Đoạn gia phương hướng xem, cũng không biết Mai Ngọc. Tẩu tử hiện tại như thế nào, nàng khi sinh hải tử nguy hiểm như vậy. Hừ, sinh hải tử có gì đặc biệt hơn người, cũng sẽ không chết. Tạ An An ước gì Đào Mai Ngọc đã chết đâu, nhưng cho dù Đào Mai Ngọc đã chết, muốn Đoạn Tư Dung gả cho Viên Tiêu Thừa, nàng cùng Đoạn Tư Tề liền lại vô khả năng, nàng hiện tại cũng không hề hy vọng xa vời cùng Đoạn Tư Tề có cái gì, liền hận khi Đoạn Tư Dung không hỗ trợ. Cô, ngươi nói bọn họ trăng tròn rượu cùng hôn lễ xung đột từ không? Dứt khoát đem hôn lễ hoán lại như thế nào? Tạ Cánh Hiên ánh mắt sáng lên, lại thấy Tạ Tường Phỉ bất động thanh sắc. Đến Tạ gia, lại vừa vặn gặp gỡ Viên Tiêu Thừa đi ra ngoài, hắn nhàn nhạt hô một tiếng mẹ, lại vô dư thừa nói. Ca, ngươi làm gì đi a? Đi ăn cơm. Đến cùng ai, nhiên không cần nói cũng biết. Tạ An An khinh thường nhíu môi, thật là chán ghét, tương lai muốn xem đến Đoạn Tư Dung mỗi ngày ở nhà chuyển động đâu. Không thể lưu tại trong nhà ăn. Tạ Tường Phỉ hỏi cứng rắn, không có gì cả mẩu, là muốn cho Viên Tiêu Thừa mau chóng chịu thua, xem. Nàng không vui, nhưng Viên Tiêu Thừa cười cười, kiên trì nói, ta thỉnh người, không thể thất ước. Tạ Tường Phỉ liếc mắt, không lại ngăn cản hắn. Viên Tiêu Thừa nhấc chân đi ra ngoài, cao lớn bóng dáng không thấy chút nào cô đơn, ngược lại mang. Ba phần nhẹ nhàng cùng chờ mong, còn cùng ngẫu nhiên gặp được hàng xóm chào hỏi, phảng phất tâm tình cực hảo. Tạ Cánh Hiên tận hết sức lực nói, mẹ, ta ca cùng ngươi chào hỏi cũng chưa như vậy nhiệt tình a. Nói, Tạ Tường Phỉ nhớ tới đêm đó gặp qua một màn, Đoạn Tư Dung uống say khướt ghé vào Viên Tiêu Thừa trên vai. Nàng kêu ít khi nói cười nhi tử thường thường quay đầu lại xem nàng, ấm áp hòa thuận, lệnh người chói mắt. Tạ ra cơm chiều sau, Tạ Tường Phỉ đem lời đồn đãi chuyển cáo Tạ bà ngoại. A Phỉ, ta cảm thấy Dung Dung không phải như vậy khắc nghiệt người, huống chi chúng ta một nhà lại không ở cùng nhau, chúng ta hai nhà tình huống không đồng nhất, ngươi không cần quơ đũa cả nắm, vạn nhất đến. Không tốt kết luận, là muốn đả thương nhân tâm. Tạ bà ngoại không hiểu được nữ nhi. Không muốn Viên Tiêu Thừa cùng Đoạn Tư Dung hôn sự, hiện tại lập tức liền phải cử hành hôn lễ, còn muốn kén cá chọn canh. A Phỉ, ngươi chẳng lẽ không nghĩ làm Tiểu Thừa được đến hạnh phúc sao? Tạ Tường Phỉ sắc mặt biến đổi, mẹ, ngươi nói bậy gì đó, ta không có này. Tưởng, nhưng nàng phủ quyết này. Mau, ngược lại làm Tạ bà ngoại tâm sinh nghi đầu. Ngươi ngoài nói cái gì nhưng ảnh hưởng không đến Đoạn Tư Dung, nàng đang cùng Viên Tiêu Thừa khoe khoang tân tùy thân. Sau khi ăn xong cùng đi ghi âm và ghi hình cửa hàng chọn băng từ CD, tranh thủ đem ca khúc được yêu thích một lưới bắt hết. Trước tìm tỷ tỷ ca. Đoạn Tư Dung là Đoạn Tư Dục trung thực mê muội. Viên Tiêu Thừa theo ở phía sau bỏ tiền, khắc tuyển hai bổn tân. Tạp chí thời trang là Đoạn Tư Dung nhắc tới nhưng còn không có tới cái mua, đưa tới nàng mặt. Hiến vật quý. Không tồi sao, người gần nhất có. Đoạn Tư Dung nói đến một nửa dừng lại. Viên Tiêu Thừa thuận. Nàng ánh mắt xem qua đi, thấy. Mới có một đôi sóng vai chọn lựa băng từ tuổi trẻ nam nữ. Tùng Văn. Lý Tùng Văn quay đầu lại, thuận thế vãn trụ Khương Thiên Minh cánh tay. Dung Dung. Hảo xảo á ở chỗ này đụng tới ngươi. Khương Thiên Minh đối Đoạn Tư Dung hơi hơi mỉm cười, còn lộ. Một mặt ngượng ngùng thân sắc. Chương 121. Ván đã đóng thuyền. Lý Tùng Văn kéo Đoạn Tư Dung nhiều lên nói nhỏ. Lưu hai cái nam nhân hai mặt nhìn nhau. Tùng Văn, ngươi cùng hắn. Đúng vậy, ta còn không có chúc mừng ngươi thêm cái cháu trai đâu. Đoạn Tư Dung thở dài, ta có điểm ngoài ý muốn. Tùng Văn, ngươi xác định. Ai ngờ Lý Tùng Văn gấp không chờ nổi đánh gãy, khẳng định gật gật đầu, tươi cười sán lạn tươi đẹp, đảo giáo Đoạn Tư Dung nghĩ không gian nên nói cái mới hảo, cuối cùng lấy hảo tỉ mọi phương thức cho thấy lập trường. Vậy được rồi, ngàn vạn đừng bị khi dễ. Có việc liền nói lời nói. Lý Tùng Văn nghịch ngậm chớp chớp mắt, biết. Hai cái nam nhân đối diện càng thêm đơn giản, ai cũng không nói chuyện, đối lập Khương Thiên Minh ôn hòa có lễ, ngược lại có vẻ Viên Tiêu Thừa lãnh đạm bất cận nhân tình. Hảo xảo bất xảo, Phó Trấn Khiêm cũng đến ghi âm và ghi hình cửa hàng tới mua tiếng Anh loại ca khúc băng từ, đâm bọn họ bốn người cũng là giật mình, Lý Tùng Văn không muốn để ý đến hắn, lôi kéo Khương Thiên Minh đi trước một bước. Phó Trấn Khiêm chỉ có thể tới hỏi Đoạn Tư Dung. Nàng! Đoạn Tư Dung gật gật đầu, ta sẽ quan sát bọn họ lui tới tình huống. Thích sự không thể cưỡng cầu, nàng cũng sẽ không giận cho đánh mèo tác hợp Phó Trấn Khiêm đuổi theo trở về, mọi người có mọi người duyên pháp. Hảo! Phó Trấn Khiêm do dự dự, cuối cùng là không có bất luận cái gì thuyết minh. Lý Tùng Văn đi xa lúc sau nhịn không được trốn ở góc phòng quay đầu lại xem bọn họ, Phó Trấn Khiêm vẫn chưa cùng tiểu tình lữ cùng nhau đi, mua được muốn đồ vật rời đi, trên mặt nhìn không ra dị thường. Khương Thiên Minh ôn nhu hỏi, ngươi! Cùng Trấn Khiêm! Hắn qua Lý Tùng Văn trong tối ngoài sáng theo đuổi Phó Trấn Khiêm trường hợp, liền ở Lý Tùng Văn sinh nhật, nhưng Phó Trấn Khiêm vẫn là không cho mặt mũi. Lý Tùng Văn thoải mái hào phóng tỏ vẻ, chúng ta không hy vọng. Nàng con ngươi đều là lo lắng cùng thích, sợ Khương Thiên Minh hiểu lầm. Khương Thiên Minh săn sóc mà tỏ vẻ, ta biết, Trấn Khiêm thích Tư Dung, ngươi cùng Tư Dung là bạn tốt, không đành lòng giận chó đánh mèo nàng, cho nên lựa chọn yên lặng rời khỏi, đáng tiếc Tư Dung không biết tâm tư của ngươi. Cũng may mắn nàng không biết, bằng không tác hợp các ngươi, liền không ta. Sự. Thính ngươi nói đúng. Lý Tùng Văn dừng một chút, giống cái muốn kẹo tiểu nữ hải, tha thiết truy vấn, vậy ngươi thích ta sao? Rốt cuộc ngươi trước ngộ Tư Dung, lúc trước cũng là Phó Trấn Khiêm trước nhận thức nàng. Khương Thiên Minh nhíu lại mày, nếu không phải ngươi ta sẽ không thay đổi không hôn lựa chọn, ta đã từ bỏ tự do. Nghe tới là thâm tình thông báo. Hào đi. Tạm thời bất hỏa người so đo. Hai người nắm tay về phía trước đi, Khương Thiên Minh ra vẻ lơ đãng quay đầu lại nhìn thoáng qua, Lý Tùng Văn hơi hơi nghiêng đầu, vừa lúc nhìn đến này một động tác, câu môi cười khẽ. Người trang phục triển diễn công tác chuẩn bị như thế nào, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Không cần, ngươi vội chính mình liền hảo. Lý Tùng Văn sờ sờ chót mũi, ta không cái muốn vội, bất qua phía trước Tư Dung tẩu tử mở xưởng quần áo phải làm quảng cáo, muốn tìm ta hỗ trợ thiết kế. Nàng cả đời này hài tử, còn không biết. Thời điểm mới có thể công tác, ta muốn dứt khoát xá khai chuyện này, khắc tìm hạng mục tính, công ty hiện muốn chúng ta này đó thực tập sinh ra thành tích, phiền chết người. Khương Thiên Minh kiên nhẫn trấn an, ta cảm thấy không cần sốt ruột, kia ra xưởng quần áo có chút danh tiếng, hiện tại chính yêu cầu khai thác thị trường, nếu ngươi có thể làm thành, tuyệt đối có thể phong phú lý lịch, ngươi có thể chờ một chút. Ân. Chính là Tư Dung cùng nàng tẩu tử quan hệ giống nhau, ta sợ hai giúp tẩu tử, Tư Dung đối ta thất vọng. Kia! Liền phóng một phóng đi, kỳ thật người trong nhà nào có. Cách đêm thủ. Lý Tùng Văn nghĩ nghĩ, ngươi nói có đạo lý. Nàng bắt đầu nghiêm túc suy xét, giữa mày hiện lên rất nhiều ưu sắc, cùng với dối rắm, Khương Thiên Minh xem ở trong mắt, vẫn chưa thúc rủ. Bên kia! Đoạn Tư Dung vẫn là cảm thấy bất an. Nhưng lại không có vô cùng xác thực chứng cứ khuyên can Lý Tùng Văn, mắt trông mong nhìn về phía bên người người, chờ hắn tỏ thái độ. Viên Tiêu thừa nhận nói, đại tiểu thư yên tâm, ta dùng một chút tâm hảo dễ làm sự, tranh thủ cấp Khương Thiên Minh tra cái đỉnh hướng lên trời. Tạ lạc, cứ như vậy. Đoạn Tư Dung dương dương cảm, làm hắn xem trên đường như nước chảy đám người. Tính, này xác thật không thể quá mức trương dương. Ngươi yên tâm. Ta cũng sẽ không theo ngươi đi trong một góc. Viên Tiêu thừa tiếc nuối cười cười, không quan hệ, tương lai còn dài. Trở về Đoạn gia, còn chưa lên lầu liền nghe được trẻ con tiếng khóc, vào cửa khi, Đoạn Tư Tể chính ôm hải tử qua lại hống, hắn làm không vật nhỏ này. Đoạn Tư Dung còn chưa thấu tiến lên xem, Đào Mai Ngọc mở ra cửa phòng ra tới, hai người tuy cùng ra Đoạn gia dưới mái hiên, nhưng có vài thiên cũng chưa chạm mặt, Đào Mai Ngọc vẫn luôn nằm ở phòng nghỉ ngơi. Nàng chưa bao giờ đi xem qua. Ta huy mai đi. Đào Mai Ngọc cố ý vô tình ôm hải tử tránh đi Đoạn Tư Dung. Đoạn Tư Dung không quá thích này tiểu hài nhi, đối hắn tò mò chỉ là thường thường. Đào Mai Ngọc này che chở, đơn giản là sợ kiếp trước bi kịch tái diễn, thân sinh nhi tử bị cô xúi dục cùng mụ mụ không thân cận. Bất quá vật nhỏ này ly có thể nghe hiểu tiếng người còn sớm đâu. Đoạn Tư Tể thình lình xảy ra giải thích, Dung Dung. Lang lãng trong chốc lát nên kéo, đừng hơn ngươi. Hiện tại về nhà bọn họ ra sự còn có người sau lưng nghị luận đâu, hắn không nghĩ lại làm trong nhà có hiểu lầm, càng ngày càng nghiêm trọng. Ta biết. Tiểu cháu trai đại danh là Đoàn Lao Gia Tử lấy, tên một chữ một cái lãng tự, hiện giờ lưu hành một chữ độc nhất tên, tiểu gia hỏa đuổi một phen trào lưu. Đoạn Tư Dung nhớ tới Viên Tiêu Thừa muốn nhìn tiểu hài tử ảnh chụp, vì thế cùng Đoạn Tư Tề muốn một trường tẩy ra tới, muốn mang cho hắn xem. Ta đi cho ngươi lấy. Đoạn Tư Tề hành động xưng được với nhanh nhẹn, sợ đầy trong chốc lát Đoạn Tư Dung liền từ bỏ. Ảnh chụp ở bọn họ phòng ngủ, lấy khi khó tránh khỏi giải thích một câu. Đào Mai Ngọc nghe được đến bọn họ huynh muội đối thoại, không có nửa điểm dị nghị, nhưng chờ ảnh chụp lấy đi mới lộ ra một mạt suy nghĩ sâu xa. Viên Tiêu Thừa là tưởng thông qua hải tử ảnh chụp xác định. Sao? Nửa đêm, Đoạn Tư Dung bị tiểu hải tử tiếng khóc đánh thức, Đoạn Ngắn Lãng không biết sao lại thế này, khóc cái không ngừng. Toàn gia đều đánh thức, ngoài cửa sổ từng trận gió to, tùy theo sét đánh trời mưa lại cho hắn dọa quá sức, xảo Đoạn Tư Dung nửa đêm không ngủ, buổi sáng đi làm còn hôn hôn trầm trầm. Bất quá Đoạn Ngắn Lãng không phát sốt không kéo bụng, bác sĩ cũng kiểm tra không ra tật xấu. Ở cứ hoa hoa nháo đêm nhiều đến là, ngày hôm sau ban đêm vẫn là như thế, Đoạn Tư Dung không ngủ hảo, giữa trưa cự tuyệt Viên Tiêu Thừa cùng nhau ăn cơm đề nghị, ghé vào bàn làm việc bổ miên. Trên đường Lưu Linh Linh bị chủ nhiệm kêu đi hỏi công tác, Lưu Linh Linh có chút kinh hoàng, tưởng kêu Đoạn Tư Dung cũng chưa kêu ứng, trở về cầm một xấp giấy viết bản thảo viết kiểm tra. Đoạn lão sư, ta là làm sai. Sao? Đoạn Tư Dung đánh cánh áp, không biết. Tan tầm còn muốn ngủ, lại sợ về nhà tiếp theo bị xảo, vì thế thẳng đến tân phòng, tính toán ngủ cái thanh tịnh giác. Kết quả còn chưa tới trên lầu liền nghe được một tiếng chất vấn. Viên Tiêu Thừa, ngươi rốt cuộc muốn làm, có hay không lương tâm? Là. Chuẩn bà bà tạ tường phỉ thanh âm. Cách một trương văn cửa, cư nhiên rõ ràng truyền ra tới, có thể nghĩ nàng tức giận tới rồi cực điểm, không màng hình tượng trực tiếp gào giống, cũng may. Trong lâu hàng xóm đa số đi làm tộc, lúc này ở nhà người không nhiều lắm, không nhiều. Ra tới xem náo nhiệt. Tạ Tường Phỉ khí sắc mặt trắng bệnh, nhưng Viên Tiêu Thừa thần sắc bất biến, nhịn không được kinh hãi. Nàng biết đại nhi tử từ nhỏ thông tuệ, người khác xem hai lần còn không biết này ý bài khóa. Hắn một lần là có thể giải thích lý tứ, hai lần học thuộc lòng, một đường thành tích chú mục. Nhưng như vậy thông tuệ thế nhưng dùng ở người trong nhà trên người. Ngươi nếu là có lửa giận hướng ta nói, ta cũng chưa giao hơn ngươi, ngươi còn học được ngầm động thủ, có phải hay không ta chiều hư ngươi? Viên Tiêu Thừa có chút kinh ngạc hỏi, chiều hư ta? Ta không hiểu đây là cái ý tứ. Tiểu Thừa, ngươi nếu là cảm thấy mụ mụ bất công, không quan tâm ngươi, ngươi lại có thể trực tiếp nói ra, không cần thiết cùng viên gia liên thủ, làm cho bọn họ đối phó nhà chúng ta người. Ai nói cho ngươi là ta làm? Tạ Tường Phỉ dừng một chút, không có lập tức trả lời. Viên Tiêu Thừa nhận hỏi, dì Dũng? Hắn là ngươi thúc thúc, là ngươi cha kế. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ta không thẹn với lương tâm, cũng không rõ ràng lắm hà thúc lầm đạo ngươi có. Dụ ý, nhưng hắn bị điều tra, không phải ta làm, ngài không cần đối ta phát hỏa. Tạ Tường Phỉ hai tay nắm chặt thành quyền, ta đây hỏi ngươi, Đoạn Tư Dung nhân phẩm như vậy ngươi còn muốn cưới, nhất ý cô hành rốt cuộc. Viên Tiêu Thừa cười nhạo, mẹ, đây là ta lựa chọn tốt nhất. Hành, ngươi đừng hối hận. Tạ Tường Phỉ xoay người phải đi, lại nghe đến hắn thêm vào nói, ta sẽ không hối hận, hy vọng, ngài cũng là. Ta hối hận. Nàng tỉ mỉ tu bổ móng tay véo ở lòng bàn tay thịt, gàn từng chữ một nói, ngươi tốt nhất không cần lén liên hệ viên gia, ngươi là tạ gia bồi dưỡng ra tới, ta khuyên ngươi không cần giống người kia giống nhau, phản bội tạ gia. Viên Tiêu Thừa không mặn không nhạt, ông ngoại phân phó cùng ngài không phải đều giống nhau. Đây là không đồng ý. Tạ Tường Phỉ thần sắc phức tạp, kéo ra cửa phòng phải đi, mánh ngẩng đầu nhìn đến Đoạn Tư Dung đứng ở cửa thang lầu, còn mèo chiêu tài dường như chiều nàng vây vây tay. Bá mẫu buổi chiều hảo. Nàng không thèm để ý, dẫm lên giày cao gót đặng đặng đặng xuống lầu rời đi. Bên trong cánh cửa Viên Tiêu Thừa bước chân hơi đốn, ra tới nghênh đón. Kết quả Đoạn Tư Dung không có việc gì người dường như chiều hắn phát lại đây, ôm chặt, lẩm bẩm đoán giận tối hôm qua không ngủ hảo. Viên Tiêu Thừa giơ tay xoa xoa nàng tóc dài, ngươi đi nghỉ ngơi, ta nấu cơm. Có thể ăn. Thử xem sẽ biết. Thực mau Đoạn Tư Dung đã biết Tạ Tường Phỉ tới tìm tra nguyên nhân, nàng đệ nhị nhậm trượng phu bởi vì công tác vấn đề bị tạm thời cách chức thẩm tra, vấn đề có điểm nghiêm trọng, hơi có vô ý, công tác dừng bước tại đây là lựa chọn tốt nhất. nói không chừng còn muốn ngồi xổm ngục giam. Dị Dung ám chỉ xuất từ Viên Tiêu Thừa bút tích, Tạ Tường Phỉ lướt qua Tạ ông ngoại trực tiếp tới hỏi Viên Tiêu Thừa nguyên do. Đoạn Tư Dung nghe hắn phía trước nói kỳ thật là không phản bác không phủ nhận, ngươi rốt cuộc. Ta chỉ là làm đối thủ của hắn đã biết bại lộ mà thôi. Dị Dung đối thủ sẽ không bỏ qua cơ hội này, ai làm Dị Dung là có phùng trứng gà đâu. Liền tính Tạ ông ngoại muốn giữ được Dị Dung cũng đến phí công phu, xét đến cùng ra sao Dung không đủ cẩn thận. Từ làm Tạ ra con rể, Dị Dung một nhà cầm nhìn xem không các loại chỗ tốt, đã sớm ướt dày. Đoạn Tư Dung nhớ tới hắn phía trước chắc quá, linh cơ vừa động, hắn là mua được Lưu Linh Linh người. Ân, cũng không nghĩ làm chúng ta kết hôn. Viên Tiêu Thừa trầm khuôn mặt gật đầu, Dị Dung từ Lưu Linh Linh chỗ biết được Đoạn Tư Dung cùng Khương Thiên Minh quan hệ không tầm thường. Vì thế sử thủ đoạn làm Đoạn Tư Dung tham gia Khương Thiên Minh sớm đã gia nhập trang phục triển diễn, ý đồ bồi dưỡng ra tới điểm cái. Đoạn Tư Dung sờ sờ cằm, đây là một đóa không chớp mắt tiểu bạch liên, tâm tư cũng bí ẩn a. Chương 122. Viên Tiêu Thừa bị Đoạn Tư Dung hành động đậu cười, cũng sờ sờ nàng cằm. Tưởng cái gì đâu? Dị Dung liền như vậy xác định làm ta vội khởi, có thể làm ngươi nội bộ mâu thuẫn. Đoạn Tư Dung cảm thấy chính mình là không bị người tín nhiệm, có thể nghĩ ra. Sao tổn hại chủ ý? Dị Dung cũng là đủ thật cẩn thận. Viên Tiêu Thừa tiếp tục sắt rau, bọn họ muốn ăn khoai tây ti, tiện nghi lượng đại, dùng luyện đao công cũng không đau lòng. Hán! Kinh có thể đem khoai tây ti thiết rất nhỏ, lưới dao lạc. Thất thượng là quy luật tiếng vang. Uy, như thế nào không đáp lời? Tha thứ ta không biết hắn là như thế nào có được. Dạng tự tin. Ra sao Dung cũng chỉ dám làm. Sao điểm động tác nhỏ thôi, tự cho là bất động thanh sắc căn bài, có thể đạt tới con đê ngàn giảm sụp vì tổ kiến hiệu quả. Đoạn Tư Dung chọc chọc hắn thon chắc vòng eo, có chút minh bạch gì Dũng làm. Năm Viên Tiêu Thừa xuống nông thôn cắm đội, dì Dũng bước đi sinh phòng, nhớ rõ bọn họ mới vừa vào đại học khi, Tạ Cánh Hiên lựa chọn nhiếp ảnh chuyên nghiệp, trong đại viện hài tử trước sau chân bắt được thông chi. Nàng từng quá gì Dũng mặt ngoài cười, sau lưng mặt tâm trầm, không nói một câu. Tạ gia đối Tạ Cánh Hiên chưa không có yêu cầu, Tạ Tường Phỉ cũng trôi chạy tiểu nhi tử lựa chọn, mà Tạ Cứu Cứu nhi tử tuổi nhỏ, Tạ ông ngoại Trung Viên Tiêu Thừa, đem nhất định lấy hắn vì trung tâm tiến hành bồi dưỡng, dì Dũng. Tạ gia cẩn thận chặt chẽ như vậy năm, như thế nào có thể thỏa mãn tiếp tục phụ thuộc, con riêng sắc mặt. Huống chi, Viên Tiêu Thừa chưa bao giờ thảo. Quá dì Dũng. Ngược lại là bọn họ đi Tạ ra, thường xuyên đến dì Dũng đối hắn khách khí không giống như là trưởng bối. Lưu Linh Linh hôm nay bị chủ nhiệm yêu cầu viết kiểm điểm. Là nàng thuộc hạ người, chủ nhiệm lướt qua nàng trực tiếp tìm tra, có lẽ ra sao Dũng vấn đề liên lụy đến Lưu Linh Linh. Dạng 1, Lưu Linh Linh rất khó lại lưu đến kịch bản đoàn, nhất. Kết quả là trở lại nguyên đơn vị. Viên Tiêu Thừa nhướng mày, ngươi đừng mềm lòng. Sẽ không. Về điểm này thầy trò tình cảm đã sớm mà không có. Bất quá Đoạn Tư Dung. Kỳ một chút, dì Dũng như thế nào tìm tới Lưu Linh Linh. Cũng quá ẩn nấp đi. Xác thật, ta hôm qua mới biết Lưu Linh Linh cùng Tạ An An có điểm liên lụy. Hai người mẫu thân là thân tỉ muội, trong nhà hài tử, Tạ An An mẫu thân tặng người, sau gả. Cứu cứu. Nam dì Dũng có thể làm Tạ ra con rể, có mợ đề cử duyên cớ, hắn hẳn là vì. Một tầng. Mới nhận thức Lưu ra người. Tạ An An mẫu thân qua đời. Nam, muốn tìm ra chân tướng đến phiên vài thập niên trước sự, Đoạn Tư Dung không thể không bội phục gì Dung cẩn thận kính nhi. Nếu nàng gia nhập trang phục triển diễn, khởi còn như là tiểu bối cầu trưởng bối đi cửa sau, tìm một phần sai sự, gì Dũng ngược lại thành bị quản chế vô tội cái kia. Tạ ra ra sẽ trách ngươi sao? Viên Tiêu Thừa cười khẽ, sẽ không. Nếu ông ngoại có tâm che chở, liền sẽ không làm gì Dũng tạm thời cách trước thẩm tra, hắn lão nhân ra luôn luôn chính trực, cũng không thể tưởng được con rể sẽ gạt hắn dở trò. Đoạn Tư Dung yên tâm một tầng, Tạ Tường Phỉ nói như vậy chút lời nói là vì làm Viên Tiêu Thừa cùng lao ra tử cầu tình, luôn mồm yêu cầu hắn đừng cùng Viên gia có liên hệ. Ngươi là? Vì? Chút mới cảm thấy Khương Thiên Minh kỳ quái sao? Không phải, Lưu Linh Linh. Giống nhận thức hắn, ta. Làm người giám thị bọn họ. Đoạn Tư Dung cau mày, nghĩ không ra. Hai cái không có gì sâu xa người như thế nào sẽ liên lụy đến cùng nhau, mỗi. Nàng. Đơn vị có động tĩnh gì, Lưu Linh Linh đều sẽ rời đi một trận nhi, Khương Thiên Minh lần trước xuất hiện thực thường xuyên, nàng cũng là hoài nghi là mật báo. Lấy Lưu Linh Linh rốt cuộc nghe ai? Viên Tiêu Thừa Huyền chuyển nói, tạm thời không rõ ràng lắm, bất quá Lưu Linh Linh liền mau trở thành khí tử. Sau có lẽ có đột phá khẩu. Khương Thiên Minh so gì Dũng còn phải cẩn thận ba phần, chỉ tra ra hành động quỷ quyệt, lại không có người thứ ba biết bọn họ nói chuyện cái gì, không có thiết thực chứng cứ. Lấy mới có thể. Sao khó làm, hán. Tựa biết một ít việc, có thể tránh đi bấy dập, mặt ngoài khởi phi thường vô tội. Đoạn Tư Dung có mang một tia không rõ ràng chờ mong, có lẽ hắn là cái người. Bọn họ chỉ là bình thường giao tình. Nàng không nghĩ Tùng Văn lại đã chịu thương tổn. Viên Thiêu Thừa nghe qua chỉ là gõ gõ nàng cái chán, bất đắc dĩ nói, ta bảo đảm có vấn đề liền giữ được ngươi Tùng Văn, ngươi. Trong lòng trang. Ngươi. Ân hử, ngươi diện tích cũng không nhỏ nga. Hán. Kinh thành thục, tạm thời không truy vấn ai diện tích lớn hơn nữa, mà là nói, chạm xa một ít, muốn đảo du. Ta chạm ngươi mặt sau. Cũng đúng. Hán đem người ấn. Phía sau, thuần thục đảo du hạ đồ ăn, khởi ra dáng ra hình. Đồ ăn thượng bàn, chợt một màu mùi hương đều toàn, Đoạn Tư Dung gắp một chiếc đũa, là xào quá mức hương vị, khoai tây tìm một kẹp liền đoạn. Nàng kiên định mà khen, so không xào thủ. Có thể nấu cơm liền đáng giá cổ vũ. Viên Tiêu Thừa trong lòng xúc động, ai cũng không chê ai. Xấu có thể lấp đầy bụng. Bổ miên qua đi trở về nhà. Viên Thiêu Thừa đưa Đoạn Tư Dung còn muốn đi một chuyến tạ ra bồi lão nhân trò chuyện, hắn đi rồi, Đoạn Tư Dung phát hiện liền gì Dung cha mẹ cũng đến tạ ra bái phỏng, bọn họ tuy là thông gia, nội tình cách xa, hà gia người luôn luôn biết điều, không yêu leo lên áp chế, lao hạ cầu tình, tạ lao gia tử sẽ mềm lòng sao. Viên Thiêu Thừa, so một tòa cô đảo, tạ lao gia tử lưu giữ hắn vị trí, lại cũng không thể thời khắc bảo đảm không cho sóng biển cắn nuốt hắn. Vào đêm lúc sau, Đoạn Tư Dung ngồi bên cửa sổ đến hà ra hai người ủ rũ cụp đuôi rời đi, Tạ Cánh Hiên thần sắc gâm trầm cùng. Phía sau bọn họ, như là nhận thấy được cái gì, Tạ Cánh Hiên hướng trên lầu, Đoạn Tư Dung trước một bước lui về phía sau, chỉ chừa gió thổi động bức màn. Phòng ngủ đèn diệt, Tạ Cánh Hiên thu hồi ánh mắt, đáy mắt ảm đạm mất mát. Tạ ra, Tạ Tương Phỉ cùng Tạ Lao gia tử ngồi đối diện, ai cũng không có ngôn ngữ. Cuối cùng là Tạ bà ngoại hòa giải, nữ nhi từ trước không. Trăng dì Dũng, hiện, biết quý trọng, dì Dũng cũng có thể nhàn hạ, hai người chưa chắc không thể. Sinh hoạt, làm sai sự phải biết rằng quay đầu lại, còn không tính vãn, dì Dũng tuổi không nhỏ, an tâm quá. Tử cũng không phải chuyện xấu, tổng không phải ít các ngươi một chén cơm ăn, nếu là tranh cãi nữa đi xuống, các ngươi nhưng đầy hứa hẹn A Hiên suy nghĩ. A Hiên hai chữ phảng phất đau đớn Tạ Tường Phỉ, nàng quay đầu hướng Tự Hồi liền. Phòng chưa lộ diện Viên Tiêu Thừa. Ba, ngươi nếu là không giúp gì Dũng, kia đáp ứng ta một khác sự kiện. Tạ lao gia tử chỉ là hỏi, cái gì? Hôn sự từ bỏ, ta không đồng ý Đoạn Tư Dung gả tiến. Tạ lao gia tử cùng Tạ bà ngoại đều là sửng sốt, hôn kỳ. Định, sắp giải thiếp cưới, nói ra hối hôn nói chẳng phải là làm người cười đến rụng răng. Vì cái gì? Tạ Tường Phỉ khẽ cắn môi, giống như khó xử nói, Á Hiên có không? Tâm tư, ta sợ trong nhà xảy ra sự cố. Cái gì tâm tư? Nàng không ngôn ngữ, làm như dẫn đường bọn họ hướng Đoạn Tư Dung trên người tưởng. Hai huynh đệ tranh một cái nữ hài nhi cũng không phải là cái gì. Sự, Tạ bà ngoại ôm ngực, như thế nào đều không tin tiểu cháu ngoại có. Cái tâm tư? Tạ lao ra tử hồ nghi xem kỹ. Viên Thiêu Thừa cùng Đoạn Tư Dung là đánh tiểu định ra hoa hoa thân, Viên Thiêu Thừa ra ngoài cầu học tổng quân. Chút năm, Tạ Cánh Hiên cùng Đoạn Tư Dung giao tình chỉ là thường thường, nhưng hai tử luôn luôn ái cùng Viên Thiêu Thừa tranh cao thấp, rốt cuộc có hay không? Thâm tư còn không? Nói, cửa phong khai, Viên Thiêu Thừa vẻ mặt bình tĩnh đi ra. Mẹ, ngài là không hài lòng Tạ Cánh Hiên cứu muốn sinh sản đào tẩu tử sao? Từ trước ngài không phải thích nhất nàng. Không cần. Vì nàng liền bôi nhỏ Tư Dung đi. Ta từng nghe Tạ Cánh Hiên chính miệng cùng ngài thừa nhận quá, hắn thích cái nào. Tạ bà ngoại còn chưa bình phục tâm. Không bình tĩnh. Là có ý tứ gì? Viên Thiêu Thừa tiếp tục tỏ vẻ, ta cùng Tư Dung kết hôn, không cần phiền toái ngài cùng Đoạn gia có thiếu hướng. Nếu ngài cố ý, Tạ Cánh Hiên cũng tiếp xúc không đến nhà bọn họ người, không cần. Vì hoài nghi ta đối gì Dũng ra tay, liền hủy diệt ta hôn sự đi. Tạ lao ra tử nhưng thật ra nghe minh bạch, nữ nhi không đồng ý hôn sự nguyện ý là không nghĩ làm Tạ gia cùng Đoạn gia có liên hệ, miễn cho Tạ Cánh Hiên giấu liền ngó ý còn vườn tơ lòng, tiếp tục lưu luyến si mê không nên thích người. Hoang đường. Thật là hoang đường. Tạ Tương Phỉ sợ hãi phụ thân tức giận, ngược lại hỏi, Viên Tiêu Thừa, ngươi muốn hủy diệt Tạ Hiên mới vừa lòng sao? Vì cái gì lấy? Sự kiện nơi nơi nói. Viên Tiêu Thừa không giận phản cười, kia ngài muốn hủy diệt ta hôn sự mới vừa lòng. Hoặc là, ngài khơi mào Đoạn gia mâu thuẫn, là vì làm Tư Dung bức nàng ca tẩu ly hôn. Ngài nhi tử một chút khả thừa chi cơ nên thú người trong lòng, như vậy gì Dung sau lưng điều động Tư Dung công tác, ngài bịa đặt Tạ Cánh Hiên cùng ta giống nhau tâm tư, là tưởng ta cùng Tư Dung hôn sự từ bỏ. Sau ngài nhi tử kết hôn khi không như vậy khó? Cái gì? Tuy là Tạ bà ngoại thức quảng, cũng không cấm. Sự dọa tới rồi. Tạ lao ra tử sắc mặt nặng nề, A Phỉ, ta hiện. Cùng ngươi. Nam giống nhau, hối hận làm ngươi gả. Dì Dũng. Dì Dũng tuyệt không khả năng xoay người. Tạ Tường Phỉ hết đường chối cãi, ta không có. Nàng như thế nào sẽ làm bảo bối nhi tử cưới Đào Mai Ngọc, chỉ là muốn cho kia người nhà cách bọn họ xa một chút. Khả đối thượng Viên Tiêu Thừa thâm trầm ánh mắt. Nàng chợt minh bạch quá, Viên Tiêu Thừa là cố ý. Sao nói, là hoàn toàn đoạn tuyệt gì Dũng xoay người khả năng, cũng làm cha mẹ đối nàng, đối Tạ Cánh Hiên thất vọng. Viên Tiêu Thừa, ngươi như thế nào? Sao tàn nhẫn? Viên Tiêu Thừa chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp dễ nghe, ta vì tự bảo vệ mình, gì nói tàn nhẫn tự. Hai huynh đệ thích một cái nữ hài, nhưng nữ hài nhi không có sai, dựa vào cái gì phải bị Tạ Cánh Hiên bẩn thanh danh. Làm trưởng bối tâm sinh thiên. Tạ Cánh Hiên nói qua thích ai, kia chỉ có thể thích ai, lại không thể dính líu người của hắn. Tạ lao ra tử cho mày, nói giọng khàn khàn, A Phỉ, các ngươi là thân mẫu tử, hà tất nhau đến. Cái nông nỗi, thường lui tới không phải. Từ khi nào liền thay đổi đâu. Tạ Tường Phỉ bất mãn nói, ba, là Viên Tiêu Thừa trước đối phó ta, hắn vì một ngoại nhân. Sao đối ta? Nàng. Ý đều bị Viên Tiêu Thừa hủy diệt rồi. Câm miệng. Tạ lao ra tử tràn đầy thất vọng, nữ nhi niệm Viên Diệp Lâm, hắn lo lắng gì Dung cùng Tạ Cánh Hiên bất mãn, hiện. Vì. Hai người đem Viên Tiêu Thừa đẩy ra. Ta phía trước tính toán chuyển nhà. Chỗ ngồi quá náo nhiệt, không bằng tìm cái an tĩnh địa phương dưỡng lão. Tiểu thừa ngươi có rảnh giúp ta đi. Sau liền tính tái ngộ đến Đoạn gia người, cũng hiểu rõ, Đoạn Tư Tể cùng Đào Mai Ngọc. Đối tiểu phu thê cùng bọn họ càng không có thiếu giao thoa, Viên Tiêu Thừa đến. Quá. Tử, còn lại người cũng là. A Phỉ, ngươi nếu là lại hồ nháo, đừng trách ta không. Dì Dung cùng A Hiên để đường rút lui, hoặc là ngươi muốn cho A Hiên xuất ngoại. Tạ Tường Phỉ liền nước mắt đều đã quên rớt, nàng không biết phụ thân. Sao trọng tức giận. Viên Tiêu Thừa nâng dậy lao ra tử, đáp nhẹ một tiếng. Chương 123. Đoạn Tư Dung lại đi làm lại nghe đến chủ nhiệm báo cho, Lưu Linh Linh muốn điều hướng nơi khác công tác. Thân nhân quá đoạn thời gian là có thể đến. Tốt, chủ nhiệm. Trở lại văn phòng, Lưu Linh Linh xúc ở công vị thu thập đồ vật, nàng cuối tuần mới đi tân đơn vị báo danh, hiện tại vẫn là gặp biến bất kinh, thấy Đoạn Tư Dung ngồi, vội xách lên ấm trà cho nàng đổ nước. Tiền Trinh vui sướng khi người gặp họa đem chén trà đưa qua, cho ta cũng đảo điểm. Lưu Linh Linh. Chút không muốn, lại xem Đoạn Tư Dung vô nửa phần ngăn trở ý tứ, đành phải ngoan ngoãn cấp Tiền Trinh đảo mãn. Đoạn Tư Dung biết nàng ở đánh giá, dị vãng nàng ngẫu nhiên sẽ che chở Lưu Linh Linh không bị Tiền Trinh khi dễ. Hiện tại sao, sớm muộn gì phải đi người, hà tất lo lắng, nàng chuyên tâm phát thảo ngược lại linh cảm như suối phun. Một lát công phu hòa hảo, kiện sơn sám thiết kế, đến tận đây ở đi làm sở cá nội hoàn thành đầu năm hẹn trước đơn đặt hàng. Đoạn lão sư, Lưu Linh Linh thật cẩn thận mở miệng, lại thấy Đoạn Tư Dung phảng phất không nghe được giống nhau, bất đồng với Tiền Trinh như vậy mắt chó xem người thấp, mà là hồn không thèm để ý. Chuyện gì? Nàng vẫn là ứng. Ngài xem ta ở vả táo nơi này đường cong xử lý. Vấn đề sao? Đoạn Tư Dung tiếp nhận nàng phát thảo nhìn nhìn, ở một bên tùy tay phát họa. Nói, ngước mắt nói, như vậy xử lý càng tự nhiên tới mát, dễ bề bày ra đường cong. ngươi cảm thấy đâu? Lưu Linh Linh lung ta lung túng gật đầu, cảm ơn Đoạn lão sư. Không khách khí. Đoạn lão sư, ta liền phải hồi nguyên lai đơn vị. Đoạn Tư Dung gật đầu, chúc ngươi tiền đồ như gấm. Vị này chưa làm qua thương tổn chuyện của nàng, nhiều lắm là đương. Đem theo dõi, ngày sau tiền đồ chưa biết, nàng cũng khinh thường cùng với so đo. Lưu Linh Linh. Ba phần ảm đạm, tiện đà thành tâm thành ý nói, cảm ơn Đoạn lão sư. Nàng không xác định Đoạn Tư Dung biết chút cái gì, nghĩ đến gì dũng xuống ngựa, nàng sẽ không. Không hay biết, không so đo đã là cuối cùng rộng lượng. Thiền Trinh tìm. Cái sở cá thời cơ, bám giết không tha hỏi, Đoạn lão sư, vị kia Tạ tiểu ca còn sẽ đến chúng ta đơn vị sao? Chúng ta khởi đi xem kịch bản A. Khổng Tước Đông Nam Phi phiếu tới tay lúc sau bọn họ còn chưa có đi xem đâu. Đoạn Tư Dung cười lắc đầu cự tuyệt, Viên Thiêu Thừa nói lời này kịch nhìn nháo tâm, không cần lãng phí thời gian, bọn họ sinh hoạt đã có vô số có sẵn ví dụ. Lưu Linh Linh nghe được Tạ Cánh Hiên có. Nháy mắt động dung, cũng tưởng tượng Tiền Trinh như vậy làm càn hỏi một câu, giật giật môi, cuối cùng không dám hỏi, nàng cùng Tạ An An tuy rằng là biểu tỉ muội, nhưng vận mệnh bất đồng. Đối với Tạ Cánh Hiên như vậy thiếu niên, nàng nhiều nhất chỉ có thể xa xa xem. Mắt. Giữa trưa, Lưu Linh Linh thỉnh đại gia ăn kem, xem như từ biệt, nhưng này ly trà lạnh quá sớm. Ba lượng người liền kem cũng chưa ăn, Lưu Linh Linh yên lặng thu hồi tới, chờ kem hóa thành thủy ném tới thùng rác. Ban rời đi trước, Đoạn Tư Dung lại nhận được hạng nhất ngợi khen, Khổng Tước Đông Nam Phi nói kịch hưởng ứng không tồi, kịch bản đoàn tính toán lấy nó bình thường. Mà Đoạn Tư Dung thiết kế trang phục được đến hai nhà báo chí khích lệ, còn phóng viên nghĩ đến phỏng vấn, như thế thành tích, chủ nhiệm Thuận Lý Thành Trương cho tiền thưởng, cuối tháng tiền lương hiện. Chúc mừng Đoạn lão sư. Người cũng nỗ lực. Đối diện công vị thu thập không còn, Lưu Linh Linh dẫn theo đồ vật chạy lấy người, đến đơn vị ngoài cửa nghiêm túc giải thích, Đoạn lão sư, ngài tin tưởng ta cùng dì Dũng liên hệ thời điểm, cũng không. Đã làm đối ngài bất lợi sự. Ta chỉ nói cho hắn. Một ít sự, không có nói cho người khác. Đoạn Tư Dung cười cười, ngươi không cần làm điều thừa giải thích, ta cũng không để ý. Lưu Linh Linh sắc mặt có chút cứng đờ, nàng làm điều thừa. Nhưng Đoạn Tư Dung phảng phất giống như chưa giác, hướng tới đón nàng nam nhân đi đến, bóng dáng vui sướng vô ưu. Buổi tối cùng Lý Tùng Văn có ước, cũng mang theo lấy nàng bạn trai thân phận lần đầu tiên tham dự Khương Thiên Minh, bốn người lưỡng lưỡng ngồi đối diện. Đoạn Tư Dung tò mò, người ba mẹ biết không? Lý Tùng Văn cắn kem tươi ống hút, là dối dám do dự tiểu nữ nhân tư thái, không đâu, ta không dám làm cho bọn họ biết, vạn. Đồng đánh nguyên ương ở làm sao bây giờ, tình yêu tiểu mầm yêu cầu tiếp thu ánh mặt trời mưa móc, ngươi không được nói cho bọn họ Nga. Nàng lại không che giấu đối Khương Thiên Minh thích, ngọt ngào lo lắng. Đoạn Tư Dung cảm thấy nơi nào quái quái, nhưng Lý Tùng Văn không. Gạt nàng, vì thế gật đầu đáp ứng. Ai, ta ba mẹ nhất coi trọng môn đăng hộ đối. Ta tẩu tử nhà mẹ đẻ vết xe đổ, bọn họ khẳng định muốn cho ta tìm cái hiểu tận gốc dễ, đã sớm quen thuộc người không. Mới mẹ cảm, ta lại không cần những cái đó người xưa, lao ở một vòng tròn tìm đối tượng, sẽ không gen trùng hợp sao. Hẳn là khai thác tân, đúng không? Đoạn Tư Dung biết nơi nào quái, theo lời này hướng nói, người ba mẹ sẽ tôn trọng ngươi lựa chọn đi. Lý Tùng Văn đô đô miệng, không. Ai nha, tính, các ngươi thuận buồm xuôi gió đi trước hạnh phúc được rồi, ta từ từ giải quyết. Nói xong không đợi còn lại người phản ứng, dơ lên chén rượu. Cụng ly. Chúng ta luyện luyện tử lượng. Khương Thiên Minh dung túng cười xem nàng, trong mắt tinh quang. Lóe mà qua. Đoạn Tư Dung không dám lại đụng vào rượu, lấy trà thay rượu, mà Lý Tùng Văn từ nhỏ liền đi theo Lý Ba Thượng bàn tiệc. Điểm tiểu rượu căn bản không làm khó được nàng. Đến tách ra khi... Lý Tùng Văn còn buồn đứng đắn choáng váng theo chân bọn họ từ biệt. Tùng Văn, ta đưa ngươi về nhà đi. Không cần, làm Bình Minh đưa ta liền hảo. Đoạn Tư Dung khuyên không được nàng, Khương Thiên Minh quy quy củ củ đỡ người, bảo đảm đưa đến ra lại làm Lý Tùng Văn cho nàng đi cái điện thoại, vẫn là trước sau như một mà ổn thỏa phong cách. Vì thế Đoạn Tư Dung cùng Viên Tiêu Thừa đứng ở tại chỗ xem bọn họ đi trước, Lý Tùng Văn cơ hồ không thể đi thẳng tắp. Yêu cầu Khương Thiên Minh sang mới không đến nỗi xà hình. Tiểu Viên ca, ta cảm thấy Tùng Văn ở trang say. Vì cái gì? Viên Tiêu Thừa cũng không hiểu biết, như thế nào. Đoạn Tư Dung bỗng nhiên dừng lại, làm cái kéo khóa kéo động tác, liền Viên Tiêu Thừa cũng chưa nhìn ra tới Lý Tùng Văn là trang say, Khương Thiên Minh cũng sẽ không biết đi. Nàng vẫn là trước lặng lẽ hỏi Tùng Văn lại nói cho hắn đi. Bên kia, Lý Tùng Văn vẫn là có điểm ngã trái ngã phải, Khương Thiên Minh đỉnh, ở ven đường băng thất cho nàng mua. Bình nước có ga, cẩn thận chiếu cố. Tùng Văn, không cần uống nhiều như vậy rượu. Lý Tùng Văn trừng lớn đôi mắt, nghiêm túc nói, không được, trên bàn cơm uống rượu thời điểm nhiều lắm đâu, ta phải luyện ra tửu lượng, không cho người biết, vạ. Bị người chuốc rượu chiếm tiện nghi làm sao bây giờ? Khương Thiên Minh sủng nịch vô vô nàng đầu, đưa tới người qua đường nữ hải hâm mộ ánh mắt. Hảo, về sau ta tới chiếu cấu ngươi. Nhiên. Lý Tùng Văn ngây ngốc cười, quá một lát lại không lớn cao hứng lẩm bẩm, kỳ thật ta thực hâm mộ Tự Dung, lại chán ghét nàng, nàng là thuận buồm xuôi gió, ta đâu, ta từ nhỏ nhất không thích cùng nàng tương đối, thực chán ghét, thực chán ghét. Khương Thiên Minh ôn nhu nắm lấy nàng, ngươi không cần hâm mộ người khác, ngươi. Ta sẽ làm ngươi vượt qua nàng, so nàng còn muốn hạnh phúc. Hôm nay như thế nào biến thành tiểu đống đốc, không tin ta sao? Lý Tùng Văn ấn ngực, như là say rượu tưởng phun, kiên trì hoán giận nói, tin tưởng, nhưng là ta từ trước đối với ngươi tỏ vẻ nhiều như vậy, ngươi đều không dao động, mấy ngày hôm trước đống nhiên cùng ta thông báo, ta lo lắng này. Thiết đều là giả. Khương Thiên Minh đem nàng trên trán. Lũ thoái phát van đến rồi sau đó, là thật sự, ta sẽ làm hết thể trở nên càng tốt. Hảo, ta cao hứng, tưởng về nhà. Khương Thiên Minh an toàn vô ngu đem người đưa đến. Mà Đoạn Tư Dung cũng nhận được Lý Gia đánh tới điện thoại, Lý Tùng Văn an toàn về đến nhà. Thư Hủy Vân chính đầu tôn tử, nghe được khuê nữ trong miệng đề rượu tử, tâm. Nỗi khiếp sợ vẫn còn lải nhải, Dung Dung, ngươi cùng Tùng Văn tiểu lượng không? Dạ, kia nha đầu chính là cái ngàn ly không say, ngươi không được à, hai ngươi cũng là, hẳn là trung hòa. Kia phải hỏi ngài a, ngươi đến cho ta sinh thành ngàn ly không say chất ta. Ta đây cũng không phải một ly liền đảo a, tới, ngươi xem lang lãng giống như đang cười. Đúng không? Đoạn Tư Dung thò lại gần nhìn nhìn, cũng không dám ôm hắn, tiểu hoa nhi mềm như bông dường như không có xương cốt, quá đáng sợ. Đào Mai Ngọc dần dần khôi phục, không hề mỗi ngày nằm ở phòng, cũng tới phòng khách ngồi ngồi, nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm em bé, Thư Hủy Vân không mừng nàng như vậy, ban ngày Lưu Quế Cẩm cả ngày ôm nàng tôn tử, buổi tối nàng ôm trong chốc lát, khiến cho Đào Mai Ngọc nhìn chằm chằm, nàng còn có thể đem hải tử ôm đi bán không thành. Huống chi này vốn dĩ chính là Đoạn gia tôn tử, làm gì tổng thân cận Đào gia người. Ngươi không quay về nằm, quay đầu lại muốn eo đau. Thư Hủy Vân nói chuyện, còn không chỉ tên nói họ, nhưng đều biết là nói Đào Mai Ngọc. Đoạn Tư Tể cũng nói, đúng vậy, Mai Ngọc ngươi mau trở về nằm, lang lãng lúc này không đói bụng. Đào Mai Ngọc cười cười, đứng dậy đi trở về. Cửa vừa đóng lại, Thư Hủy Vân liền nhẹ nhàng rất nhiều. Dạ, hoàng em bé cho cười, tiểu gia hỏa đánh cái ngáp đặng duỗi chân đều là mới mẻ sự. Đoạn Tư Tề đã ở thu thập hành lý, nghỉ bệnh thêm thăm người thân giả cùng với hộ lý giả chỉ đủ hắn ở nhà đợi cho nhi tử trăng tròn rượu sau phải về đơn vị, lần trước đi. Tức phụ cùng mẫu thân hỗ trợ, lúc này đều không thèm để ý hắn, chỉ có thể chính mình tới. Hắn do dự nhìn xem phòng ngủ môn, lại nhìn xem cha mẹ. Nếu khả năng, hắn muốn cho Đào Mai Ngọc tùy quân, có lẽ điều kiện khổ một chút, nhưng ít ra không có mâu thuẫn. Mai Ngọc. Đào Mai Ngọc đang ngồi ở phòng ngủ án thư xem tư liệu, là xưởng quần áo quảng cáo kế hoạch. Đoạn Tư Tề nói lại nói không nên lời. Làm sao vậy? Hắn đem trong lòng tính toán nói ra. Đào Mai Ngọc suy nghĩ xuất thần, lang lãng hiện tại quá tiểu, đi tân địa phương khả năng không thói quen, ta có thể mang hảo hắn, hơn nữa trong xưởng. Đoạn gia không có chặt đứt nữ nhân sự nghiệp thói quen, Đoạn Tư Tể cũng sẽ không làm nàng từ bỏ như vậy đại sạp. Đoạn Tư Tể lại ẩn ẩn. Cái dự cảm, ngày sau khả năng vì thế khi thoái nhượng hối hận, nhưng hiện tại hình, cũng không càng nhiều nhưng nói. Hảo, kia chúng ta bảo trì trò chuyện. Giả ta liền trở về vấn an các ngươi. Ân. Qua hai ngày, Đoạn Tư Dung cùng Viên Tiêu Thừa ăn cơm chiều mới trở về, hắn đưa đến lâu liền đi. Bởi vì lâm thời có công tác mặt sau 2-3 thiên muốn nội, liền ở lâu nói. Một lát lời nói, nàng lên lầu liền hiện trên đùi nhiều 3-4 môi bao. Mẹ, nhà ta nước hoa đâu? Kêu mẹ là bản năng. Lý Tùng Văn lại thần kỳ từ trong một góc toát ra tới, đưa cho nàng nước hoa. Đoạn Tư Dung ngạc nhiên không thôi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thường lui tới Lý Tùng Văn tới trong nhà tất là tìm nàng. Nhưng hiện tại Lý Tùng Văn chỉ Đào Mai Ngọc phòng môn, cười tủm tỉm mà nói, ta tới cấp tẩu tử hỗ trợ làm quảng cáo kế hoạch. Chương 124. Đoạn Tư Dung còn không có tới kịp hỏi cái gì, Lý Tùng Văn một phách chán, chớp chớp mắt nói, thiếu chút nữa đã quên, ta còn phải cùng tẩu tử thương lượng kế hoạch án, vừa rồi là sấn ngươi cháu trai bị phân chạy ra. Nàng lại vui sướng đi Đào Mai Ngọc phòng ngủ. Ai? Đoạn Tư Dung đem nước hoa ngã vào tay, không chút để ý bôi trên đùi, vừa lúc La Dì giúp xong vội ra tới. La Dì, Tùng Văn đến đây lúc nào? La Dì cũng buồn bực, tam điểm nhiều chung đi, nói là công ty phái lại đây cùng ngươi tẩu tử nối tiếp, các nàng như thế nào? Thường lui tới này hai cô nương quan hệ tốt nhất, hiện tại như thế nào thay đổi? Có phải hay không ngươi tẩu tử? La Dì còn chưa nói xong liền bắt đầu thế Đoạn Tư Dung oán giận, cho rằng là Đào Mai Ngọc đoạt đi rồi Đoạn Tư Dung bằng hữu, nhưng bị Đoạn Tư Dung nhanh chóng ngăn lại. Lời nói không hảo nói bậy, nàng cùng Tùng Văn không sao mâu thuẫn, không đến mức bởi vì cùng Đào Mai Ngọc quan hệ không tốt, liền gây trở ngại Lý Tùng Văn phát triển công tác, nếu Tùng Văn công tác thiên phú. Chú định mượn dùng Đào Mai Ngọc trang phục triển khai, kia cũng không có gì. Đoạn Tư Dung không cảm thấy sự ảnh hưởng nàng cùng Tùng Văn chi gian cảm tình. Thật không có việc gì a? Không có việc gì, La Dì ngươi đi vội đi. Hảo. Thư Hủy Vân trở về thấy như vậy một màn lại là một phen nghi ngờ, nhưng Đoạn Tư Dung dùng đồng dạng lời nói hồi phục nàng, bất quá kia hai người ở trong phòng thảo luận công tác, vẫn luôn không ra tới, cũng liền không biết. Biên rồi dám. Lý Tùng Văn cùng Đào Mai Ngọc khai xong tiểu hội, liền đến cơm điểm, nếu là ở nhà, kia nhất định. Lưu cơm. Đào Mai Ngọc ăn chính là ở cữ cơm, La Dì đơn độc tiểu táo, trên bàn là hàng ngày đồ ăn, Lý Tùng Văn như nhau từ trước, ăn ăn uống uống chơi đùa, Thư Hủy Vân không nghe được nàng một câu giải thích, có chút không thoải mái, Đoạn Tư Dung hướng nàng lắc đầu, ý bảo không ngại. Lại cảm thấy buồn cười, lão mẹ không khỏi quá khẩn trương nàng. Lý Tùng Văn không có phát hiện các nàng mẹ con kiện tụng, duỗi đầu nhìn nhìn Đào Mai Ngọc cơm canh, tò mò hỏi đông hỏi tây. Tẩu tử mỗi ngày đều phải. Sao ăn sao? La Dì cũng không cắt xén ở cữ cơm, dùng đều là thứ tốt, mỗi ngày đều có một đạo canh, dinh dưỡng không nói, nặng nhất. Là xuống sữa, Đào Mai Ngọc chậm rãi nuốt xuống, gật gật đầu. Lý Tùng Văn cười hì hì, ta tẩu tử sinh hài tử thời điểm cũng chăm sóc đặc biệt, lúc ấy ta lão cảm thấy nàng ăn sao thứ tốt, cảm thấy ta mẹ bất công, trộm rất nước mắt nhi. Nháo ta tẩu tử mỗi lần ăn cơm đều từ nàng trong chén phân ta một nửa, hiện tại còn lao lấy chuyện này dễu cợt ta đâu. Đoạn Tư Dung nhẫn cười chớp chớp mắt, không ở thời điểm này cố ý cứu nàng, khi đó bọn họ còn nhỏ, Tùng Văn ca ca kết hôn sớm, hài tử sinh ra, các nàng chính thượng sơ tam, Lý Tùng Văn cảm thấy ba mẹ có tiểu cháu trai liền không đau nàng, biệt nữ vài thiên, dứt khoát chạy tới cùng nàng tễ một trường giường ngủ, buổi tối nói nhỏ. Nàng cười. Hiện tại ta mẹ cũng là một. Chỉ có tôn tử, ta. Khuê nữ A, thành cũ ái. Lý Tùng Văn buột miệng tốt ra, vậy ngươi đi nhà ta cùng ta ngủ bái. Mấy ngày hôm trước Đoạn Tư Dung sắc thật bị em bé nháo đêm đánh thức, nhưng hai ngày em bé thực ngoan, lại nói Tùng Văn cùng cha mẹ trụ, tiểu cháu trai cũng ở nãi nãi ra, nàng nhưng ngượng ngùng qua đi, còn bị có. Ngươi nghị luận. Bất quá Lý Tùng Văn thực mau sửa miệng. Ta còn là không cướp đi ngươi, có người chờ ngươi đâu. Liền kém chỉ tên nói họ. Đoạn Tư Dung mặt đỏ lên, ở bàn hạ giẫm nàng một chút. Lý Tùng Văn làm mặt quỷ, thoạt nhìn không sao ngăn cách, làm Thư Hủy Vân yên tâm không ít, lại liếc liếc mắt một cái Đào Mai Ngọc, cảnh kỳ ý vị mười phần, nàng đối. Con dâu vẫn cứ không có đổi mới. Đào Mai Ngọc không để bụng, đánh giá cô em chồng thần sắc, tuy rằng cực lực che giấu, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được mất tự nhiên. Hiển nhiên là để ý Lý Tùng Văn cùng nàng đi được gần, Lý Tùng Văn tùy tiện quán, vẫn chưa để ý, sau khi ăn xong còn tới nàng trong phòng nói. Nhi lời nói, lúc đi cũng cố ý chào hỏi. Dung Dung. Tùng Văn. Mẹ, không có việc gì. Đào Mai Ngọc cười cười. Đoạn Tư Tề ôm Nhi tử, bất kỳ nhiên nhìn đến nàng cười, cũng không biết nàng ở khai. Sao, nhưng ở cứ Đào Mai Ngọc chỉ có đối mặt Nhi tử mới. Cười. Nhi có thể nhẹ nhàng điểm, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Đoạn Ngắn Lãng nằm ở trong lòng ngực hắn, quá. Nhi bởi vì không thoải mái méo miệng khóc lên, tùy theo bị Đào Mai Ngọc ôm đi, sau đó là Thư Hủy Vân vội vàng gõ cửa, hỏi hài tử vì cái gì khóc. Tư Tể, Lang Lãng làm sao vậy? Đoạn Tư Tể thuận miệng giải thích, trong nhà liền như vậy một cái em bé, đều khẩn trương. Mệnh, hắn cũng không có không kiên nhẫn. Đào Mai Ngọc rũ mắt giấu đi trầm trọc ý cười, sinh xong hài tử đương mẹ nó liền thành bài trí cùng bình sữa, bà tình nguyện hỏi Đoạn Tư Tể cũng không kêu nàng. Ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, Đoạn Tư Dung nằm ở trên giường rỗi cái lười eo, huy đi về điểm này ưu phiền, đến lúc này, nàng đã không sợ cốt truyện, nhưng ở không có hoàn toàn nắm giữ dưới tình huống vẫn là sẽ bất an. Hôm sau sáng sớm, Đoạn Hợp An thần khởi dạo quanh cầm báo chí cùng sữa bò tiến vào, sữa bò vẫn như cũ là Đoạn Tư Dung cùng Đào Mai Ngọc một người một lọ, hắn thói quen tính phóng tới bàn ăn, thúc giục Đoạn Tư Dung mau chóng ăn cơm đi làm. Người đánh tiểu nhân thói quen liền không biết sửa đâu, mỗi lần đều kéo dài tới mau đến giờ mới rời giường. Hai ngày nhưng không có tiểu viên qua lại đưa ngươi a. Đoạn Tư Dung không hài lòng, ba, ngươi cũng quá bất công, ngươi con rể, từ trước không hắn đón đưa ta cũng không có đến trễ vài lần a. Nàng cầm lấy một lọ nãi khai cái uống một hơi cạn sạch, lưu loát làm Đoạn Hợp An bật cười. Lang Lãng, là có ngươi. Sao có thể ăn thì tốt rồi. Ba. Đoạn Hợp An cười xem báo chí, nguyên bản chỉ là bình thường, hắn nhìn đến mỗ một chỗ đống nhiên chỉnh trọng lên, tỉ mỉ chậm rãi đọc, cũng không ăn cơm. Thư Hủy Vân bắt được đến cơ hội lại nhảy hắn, ngươi còn nói rung rung đâu, ngươi không vội vàng đi đơn vị khai. Chờ. Nhi, ngươi xem. Là cái gì? Ta không xem, ngươi chuẩn là gạt người đâu. Không phải, ngươi nhìn xem. Nói chính là ai? Hạ Làm Đoạn Tư Tể cũng tò mò không thôi, ôm Đoạn Ngắn Lãng thỏ qua tới xem. Đoạn Tư Dung bỗng nhiên ngồi nghiêm chỉnh, chậm gì gì lột trứng gà, chờ xem cha mẹ kinh ngạc ánh mắt, bấm tay tính toán, hôm trước phỏng vấn phóng viên hẳn là đã đem bản thảo viết ra tới. Thư Hủy Vân nhìn lại xem mới dám xác định, ai ra ta thiên, là Dung Dung phỏng vấn. Thật vậy chăng? Kia còn có giả. Đoạn Hợp An một bộ nhà ta có con gái mới lớn kiêu ngạo, Dung Dung à, không tồi. Tiếp tục bảo trì, giới kiêu rơi tao à. Thư Hủy Vân đoạt qua báo chí, căm giận nói. Nhiều năm, khen người đều không. Hảo hảo khen, còn không thịnh hành chúng ta mấy cái cao hứng lập tức, Dung Dung tranh thủ lần tới còn lên báo. Mẹ, ngươi, nói hữu hạ, đến làm Dung Dung thượng TV, Lang Lãng nhìn đến không, ngươi tiểu cô nhiều lợi hại, về sau muốn cùng cô học à. Đoạn Tư Dung ngạc nhiên nói, ca. Ngươi không cho Lang Lãng tham gia quân ngũ A. Cũng không phải, ta phải làm hắn đương cái có văn hóa binh. Thư Hủy Vân ý có điều chỉ nói, đúng vậy, phải cùng Dung Dung học. Đoạn Tư Tể sờ sờ cái mũi, hắn. Miệng nói như thế nào đều không thể làm mẹ nó vừa lòng đâu. Hắn lại quay đầu lại nhìn xem Đào Mai Ngọc, nàng đang ở phòng ngủ hoạt động, phảng phất không có nghe thấy bọn họ nghị luận. Hắn. Đế kia cổ dự cảm càng ngày càng nặng. Cơm sáng sau, Đoạn Tư Dung sắc thật vội vàng đi đơn vị, chủ nhiệm sai khiến tân nhân tiểu lý ngày hôm qua báo danh, là cái đại học chuyên khoa sinh viên tốt nghiệp, còn tính cần cù, nhưng không bằng Lưu Linh Linh có ánh mắt, bất quá nàng sơ tới liền đến báo chí tạp chí ước phóng Đoạn Tư Dung, tồn 3 phần kinh ý, Đoạn Tư Dung mang nàng đảo cũng thuận lợi, kế hoạch, nếu sang năm đi đọc nghiên, tranh thủ làm tiểu lý có thể thượng thủ bộ phận sự, đến lúc đó đi rồi cũng yên tâm. Tạp chí phỏng vấn xong, còn Đoạn Tư Dung chụp ảnh, tiểu phóng viên xin lỗi giải thích, nhiếp ảnh ra đi bổ chụp một người khác, còn chưa tới đâu, chúng ta chờ một. Nhi. Tạp chí xã nhiếp ảnh ra không nhiều lắm, thiết bị càng là hữu hạn, phóng viên cũng là tân nhân, không có khả năng làm được mỗi vị phóng viên đều xứng nhiếp ảnh ra. Đoạn Tư Dung cũng không để ý, mời phóng viên uống trà, tâm sự thiên. Mới vừa uống lên đệ nhị ly trà, nhiếp ảnh ra vội vàng tới, Tiền Trinh liếc mắt một cái nhìn đến. Khó nén nhảy nhót thiếu nữ tâm, tiểu tiểu thanh nhắc nhở, Đoạn lao sư, là cái kia ai? Nàng kích động như vậy, Đoạn Tư Dung không khó đoán ra. Tạ Cánh Hiên khiêng thiết bị đứng ở trước mặt, thoải mái hào phóng vươn tay, Đoạn thiết kế sư, ngươi hảo, ta là nhiếp ảnh gia. Phóng viên ngẩn người, ngươi là? Vệ Đông tới không được, ta mới vừa vội xong, hắn làm ơn ta lại đây. Vệ Đông là nguyên bản ước hảo nhiếp ảnh gia, phóng viên bừng tỉnh đại ngộ. Lại xem nói lời cảm tạ thế nhưng Hiên trong tay công tác chứng minh, không nghi ngờ có hắn. Đoạn Tư Dung tự nhiên không tốt ở lúc này nói bọn họ có quan hệ cá nhân, đứng lên cùng hắn bắt tay, ngươi hảo. Tạ Cánh Hiên nắm tay nàng, không có lễ tiết tính chỉ nắm ngón tay, thật mạnh nắm chặt, mới buông tay, cũng không nói nhiều, mở ra cả mạ giặt bắt đầu quay chủ, tạp chí so báo chi trang báo phong phú, tiểu phóng viên còn từng khen Đoạn Tư Dung dung mạo so mình tinh còn. Xinh đẹp, nói không chừng có thể đặt ở bìa mặt in ấn. Đoạn Tư Dung biết, bất quá là khen tặng thôi. Câu ảnh chụp ở văn phòng quay chụp. Văn phòng ánh sáng không tốt, đến hành lang chụp đi. Phóng viên phụ họa, Đoạn Tư Dung cũng không hảo quá lãnh đạm. Thiên Trinh cảm thấy kỳ quái. Hai người như thế nào không quen biết bộ dáng, nàng kìm nén không được trong lòng tò mò, cùng qua đi quan khán quay chụp, nhỏ giọng hỏi đông hỏi tây, phản giảm bất không khí. Đoạn Tư Dung cười cười, vẫn chưa ngăn cản, có lẽ Thiên Trinh cũng biết không có khả năng, đem Tạ Cánh Hiên cho rằng truy tinh. Quay chụp xong, phóng viên cùng nhiếp ảnh ra sóng vai rời đi, Thiền Trinh tiếc nuối không được. Không phải Phù Dung sớm nở tối tàn sao? Vậy ngươi không chạy nhanh tìm một đóa càng thích? Hoa Quỳnh đẹp a. Thực mau đến giữa trưa tan tầm thời gian, văn phòng đồng sự cùng nhau rời đi đi nhà ăn, kết quả Thiền Trinh liếc mắt một cái nhìn đến nhiếp ảnh ra đi mà quay lại, liền đứng ở văn phòng hành lang. Thiền Trinh, Tư Dung, ta thỉnh các ngươi ăn cơm đi. Thiền Trinh cao hứng liền kém nhảy lên, chớ mong nhìn về phía Đoạn Tư Dung. Nhưng Đoạn Tư Dung không chút do dự cự tuyệt, ta hôm nay không nghĩ đi bên ngoài ăn, có sao sự tại đây nói là được. Đoạn lão sư, vì cái gì a? Đoạn Tư Dung tuy rằng không biết Tạ Cánh Hiên dùng cái gì phương pháp biến thành tạp chí xã nhiếp ảnh ra, đuổi ở không thể kéo dài thời gian tới chụp ảnh, nàng không thể cự tuyệt, hiện tại không giống nhau, nàng không ngại đắc tội Thiền Trinh. Tạ Cánh Hiên đành phải đối Tiền Trinh lộ ra một mạt xin lỗi tươi cười, cô nương ngươi đi trước ăn cơm đi, ta có lời cùng các ngươi Đoạn lao sư nói. Tiền Trinh đô đô miệng, không tình nguyện đi rồi. Đoạn Tư Dung thần sắc mắt thường có thể thấy được lãnh đạm, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì. Tạ Cánh Hiên trong lòng tồn kia mạt chờ mong đỗng nhiên tiêu tán, tức giận hỏi, vô luận ta có phải hay không tới nói viên tiêu thừa nói bậy, ngươi đều cho ta định tội có phải hay không. Ngươi liền như vậy tin tưởng hắn. Hài tử không đi học biểu diễn thật sự đáng tiếc. Chương 125. Chính ngọ ánh mặt trời sái tiến hành lang cửa sổ, nhưng cũng chỉ chiếu rọi hành lang cuối kia chút địa phương. Đoạn Tư Dung nhìn kia mặt ánh mặt trời xuất thần, nàng không muốn cùng Tạ Cánh Hiên liêu quá nhiều, đơn giản gọn gàng dứt khoát hỏi, ngươi rốt cuộc muốn nói gì, ở đi làm, không muốn cùng ngươi cãi nhau, hơn nữa ngươi như vậy cũng không phải chính xác nói chuyện phương thức. Nguyên lai là bởi vì hắn không thỉnh tự đến mà sinh khí sao. Tạ Cánh Hiên lại dễ chịu một ít, nhỏ giọng giải thích, vốn dĩ tính toán đến nhà này tạp chí xã công tác, hôm nay là thực tập, vô dụng các đoạn, hơn nữa. Người chụp rất đẹp. Ân. Đoạn Tư Dung cảm thấy kỳ quái, cùng nàng giải thích chuyện này để làm gì. Tạ Cánh Hiên có chút mặt đỏ, đây là hắn có thể tìm được Đoạn Tư Dung nhất nhanh và tiện phương pháp, ngày thường liền Tạ ra dưới lầu đều không thể đi lại. Hơn nữa gì Dũng sẽ ra chuyện trong khoảng thời gian này, hắn cũng không hảo bỏ xuống hết thể mặc kệ. Tư Dung, không có cùng ngươi nói giỡn, cũng không phải chơi tâm cơ, chỉ là tưởng nói cho ngươi tiểu tâm viên tiêu thừa, hắn người này tâm tư thâm trầm, ngươi không phải đối thủ của hắn. Mắt thấy Đoạn Tư Dung lại tưởng những mày, Tạ Cánh Hiên cuống quýt giải thích, không có nói hắn nói bậy ý tứ, đây đều là sự thật, hiện tại hắn một trưởng khống Tạ ra, ông ngoại cũng dung túng hắn, biết hắn là ghi hận trong lòng. Không nghĩ làm tiếp cận ngươi. Hắn khẩn trương chấp chớp mắt, thiếu niên khí chưa tán con ngươi nhìn như thanh triệt cô. Đoạn Tư Dung tâm nói, nàng lần trước liền. Này cách nói tìm được rồi thích hợp hình dung từ, tẩy não, nếu viên tiêu thừa là tẩy não hành vi, làm nàng rời xa Tạ Tường Phỉ mẫu tử lời nói, kia Tạ Cánh Hiên cho nàng tẩy não phương thức không khỏi quá mức non nớt. Tạ Cánh Hiên đáy mắt dâng lên một mặt nhỏ bé chờ mong, Tư Dung, chưa từng có nghĩ tới hại ngươi. Lần này ta không phải cố ý cùng viên tiêu thừa đoạt cái gì, chỉ là tranh thủ mớn. Đoạn Tư Dung rốt cuộc nhận thấy được quái gì chỗ, Tạ Cánh Hiên có điểm mạc danh phấn khởi, ý tưởng nói chuyện không đâu, hơn nữa hắn biểu hiện làm nàng trong lòng hiện lên một cái không thể tưởng tượng khả năng. Tư Dung, viên tiêu thừa biết thích ngươi, cố ý nơi nơi bôi nhọ, biết không phải đối thủ của hắn, nhưng là ta không nghĩ làm ngươi bị hắn che giấu. Ý tưởng bị chứng thực. Đoạn Tư Dung trong lòng chỉ có hai chữ, hoang đường, Tạ Cánh Hiên nhất quán biểu hiện rõ ràng là đối Đào Mai Ngọc yêu sâu sắc, hẳn là khích lệ hắn kỹ thuật diễn nâng cao một bước. Ngươi có phải hay không bệnh? Giống như là đến vọng tưởng chứng, hồ ngôn loạn ngữ. Tạ Cánh Hiên trừng lớn đôi mắt, táo giận hô to, không có. Ngươi chính là tin viên Tiêu Thừa, cảm thấy ngồi cái gì đều là sai. Cũng may trong văn phòng đã không có gì người, Đoạn Tư Dung nhìn xem biểu. Cảm thấy nhóm tranh luận này đó không có ý nghĩa, ngươi vẫn là đi về trước nghỉ ngơi đi, chính mình có suy xét. Tạ Cánh Hiên phồng lên tức giận khí cầu bị vô hình vũ khí sắc bén chọc phá, hắn gục xuống bả vai, Tư Dung, có lẽ ngươi không biết, viên Tiêu Thừa lần này có việc vội là giúp hắn cắm đội khi nhận thức. Hương, là cái nữ nhân, mấy năm trước còn. Hắn đã tới tin, hắn tương lai thế đại, nhất định khi dễ ngươi, đến lúc đó Đoạn gia cũng pháp chế hành hắn. Không nghĩ làm ngươi mắc mưu. Hắn thật mạnh cường điệu. Đoạn Tư Dung có một lát thất thần, mà Tạ Cánh Hiên cho rằng này cách nói rốt cuộc đả động nàng, thật sâu xem một cái, xoay người rời đi. Tư Dung, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Đoạn Tư Dung đứng ở tại chỗ, hít sâu một hơi, thanh mà mắng một câu. Tiền Trinh vội vàng ăn cơm chưa trở về liền thấy Đoạn Tư Dung ngồi ở công vị bận rộn, dường như không có ăn cơm trưa, hơn nữa Tạ Tiểu Ca cũng đi rồi, nàng thất vọng ngồi trở lại chính mình công vị. Đoạn Lao Sư, ngài không đi ăn cơm à? No rồi. Tiền Trinh giật mình, không ăn liền no sao? Buổi chiều, Đoạn Tư Dung còn có một cái phỏng vấn, nàng cùng kịch bản diễn viên cùng nhau chịu phóng, may mắn lượng công việc không lớn, chỉ là đơn giản liêu hai câu. Không làm người nghe ra nàng bụng thầm thịt đều. Nay không phải lấy người khác sai lầm trừng phạt chính mình sao? Đoạn Tư Dung tan tầm nhanh chóng chạy lấy người, đi ngang qua đậu hủ thúi ăn vặt quán mua một phần đỡ thèm, vừa ăn biên về nhà. Đoạn Tư Dục cùng Phó Trấn Hằng buổi tối đến nhà mẹ đẻ tới ăn cơm, thuận tiện nhìn xem tiểu cháu trai, nghe thấy đậu hủ thúi mùi hương nhi vui sướng đoạt lấy tới. Dung Dung ngươi thật là chi kỷ, biết muốn ăn à? Hừ, ai cho ngươi? Đoạn Tư Dung nhảy ra tới một bao khô bò, không ai chọc ta. Phó Trấn Hằng sợ ủy khuất nàng, vội hỏi, nếu không đi ra ngoài mua một phần đậu hủ thúi, ngươi tỷ hiện tại thấy cái gì đều thèm. Đoạn Tư Dục bình tĩnh nói, ai nha không phải đậu hủ thúi chuyện này, ngươi đi phòng bếp làm cá hầm cải chua, muốn ăn. Được rồi. Từ Phó Trấn Hằng từ nơi khác công tác trở về liền chuyên tâm hầu hạ thai phụ, còn học được nấu ăn, hôm nay là riêng đến nhạc mẫu gia hiến vật quý tới. Có phải hay không tưởng tiểu viên? Đoạn Tư Dung răng thực hảo, dùng sức nhai khô bò nói, không phải, tưởng hắn làm gì? Đoạn Tư Dục chắc chắn gật gật đầu, đó chính là tưởng hắn. Lại ái lại hận. Thì, người xem lời nói. Đoạn Tư Dung ngừa răng, biết vô giác bị người tính kế một phen, có thể làm nàng phát tiết người nọ lại không ở trước mắt. Ai dám xem ngươi lời nói a? Nói các ngươi cảm tình hảo đâu, một ngày không thấy liền suy nghĩ. Mới không phải. Đoạn Tư Dục cũng không tiếp phá nàng tiểu nữ nhi tâm tư, đứng đắn nói lên nàng bị phỏng vấn đăng báo chuyện này. Hôm nay có đồng hành liên hệ ta, muốn cho ngươi hỗ trợ thiết kế một kiện lễ phục, nàng tính toán tiệc tối thượng xuyên, hỏi ngươi có nguyện ý hay không tiếp, là ngươi am hiểu phong cách, muốn cổ điển một ít. Ai nha? Đoạn Tư Dục nói một người danh, là vị âm ca sĩ, trong nghề cực có danh vọng, cùng Đoạn Tư Dục quan hệ không tồi. Nay hơn nửa năm xuống dưới, ngươi đã xuất khẩu địa. Kế tiếp đâu liền yêu cầu dùng thực lực chinh phục các nàng. Cái này vòng trừ bỏ giải thưởng dựa chính là khẩu nhĩ tương truyền danh khí, có nàng xuyên lễ phục ở phía trước, hơn nữa. Những cái đó A-di các mãi mãi thiết kế sơn sám, liền tính Đoạn Tư Dung lập tức thành lập phòng làm việc, cũng có không ít đơn đặt hàng, nhưng Đoạn Tư Dục rõ ràng muội muội đã tốt muốn tốt hơn, muốn tiếp tục đọc sách nghiên cứu cổ điển phục sức, không muốn bị phòng làm việc trói buộc, liền tận khả có thể cho nàng phô bình tương lai lộ. Có tác phẩm cùng nhân mạch bản thân, tổng có thể làm nàng có tùy ý lựa chọn tự tin. Đoạn Tư Dung đương nhiên nguyện ý tiếp, liền tính công tác vội cũng có thể bài trừ thời gian cấp thích ngôi sao ca nhạc làm thiết kế, huống chi là tỷ tỷ giới thiệu. Tỷ, yêu nhất ngươi. Đoạn Tư Dục làm bộ làm tịch, hừ, thực mau liền không phải. Như thế nào sẽ, a đối ta còn yêu ta tiểu cháu ngoại trai, hắn gần nhất ngoan không ngoan. Còn hành đi, không thế nào phun. Đoạn Tư Dục nói sờ sờ bụng, khí sắc cực hảo, có lẽ là mau làm mẹ người, thần sắc trở nên ôn nhu rất nhiều, quanh thân tự mang ánh sáng nhu hòa. Đoạn Tư Dung xem nốc, vui sướng lấy ra tới cả mạ giặt cấp Đoạn Tư Dục chụp một trường. Đây là Đoạn Tư Tề Tân mua chụp lập đến, cố ý cấp đoạn ngắn lãng chụp ảnh dùng, cùng camera đặt ở cùng nhau còn có mấy chương ảnh chụp, là Đào Mai Ngọc cùng em bé chụp ảnh chung. Tới, làm ta nhìn xem. Đoạn Tư Dục lấy đi ảnh chụp, phiên đến đệ tam chương, đây là như thế nào? Đoạn Tư Dung để sát vào vừa thấy, là Đào Mai Ngọc cùng Lý Tùng Văn chụp ảnh chung. Lý Tùng Văn bám vào Đào Mai Ngọc bả vai, mà Đào Mai Ngọc rộng rãi tùy ý, rất ít ở đoạn ra cười như vậy vui vẻ. Tùng Văn nàng. Nàng tự cấp tẩu tử làm quảng cáo kế hoạch. Đoạn Tư Dục nhịn không được những mày, trong lòng nói thầm, như thế nào nơi nào đều có đệ muội, ở cứ cũng có thể có những việc này. Tỷ, ngẩng đầu một. Ngươi chụp ảnh. Đoạn Tư Dục chỉ phải từ bỏ tạp nghiệm, ngẩng đầu lên, lại gọi tới Phó Trấn Hằng. Các nàng hai chị em chụp ảnh. Cuối cùng Đoạn Tư Dung đem camera thả lại tại chỗ, còn có những cái đó xem qua ảnh chụp. Nàng nhìn xem kia hờ khép phòng ngủ phụ cửa phòng, nhịn không được ngờ vực ảnh chụp rốt cuộc là cố ý vẫn là có tầm đặt ở chỗ đó đâu. Cơm chiều có Đoạn Tư Dục hai khẩu ở, tất nhiên là náo nhiệt, mọi người đều khen Phó Trấn Hằng làm cá hầm cải chua thắng qua la gì. Thư Hủy Vân càng là yên tâm, nói thẳng không cố kỵ nói, Trấn Hằng đã trở lại mới yên tâm, ngày thường ngươi đến nhìn Tư Dục, làm nàng. Thật điểm không cần tổng ra bên ngoài chạy. Nhóm biết, mẹ. Theo sau một nhà lại thương lượng trăng tròn rượu vấn đề, Đoạn Tư Dục đến cùng Thư Hủy Vân thương lượng cấp nhiều ít tiền biếu, lại đụng phải. Đoạn Tư Dung của hồi môn, hai người bên ngoài thượng không thể quá mức cách xa. Đoạn Tư Dung không kết hôn, không cần để ý tới những người này tình lui tới, ôm tùy thân nghe xem ánh trăng. Bất quá tùy theo mà đến công tác làm Đoạn Tư Dung không có gì tâm tư thương xuân thu buồn. Vì thiết kế xuất sắc, thiết kế mời không ít. Có thượng cấp đơn vị hạ đạt mệnh lệnh cũng có tư nhân quan hệ phó thác đơn đặt hàng, nàng đến lọc quan trọng đơn đặt hàng, thường xuyên liên hệ Dương Lị giáo thủ cũng phát tới mời. Dương Lị bị mời cấp một nhà chủ bị trung cổ trang kịch làm lịch sử cố vấn, nàng hướng đoàn phim để cử thiết kế sư, là Đoạn Tư Dung cùng nàng đại học giáo thụ. Năm trước thực tập khi tổ hợp thứ tái hiện, Đoạn Tư Dung còn tính khảo giáo sư Dương nghiên cứu sinh, cũng thích này bộ cổ trang kịch, đương nhiên đồng ý. Cũng may cổ trang kịch vừa mới đã được duyệt, chính thức chủ bị vừa vặn ở Đoạn Tư Dung hôn lễ lúc sau, Dương Lị bảo đảm nàng có thời gian an tâm làm tân nương tử. Đâu có công tác, việc vặt vãnh liền có thể chống đẩy, hoặc nhiều hoặc ít đắc tội một ít người, đây cũng là không có biện pháp sự. Đoạn Tư Dung cố ý bồi dưỡng trợ thủ tiểu lý độc lập tính, cố ý cho nàng an bài một ít công tác, rốt cuộc xử lý xong tan tầm khi, cả người nhẹ nhàng. Kết quả mới vừa đi ra đơn vị cửa liền thấy hôm trước chọc nàng sinh khí căn nguyên liền ở cổng lớn đứng đám người, khỏe môi treo lên một mạt ôn hòa mỉm cười, rất giống Vọng Thê Thạch. Tiền Trinh Chua nói, Đoạn lão sư, ngài cùng ngài đối tượng cũng thật đủ dính, một ngày không thấy như cách tam thu a. Đoạn Tư Dung giật nhẹ khoe miệng, ngươi cũng có thể mau chóng tìm cái đối tượng thể nghiệm một chút. Đoạn sư thấy, lại không, nàng giới thiệu Tạ Tiểu Ca tìm cái gì đối tượng sao. Hội hợp lúc sau, Viên Tiêu thừa trọng điểm đánh giá Đoạn Tư Dung thần sắc, lại nhìn xem vừa ly khai có điểm không làm Tiền Trinh, đặc biệt săn sóc hỏi, cùng đồng sự nháo mâu thuẫn. Còn không phải bởi vì ngươi, bởi vì các ngươi người nhà. Đoạn Tư Dung thẳng tắp đi phía trước đi, cũng không như thế nào để ý đến hắn, Viên Tiêu thừa tự biết đối lý, ngoan ngoãn đi theo phía sau không dám nhiều lời. Dáng vẻ này làm Đoạn Tư Dung càng thêm tức giận, nhưng tính sổ muốn ở nhà mình tính. Nàng sung phong đi tân phòng phương hướng, Viên Tiêu thừa theo ở phía sau sờ sờ cái mũi, thâm cho rằng hôm nay cần thiết đến. Người hống vui vẻ, bằng không cần phải. Thiến ra môn, Đoạn Tư Dung buông túi sách, đứng ở huyền quang chỗ. Viên Tiêu thừa theo ở phía sau đóng cửa, buông trên đường cố ý tạm dừng mua trái cây, giơ tay muốn ôm. Đoạn Tư Dung chảo quá chổi lông gà, vẻ mặt phẫn nộ tương hướng. Chương 126. Viên Tiêu thừa sờ sờ cái mũi. Khu, muốn thỉnh ra pháp A. Đoạn Tư Dung tức giận hỏi, ngươi cố ý có phải hay không? Huyền quan chỗ không khí có nháy mắt ngưng kết, Viên Tiêu thừa tránh đi chổi lông gà muốn đỡ nàng đi sofa ngồi, nhận tội thái độ có thể nói là tương đương thành khẩn. Ngồi xong nói chuyện. Không. Chạm có khí thế. Viên Tiêu thừa đành phải tại chỗ chạm thành thật. Tạ Cánh Hiên đi tìm ngươi. Đoạn Tư Dung cắn răng, liền cái này đều tính tới rồi, cáo già. Xóa cái thứ nhất tự. Không phải cùng ngươi đùa giỡn nào. Viên Tiêu thừa nghiêm trạng, không hề cợt nhả, chỉ là không nghĩ có ngoài ý muốn, thuận tiện phòng bị một chút Tạ Cánh Hiên, nếu Tạ Cánh Hiên còn sẽ biểu lộ chuyện khác, hy vọng ngươi không cần. Mềm. Tạ Cánh Hiên không thể nói. Tư là đối một người khác. Hắn không nghĩ làm Đoạn Tư Dung tiếp tục hiểu lầm, tốt nhất là chân chính phòng bị Tạ Cánh Hiên, cách khá xa xa. Đoạn Tư Dung hừ lạnh, này không phải trọng điểm. Lúc trước Viên Tiêu Thừa đối gì Dũng ra tay, lại đoạn tuyệt Tạ Lao ra tử ra tay cứu giúp khả năng, Tạ Cánh Hiên một nhà tất yếu tìm được cơ hội phản kích, nhưng Viên Tiêu Thừa bên ngoài ra phía trước liền cùng nàng nói qua hai ngày này đi vội cái gì, như vậy Tạ Cánh Hiên dùng tự nhận là nghe trộm đến tư mật sự tình tới cáo trạng, nàng tất sẽ không tin tưởng. Nhưng cố tình Tạ Cánh Hiên như vậy xấu hổ, Đoạn Tư Dung thực mau minh bạch đây là Viên Tiêu Thừa thiết kế tốt, nàng không thể không tin tưởng suy đoán là thật. Tạ Cánh Hiên như thế nào sẽ thích nàng, quả thực thiên phương dạ đàm. Viên Tiêu Thừa lại thản nhiên. Cũng sợ, nếu sớm một chút nói cho ngươi, ngươi không đáp ứng nhóm sự làm sao bây giờ. Khi đó, bọn họ hôn sự với hắn mà nói đã không phải một cọc đơn giản hoa hoa thân, hắn không nghĩ hôn sự xuất hiện biến số. Toàn Trung. Đoạn Tư Dung buồn bực xoay người, không sai, nàng nếu là biết Tạ Cánh Hiên không phải thích Đào Mai Ngọc mà là có khác ý tứ. Hơn nữa Tạ Tường Phỉ thái độ, cũng không phải không có khả năng làm cha mẹ từ chối việc hôn nhân này, sẽ không như vậy cao phối hợp độ, nàng là sợ nhất phiền toái. Kết quả vẫn là bị người này xúc vô hại cấp tính kế đi vào. Viên Tiêu Thừa đỉnh chổi lông gà đến gần một ít, có chút đáng thương hề hề hỏi, hiện tại ngươi sẽ không bỏ được ném xuống đi. Đoạn Tư Dung trợn trắng mắt, xoay người hướng phòng khách đi, mới vừa bán ra bước chân đã bị Viên Tiêu Thừa từ sau lưng ôm lấy. Cằm đặt ở nàng trên vai. Dung Dung, thực xin lỗi. Ta sẽ đem này đó xử lý tốt, bởi vì ta cũng không thích. Tuy nói là thanh quan khó đoạn việc nhà. Có sự vẫn là có thể lý đến thanh. Người xác định. Đương nhiên. Đoạn Tư Dung trầm mặc không lại đáp lại, phía sau người không yên tâm ôm chặt nàng, ấm áp hơi thở chiếu vào cần cổ, nàng rụt rụt cổ. Ở Viên Tiêu Thừa không có bất luận cái gì phòng bị thời điểm, nhấc chân đạp lên hắn mu bàn chân thượng. Nhọn nhọn giày cao gót mánh dùng sức, đau hắn đảo hút không khí. Đoạn Tư Dung lấy ra hắn tay, vừa lòng cười, hành đi. Tổng không thể bởi vì cái này việc nhỏ hối hôn đi. Người liền phải giơ tay xoải bước đi rồi, Viên Tiêu Thừa bước nhanh đuổi kịp, ôm chặt cùng nàng mặt đối mặt, không khỏi phân trần hôn lên tới. Không cần dọa. Hắn hơi thở mặt tiền cửa hiệu mà đến, Đoạn Tư Dung ý đồ tránh thoát một chút, không có thể đẩy ra, liền đành phải ôm lấy hắn. Kỳ thật cũng có chút tưởng hắn. Viên Tiêu Thừa, ngươi vì cái gì làm như vậy? Hắn than nhẹ, phi ngươi không thể. Đoạn Tư Dung nghiến răng, đêm đó ăn khô bỏ sức lực dùng ở hắn xương quai xanh. Viên Tiêu Thừa dung túng nàng hành động, ôm người lẳng lặng đứng trong chốc lát, không được, đến niệm thanh. Chú! Được rồi, có điểm nhiệt, hiện tại không cần lò sưởi, muốn ăn quả nho. Hảo! Đoạn Tư Dung hỏi Viên Tiêu Thừa vội sự. Là hắn xuống nông thôn cắm đội nhận thức một vị bạn vong niên, mỗi năm còn sẽ liên lạc một hai lần, lần này là bạn vong niên sinh một hồi bệnh nặng. Ngốc tại tỉnh thành không chịu đến Yến Thành trị liệu, hắn ngẫu nhiên biết tin tức, tự mình đi tỉnh thành thăm, cũng an bài người đến Yến Thành chạy chữa. Đến nỗi Tạ Cánh Hiên trong miệng nhắc tới nữ nhân, còn lại là lao nhân cháu gái, cùng Viên Tiêu Thừa kém không. Tuổi tác, hiện giờ hài tử đều có hai ba cái. Bác sĩ đang ở trần bệnh. Khang phục khả năng tính rất cao, hắn chính là không chịu hoa tiền thuốc men, hôm nào nhóm cùng đi Vân An. Hảo. Viên Tiêu Thừa định đánh giá nửa ngày, phát hiện nàng bình đạm cực kỳ, tuy rằng hắn không nghe được Tạ Cánh Hiên biên cái gì nói dối. Cũng biết khẳng định không thể thiếu đạo đức bại hoại. Ngươi liền không nghĩ hỏi ta ở nông thôn sự. Đoạn Tư Dung nhún vai, hỏi ngươi cái gì, hỏi ngươi ở nông thôn có hay không kết giao cái gì chi tâm người. Cũng đúng vậy. Như vậy điều kiện hạ, là có khả năng nhận thức một ít giúp người nữ hài tử, từ thành thị tới tiểu thiếu niên còn không có trải qua quá mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời khốn khổ. Ai hỗ trợ người, khả năng phải nhớ cả đời, trở thành bạch nguyệt quang nhớ lại đúng hay không? Nàng thịch thịch thịch nói này một đại đoạn, vẫn là một trương diện than mặt, không có biểu lộ bất luận cái gì cảm xúc. Viên Tiêu Thừa nhẫn cười, nhưng thật ra có một vị tiểu cô nương cấp viết quá tin, chính là quá nhỏ. Lúc ấy ta cũng không dám động cái gì ý niệm. Ân. Đoạn Tư Dung ngực nhảy dựng, nàng là nói giỡn, hắn thật là có bạch nguyệt quang A. Hiện tại đâu, đi tìm nhân ra không? Còn có cơ hội A. Hiện tại ở ta trong lòng ngực. Đoạn Tư Dung sửng sốt một chút, nàng phía trước là cho Viên Tiêu Thừa viết quá một hai phong thư, là đáng tiếc đẹp tiểu ca ca trở về hay không biến thành một khắc phiên bộ dáng, kết quả bị người trêu đùa, nàng quay đầu nhìn đông nhìn tây. Ngươi tìm cái gì đâu? Chổi lông gà. Viên Tiêu Thừa vội ôm lấy nàng, không dám, không dám, cho ngươi lột quả nho ăn. Quả nho là Đoạn Tư Dung ăn, hắn trên môi lại đều là quả nho nước chua ngọt. Bất quá, khó chịu nhất không gì hơn buổi tối còn phải cho người ta đưa trở về, cũng may ngày mai là cuối tuần thiên, có thể điều nghiên địa hình đuổi ở gác cổng thời gian cuối cùng trở về. Đúng rồi, Lang Lãng Trăng Tròn rượu nhóm muốn đảo tiền biếu sao? Viên Thiêu Thừa làm bộ liền phải đưa tiền, Đoạn Tư Dung lắc đầu, ba mẹ không cho bọn họ cấp. Vì cái gì không cho cấp? Nhóm còn không có kết hôn đâu. Viên Tiêu Thừa nghiêm túc nói, kỳ thật rất muốn hoa đi ra ngoài này phân tiền. Trước đăng ký liền tính kết hôn, này liền đến cấp tiền biếu bao lì xì đi. Đoạn Tư Dung ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời ngôi sao thật nhiều a. Nàng đâm đâm bên người người, ngươi cũng nhìn xem nung đúc tình cảm, xem buổi tối có thể xuất hiện thái dương không. Vẫn là nắm ngươi đi, hai ta dù sao cũng phải có một cái xem phía trước. Hắn bỗng nhiên bán một phen thâm trầm. Đoạn Tư Dung mạc danh muốn cười, chào hắn tay ném tới ném đi, trên đường đi được chậm, về đến nhà tiếp cận cuối cùng thời gian, mới một đường chạy như điên. Cuối cùng không có đến trễ. Người vào ra môn, Thư Hủy Vân hỏi lại, trở về sớm như vậy. Đoạn Hợp An nhíu mày, hiện tại mới trở về. Hai người bất đồng ý tứ, liếc nhau liền phải khai xảo, Đoạn Tư Dung gión ra gión rén hướng tiểu phòng ngủ đi, như vậy hảo ngoạn nhật tử, có thể đếm được trên đầu ngón tay lạc. Tới rồi cuối tuần thiên cũng không thanh nhàn, Đoạn Tư Dung vẫn thường ở nghỉ ngơi ngày ngủ nướng, còn không có làm đủ mộng đẹp liền nghe được Đoạn Ngắn Lãng tiếng khóc, nàng mơ mơ màng màng tưởng, nguyên văn miêu tả tiểu gia hỏa không yêu khóc, hiện tại xem ra tiểu thuyết nội dung trải qua một điểm tô cho đẹp, lại không yêu khóc tiểu hài nhi cũng sẽ cáu kỉnh đi. Nhưng thẳng đến Đoạn Tư Dung rời giường đánh răng, Đoạn Ngắn Lãng tiếng khóc không chỉ có không đình, còn phun mãi. Thư Hủy Vân đã có 20. Năm không chiếu cô em bé, đối này bó tay không biện pháp, liền tưởng chạy nhanh ôm hải tử đi bệnh viện kiểm tra, còn nhịn không được trách cứ, có phải hay không ăn cái gì đồ vật không đúng rồi. Tư Tể, ngươi tối hôm qua thượng ăn kem, chưa cho người khác đi. Đoạn Tư Tể dở khóc dở cười, mẹ, Mai Ngọc tiểu tâm đâu, trước lượng nhiệt độ cơ thể đi. Cầm nhiệt kế đo lường, Đoạn Ngắn Lãng đúng là phát sốt. Đào Mai Ngọc cũng có chút kinh hoàng, bất chấp còn không có ở cữ xong, cùng đi bệnh viện. Trong nhà tức khắc thanh tịnh rất nhiều, Đoạn Tư Dung gặm bánh bao nỗ lực hồi ức, tiểu hài nhi không trăng tròn trước bị cảm một lần, Thư Hủy Vân cho rằng Đào Mai Ngọc chiếu cố hài tử không tỉ mỉ, Lưu Quế Cầm nhịn không được vì nữ nhi xuất đầu, hai người đại xảo, náo loạn không lớn không nhỏ mâu thuẫn, đánh này lúc sau, Thư Hủy Vân càng không yên tâm Đào Mai Ngọc cùng Lưu Quế Cầm mang hài tử, không muốn tôn tử đi bà ngoại ra. Đây là tay mới mãi mãi bệnh chung, không thể hiểu được chiếm hữu dục, Đoạn Tư Tề ở chi gian nỗ lực mà điều tiết. Hắn sẽ không vì Đào Mai Ngọc phản kháng mẫu thân, mâu thuẫn tích lũy càng ngày càng. Đoạn Tư Dung suy nghĩ sâu xa, hài tử sinh bệnh thực thường thấy, có lẽ vô pháp tránh cho. Đào Mai Ngọc rõ ràng, nàng là kiên trì cốt truyện vô pháp thay đổi, thuận theo tự nhiên sao. Cơm sáng qua đi, trong nhà chỉ có Đoạn Tư Dung cùng La Dì, đồng nhiên có người tới gõ cửa. La Dì còn tưởng rằng mang hài tử xem bệnh người đã trở lại, cuống quýt đi khai, kết quả là Lý Tùng Văn. Mai Ngọc tẩu tử không ở nhà. Nay trận tới Đoạn gia thiền ngoài miệng đều thay đổi, mở miệng tất hỏi Đào Mai Ngọc. Bọn họ đi bệnh viện. Lý Tùng Văn lễ phép thăm hỏi phát sinh chuyện gì, biết Đào Mai Ngọc thật sự không ở, cũng không hề lưu luyến, chiều Đoạn Tư Dung vẫy vây tay, đi tìm Bình Minh cùng nhau chơi. Đoạn Tư Dung đứng ở tại chỗ, xoa xoa huyệt thái dương. La Dì tiểu? Hỏi, Dung Dung, ngươi cùng Tùng Văn có phải hay không nháo cái gì mâu thuẫn? Không có. Đoạn Tư Dung trực giác Lý Tùng Văn đang làm cái gì sự, cố ý làm ra xa cách nàng, nàng không tin vô duyên vô cớ Lý Tùng Văn sẽ thân thủ chặt đứt các nàng gần 20 năm tình cảm. Dung Dung, ngươi cũng ra cửa a? Giữa trưa ước hảo phải cho người đo kích cỡ. La Dì nhìn theo nàng đi xa, đứng ở cửa lắc lắc đầu, này đều gọi là gì sự, tới một cái Đào Mai Ngọc biến hóa lớn đi. Thiên nhà này vẫn là nàng nhất vô tội, thật không hiểu được Tư Tể thấy thế nào chung nàng. Là sinh một cái nhi tử, chuyện gì đều thành cục. Lê Vi chính là Đoạn Tư Dục giới thiệu cho Đoạn Tư Dung cao âm ca sĩ khách hàng. Đoạn Tư Dung cấp lượng xong kích cỡ, lại thiết kế tốt bản nháp đưa cho nàng xem, thương lượng nào một bộ tương đối hảo. Lê Vi đột ngột hỏi, Dung Dung, ngươi biết cấp dịu dàng thiết kế lễ phục chính là ai sao? Dịu dàng. Cùng Lê Nguy danh khí không phân cao thấp ca sĩ, hai người đã là đối thủ lại là địch nhân. Lê Vi đã từng nghe Lê Vi khen quá Đoạn Tư Dung thiết kế phim truyền hình diễn phục, tự nhiên không nghĩ làm dịu dàng cùng nàng giống nhau xuyên cùng cái thiết kế sư thiết kế ra tới lễ phục. Ngươi là thiết kế vào người, hẳn là biết một ít tiểu đạo tin tức, nàng nếu là tìm ngươi cũng không có gì. Đoạn Tư Dung cười lắc đầu, không có a. Bất quá nguyên văn, Đoạn Tư Dục vì bồi thường chịu ủy khuất đệ tức phụ, Lê Vi giới thiệu cho Đào Mai Ngọc, sau lại dịu dàng nổi tiếng mà đến, cũng tìm Đào Mai Ngọc thiết kế lễ phục, mới khiến cho Đào Mai Ngọc thiết kế sư thân phận nâng cao một bước. Chương 127. Khả năng liền Đoạn Tư Dung cùng Đào Mai Ngọc. Đối phó, Lê Vi cùng dịu dàng này nhị vị cũng. Đấu võ đài, dịu dàng ở cuối tuần thiên buổi chiều lấy người tới truyền đạt mời Đoạn Tư Dung thiết kế lễ phục ý tưởng, thắc. Là người ngoài, là đại Đoạn Tư Dung cực hảo Lê Vũ Cần A Di. Lê Vũ Cần cùng Lê Vi cùng cái bổn ra, nhưng thụ đại phân trì, quan hệ xa cách cũng không thân cận. Đoạn Tư Dung có chút khó xử, huyền truyền nói, tỷ của ta cho ta giới thiệu Lê Vi, ngọ mới thấy qua. Nhân thế quan hệ rắc rối phức tạp, Đoạn Tư Dục cũng không biết sẽ có hậu mặt này tra sự. Lê Vi tuy rằng hòa khí, nhưng cũng không tốt tống cổ, lấy quá khứ thiết kế bản nháp đều phải sửa chữa, mà nàng không ý đồ tiếp được quá nhiều công tác. Kỳ thật có một tầng nguyên nhân, ở Đoạn Tư Dung kiếp trước, này hai người thiết kế bản vẽ đều xuất từ nàng bút tích, trong đó dịu dàng xuyên kia kiện lễ phục là nàng từ trộm tới Đào Mai Ngọc phát họa bổn mỗ một chương thiết kế đồ trích dẫn, mà Lê Vi kia kiện lễ phục còn lại là nguyên sang thiết kế. Quá đến tiệc tối cuối cùng. Dịu dàng xuyên kia kiện lễ phục rất là xuất sắc, Lê Vi tắc bởi vì sở xuyên lễ phục được đến nổi danh báo chí. Tốt đánh giá. Nguyên văn, Đoạn Tư Dung không có thể trộm đi phát họa buồn, Đoạn Tư Dục đem Lê Vi giới thiệu cho Đào Mai Ngọc, dịu dàng xuyên đồng dạng lễ phục, hai người lễ phục đều thực xuất sắc, thiết kế sư ký tên là Đào Mai Ngọc. Hiện tại sao, Đào Mai Ngọc phát họa buồn còn ở nàng chính mình trong tay, dịu dàng sẽ xuyên ai thiết kế sư lễ phục, chỉ có trời biết. Đoạn Tư Dung cũng nguyện ý trở thành đánh vỡ dịu dàng tương lai tốt đẹp hình tượng người kia, quả dịu dàng không có thể xuyên Đào Mai Ngọc thiết kế lễ phục, cũng có khác lễ phục, tóm lại. Là nàng, đủ loại nguyên do thêm ở bên nhau. Cự tuyệt. Ai? Ta là hảo tâm làm chuyện xấu. Lê Vũ cần biết hai người ân oán, đương nhiên sẽ không làm Đoạn Tư Dung kẹp ở bên trong, một ngụm đáp ứng thế nàng từ chối dịu dàng. Cảm ơn Lê A Di. Khách khí. Chúng ta Dung Dung đến đằng ra thời gian tới làm xinh xinh đẹp đẹp tân nương tử. Trăng tròn rượu khi, Lê Vũ Cần có một hồi diễn xuất, cũng không ở Yến Thành, cho nên đem tiền biếu giao dư Đào Mai Ngọc. Nàng biết Đào Mai Ngọc cũng là trang phục thiết kế sư, nhưng Đào Mai Ngọc mới vừa gả tiến vào khi, nàng từ giữa giới thiệu, làm Tạ Tường Phỉ vứt bỏ đồng dạng làm thiết kế sư Đoạn Tư Dung, lựa chọn Đào Mai Ngọc, khiến cho không ít hiểu lầm. Nàng ánh mắt lóe lóe, đối còn lại sự chỉ tự. Đề. Thư Hủy Vân ôm Đoạn Ngắn Lang ôn nhu hống, tiểu gia hỏa mới vừa uống thuốc xong, mơ màng sắp ngủ khi giống cái tiểu thiên sứ. Lê Vũ Cần vỗ vỗ Đào Mai Ngọc bả vai, tiểu hài tử sinh bệnh khó tránh khỏi, ngươi ở cữ, chú ý nghỉ ngơi. Nàng nói lời cảm tạ, khó nén mệt mỏi. Khách nhân đi rồi, tiểu hài nhi ngủ, trong phòng khách. Điều hòa, Thư Hủy Vân đem hắn tiểu giường phóng tới bên cửa sổ, hơi phơi phơi nắng. Đoạn Tư Tề cùng Đào Mai Ngọc ngồi ở một bên sofa, cũng dám lớn tiếng động tác, sợ xảo đến hải tử. Thư Hủy Vân, Thủy truy cứu Đoạn Ngắn Lãng cảm mạo nguyên nhân, hiện tại là giữa hè, thai phụ thổi không được phòng, nhưng thời tiết quá nhiệt, ngẫu nhiên sẽ. Một, điều hòa, cũng tận lực làm hải tử tránh đi trong nhà điều hòa cùng quạt điện. Hai người các ngươi phải cẩn thận điểm, Mai Ngọc cũng có thể ăn lạnh đồ vật, Lang Lãng có điểm tiêu chảy đâu. Quá Thư Hủy Vân chỉ lại nhải này vài câu, có điểm ngoài dự đoán, Đào Mai Ngọc thậm chí hướng bà phương hướng nhìn nhìn, quả không ai đổ thêm dầu vào lửa, bà sẽ làm quá phận, mà Đoạn Tư Dung hảo. Để ý, nàng không khỏi nhiều xem hai mắt. Đoạn Tư Dung nhướng mày, rất nhỏ chỗ là cùng cốt truyện. Cùng. Đại khái Đào Mai Ngọc ở sofa ngồi thời gian dài, Thư Hủy Vân cau mày nhắc nhở, ngươi như thế nào? Đi nằm, lão ngồi về sau eo đau xem ai hối hận. Lời nói vẫn cứ không dễ nghe, tuần hoàn cũng là thế hệ trước truyền thống. Đoạn Tư Tề cảm thấy này đã là mẹ nó khó được quan tâm, thúc giục nói, Mai Ngọc, ngươi đi nằm, lang lãng có ta nhìn đâu. Hảo! Thư Hủy Vân ngay sau đó lẩm bẩm, có các ngươi nhìn, hừ, người trẻ tuổi đáng tin sao? Ta nói cho các ngươi đừng đương lang lãng cùng các ngươi giống nhau, hắn không trăng tròn đâu. Có thể trúng gió. Là, mẹ, ngài nói đúng. Đào Mai Ngọc tổng trở về phòng đóng lại cửa phòng, quả không có Đoạn Tư Dung, có lẽ đây là phổ thiên hạ đại đa số mẹ chồng nàng dâu ở trung hình, lồng gà vỏ tỏi nhưng. Đến nỗi xé rách mặt, thời gian dài, khả năng cũng sẽ. Vì thân nhân, quả không có Đoạn Tư Dung, nàng kiếp trước cũng sẽ ăn như vậy nhiều đau khổ. Bàn phóng phát hòa buồn, Đào Mai Ngọc đánh. Mỗi một tờ, ánh mắt chăm chú nhìn ở lễ phục. Kiếp trước Đoạn Tư Dung bằng vào nó phong cảnh nhất thời, này buồn thuộc về nàng, hiện tại khiếm khuyết. Quá là một cái cơ hội. Chính là, Đào Mai Ngọc đang muốn nhập thần, sau lưng ván cửa đột nhiên bị gõ. Mai Ngọc, xuất hiện đi, mợ tới xem ngươi. Hảo, Chu Cẩm Phương đuổi ở trạng vạng lại tới nữa một lần Đoạn ra, đây là 20 ngày ngày thứ 3, dị vãng nửa năm cũng tới không được 3 lần. Thư Hủy Vân cho rằng nhà mẹ đẻ tẩu tử là hiếm lạ tiểu hài tử, Chu Cẩm Phương dưới gối nhi nữ cũng có kết hôn sớm, nhưng cũng chưa sinh hài tử. Ngươi thúc giục bọn họ sinh hài tử. Phải. Dùng đến hiếm lạ chúng ta lang lãng. Chu Cẩm Phương theo bản năng nói, thúc giục bọn họ làm gì, bọn họ nguyện ý làm cái gì liền làm cái đó, ta nhưng không muốn thảo người ngại. Mọi người đều đương bà, lời này nghe. Đối đầu. Thư Hủy Vân. Đại nhiệt tình nói, đó là, ngươi tính tình hảo, nhà các ngươi con dâu cũng ngoan. Gả cưới đều là một cái tái một cái môn đăng hộ đối, con dâu đều là nhà cao cửa rộng, đương nhiên không hảo thúc giục, hiện tại đến nhà bọn họ thăng đường cấp Đào Mai Ngọc làm chủ sao. Quá Chu Cẩm Phương không có nhận thấy được Thư Hủy Vân. Ngại, ở truyền thụ nàng làm bà tâm đắc, hơn nữa quanh co lòng vòng hỏi phân ra sự. Nhà các ngươi láo thái thái biết sao? Tôn tử trụ đến bên ngoài ngươi yên tâm sao? Kỳ thật nhà này liền mau không ra tới. Là, ta xem. Chờ lang lãng lớn lên ở trước mắt mới yên tâm đâu. Nhiên người ngoài còn. Nói xấu. Thư Hủy Vân kỳ quái, nhà mẹ đẻ tẩu tử đây là hướng về ai? Long ta hiểu rõ, tẩu tử ngươi đừng nói nữa, lại nói ai mỗi ngày nhìn chằm chằm nhà của chúng ta sự, hài tử trưởng thành phân. Chú không phải thực bình thường sự sao? Chu Cẩm Phương rốt cuộc hồi quá vị nhi tới, không có lại nói làm cô em chồng. Duyên nói, ngược lại nói lên mang đến đồ vật, thư gia láo thái thái ở hố. Chờ đến trăng tròn rượu trước mới đến, nàng nhiều lần lại đây đều nói là phụng lao thái thái nói, đưa chính là sản phụ bổ thân thể đồ vật, có một bộ phận thai phụ tiến bổ, cấp Đoạn Tư Dục. Tư Tể, ngươi nhìn chằm chằm Mai Ngọc, đừng quên ăn. Đoạn Tư Tể cùng Đào Mai Ngọc cười nói tạ. Đoạn Tư Dung trong mắt chuyển động. Vãn trụ Chu Cẩm Phương cánh tay hỏi, mợ, ta phát hiện ngài đối ta tẩu tử như vậy hảo đâu, đều không để ý tới ta Nga. Chu Cẩm Phương không hiện sơn. Sương sớm, nào có à, mợ thích nhất ngươi, nhưng không cho loạn tưởng, ngươi đều như vậy lớn, an tiểu hài nhi giấm a. Nhưng như vậy vừa nhắc nhở, Thư Hủy Vân cùng Đoạn Tư Tề đều cảm thấy nàng đột nhiên tốt quá mức. Đám người đi rồi, nhẫn. Chu tránh đi Đào Mai Ngọc nghị luận. Thư Hủy Vân thậm chí não bổ đến có phải hay không nhà mình ca ca ra chuyện gì. Không biết xấu hổ xin giúp đỡ đâu. Đoạn Hợp An một ngụm phủ quyết. Khả năng, ngươi ca người nó ngươi. Hiểu biết, cùng ngươi giống nhau, xương cứng. Đại cứu ca tuyệt đối một cây gân. Thư Hủy Vân lại tức lại cười muốn đánh nàng, lại tưởng có phải hay không Chu gia xảy ra chuyện. Có thể là thế Chu gia miêu bổ đi. Nay phân thân thiết làm người sợ không được đầu óc. Đoạn Hợp An thiếu. Dặn dò Đoạn Tư Tề cẩn thận một chút. Lén đáp ứng làm một ít. Hợp quy củ sự. Đoạn Tư Dung chống cằm, dự phòng châm nhắc nhở đúng chỗ. Theo nàng này trận quan sát hỏi thăm, có viên tiêu thừa điều tra, lúc trước truyền nàng muốn đem ca tẩu từ trong nhà đuổi ra đi sự. Là Hứa A-di trước nói đi ra ngoài, mà là có người cố ý ngụy trang. Hứa A-di truyền ra tới biểu hiện giả dối, mà căn nguyên người nọ cùng Chu gia có điểm quan hệ. Kỳ thật Đoạn Tư Dung cũng biết Chu gia sẽ dùng này phân quan hệ thông gia quan hệ làm chuyện gì. Quá sau lưng dở trò. Nhận người thích, nàng làm cha mẹ để phong điểm. Lúc trước Chu Ánh có khả năng cùng Đoạn Tư Tề kết hôn, Chu Kiến Tân cũng chỉ là cực lực tác hợp, cũng không có nhúng tay Đoạn gia sự, châm ngòi ly gián. Chu Kiến Tân là cái thương nhân, liền tính biết Đào Mai Ngọc là lưu lạc bên ngoài thân sinh nữ nhi, khả năng sẽ tưởng đền bù, quả là có thể có lợi, vì cái gì đem Đoạn gia cho ràng vật trong bàn tay. Thứ hai, lại là Tân Thủy, đoạn ngắn lãng này Chu trăng tròn, mà trăng tròn diệu định ở cuối tuần thiên, phương tiện bạn bè thân thích tới tham gia. Đoạn từ dùng xong, công tác rất nhiều, lại cấp xong. Hai phân bản nháp, cùng Lê Vi điện thoại thương nghị, đáng tiếc vị này giáp phương thật sự bắt bẻ, ý định cùng dịu rằng kia không biết ở nơi nào lễ phục ganh đua cao thấp, dễ dàng. Chịu gật đầu tán thành thiết kế, càng xuất sắc. Khó chơi khách nhân Đoạn Tư Dung thấy nhiều, thu phục một lần, ngày sau quay đầu lại khả năng tính cực đại, cho nên nàng cũng không nóng nảy, cũng dụng tâm lưu ý dịu dàng thiết kế sư. Đồn đãi dịu dàng tìm hai cái đều không hài lòng, kia hai vị thiết kế sư ngầm cùng người oán giận, nói dịu dàng vứt bỏ bọn họ nhìn một cái danh. Thấy kinh chuyện thiết kế sư, vị kia thiết kế sư điệu thấp thật sự, quả là kinh người giới thiệu, dịu dàng cũng khó tìm nàng bài hào thiết kế. Đoạn Tư Dung cho rằng hẳn là nước ngoài trở về đại sư linh tinh, nay rùa biển nhiệt, bên ngoài mạ một lớp vàng trở về thiết kế sư càng nổi tiếng. Quá Đoạn Tư Dung về nhà nghe Đoạn Tư Tề nói Đào Mai Ngọc ở làm người công tác thời điểm, là nhẫn. Chu tán thưởng vận mệnh luân hồi, vì dịu dàng thiết kế lễ phục người đúng là Đào Mai Ngọc, người giới thiệu là Tạ Tường Phỉ. Tạ Bá Mâu nói, ngươi rất bận, nàng sợ Mai Ngọc ở cữ nhàn ra bệnh tới, liền thỉnh nàng tới thiết kế. Đoạn Tư Tề lúc này giải thích, là sợ ngày sau từ người khác trong miệng nói ra sẽ khiến cho hiểu lầm, mà hắn muội muội là keo kiệt người. Đoạn Tư Dung cào cào chóp mũi, nàng xác thật keo kiệt, mà là không sao cả nhún nhún vai, xem ra ta bà rất thích tẩu tử. Sai. Xem ra cốt truyện lực lượng vẫn như cũ cường đại, dịu dàng chú định. Truyền Đào Mai Ngọc thiết kế lễ phục, đến nỗi nàng vì Lê Vi thiết kế kia một kiện có thể hay không thành công, chỉ có thể chờ đến sân khấu thượng thấy thật trương. Dung Dung, ngươi không sinh khí đi. Đoạn Tư Dung khóc cười. Đến, ngươi dùng như vậy khẩn trương, tẩu tử chính là thiết kế sư, nàng muốn là ta tẩu tử chính là cái bình thường đồng hành, ta tức giận cái gì, hơn nữa ta vốn dĩ liền cự tuyệt. Đoạn Tư Tề nuốt nuốt nước miếng, tin nàng cách nói. Quay đầu, Đoạn Tư Dung đến bên ngoài cùng Viên Tiêu Thừa cùng nhau ăn cơm, khó tránh khỏi đề cập chuyện này, Tạ Tường Phỉ không thể nghi ngờ là ở phản kích, ở cho rằng Tạ Cánh Hiên thích Đào Mai Ngọc hướng hạ, ra tay giúp đỡ. Hiển nhiên là thực chán ghét ta a. Viên Tiêu Thừa nhéo tay nàng chỉ, nhẹ nhàng lắc đầu phủ định, ngươi sai rồi, nàng không phải chán ghét ngươi, mà là chán ghét ta, bởi vì ta không lưu mặt, uy hiếp mà thôi. Cũng là cảnh cáo, quả. Túi đầu, khả năng còn có một khác kiện cảnh cáo. Đoạn Tư Dung chọc cánh tay hắn cơ bắp, nhỏ giọng nói thầm, ta ghét nhất bị người uy hiếp. Ta cũng là. Viên Tiêu Thừa không sợ uy hiếp, chỉ là sợ sẽ xúc phạm tới hắn nhất quý trọng người. 128, 128, chương 128. Di Dung án tử còn ở điều tra, liên tiếp tìm ra rất nhiều chứng cứ, đều là hắn gạt Tạ Lao gia tử làm, nghe nói bọn họ đơn vị lại bị mang đi hai người, mà Tạ Lao gia tử cùng Tạ Lao thái thái đi Thừa Đức, muốn tới cuối tuần tham gia đoạn ngắn lãng trăng tròn rượu mới có thể trở về. Tạ Cánh Hiên tìm không thấy bọn họ cụ thể địa chỉ, liền cứu cứu cũng đối hắn tránh mà không thấy, bọn họ đến Tạ Gia Bạch chạy tranh, kết quả chỉ có Tạ An An trở về lấy đồ vật, liền nấu cơm A-di đều nghỉ ngơi, bọn họ ba cái đành phải đến bên ngoài ăn cơm. Têu đồ ăn, ai cũng chưa tâm tư ăn, Tạ Tường Phỉ nhìn ngoài cửa sổ không ngôn ngữ, Tạ Cánh Hiên vô thố nhìn chằm chằm nàng. Mẹ, hiện tại thật không có biện pháp sao? Tạ Tường Phỉ nhấp khẩn miệng, ta không biết. Mẹ, đây là Viên Tiêu Thừa cố ý hãm hại đi. Còn có Viên gia người. Tạ Cánh Hiên biết gì dũng thành thật, ở Tạ gia không thể nói cái gì, chỉ biết làm ngoan con rể, thường lui tới ghét bỏ hắn không tiền đồ, đối Viên Tiêu Thừa vâng vâng dạ dạ, nhưng nào tưởng bị chọc phá, gì dũng xác thật không có tư bản, mà hắn ra sao dũng nhi tử, nếu không phải họ Tạ, càng không đúng tí nào. Tạ Tường Phỉ không dám gật đầu cũng không có lắc đầu. Mẹ, ngươi nói một câu a. Tạ Tường Phỉ nhìn ngoài cửa sổ, thần sắc hờ hững, chính hắn làm, ta có biện pháp nào? Có thể vì sao Dũng làm, nàng đều đã làm. Ngươi không thể. Cầu xin Viên Tiêu Thừa. Viên Tiêu Thừa ít nhất có thể nói động lao gia tử, hoặc làm Viên gia người cho một cơ hội. Tạ Tường Phỉ hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, câm miệng. Bất quá Tạ Cánh Hiên có từng bị Tạ Tường Phỉ như vậy răn dạy quá, có điểm không? Hưng đứng lên, nói là đến bên ngoài hít thở không khí, nhưng bên ngoài thời tiết khô nóng, còn không bằng nhà ăn bên trong mát mẻ. Tạ Tường Phỉ đối nhi tử hoán giận không để bụng, nắm chiếc đũa gấp hai mảnh rau xanh. Tạ An An thật cẩn thận quan sát phiên, nàng cảm thấy cô không phải vì dượng hao tổn tinh thần, nhiều lắm là dượng hành động lệnh nàng mất mặt mà thôi, nàng luôn luôn xem thường yếu đuối nịnh hót gì dũng. Người này không xuất hiện ở Tạ gia cũng không có gì gây trở ngại, vì thế hảo ngôn khuyên cô tỉnh lại. Cô, bằng không chúng ta đi ra ngoài lữ cái du giải sầu a. Ngươi không công tác. Xin nghỉ bái, dù sao không có gì đại sự. Hảo là tránh đi đào mai ngọc hải tử trăng tròn rượu, xem nữ nhân kia phong cảnh đắc ý có thể làm nàng nôn chết, nhưng trong nhà không màng nàng ý nguyện, còn muốn giới thiệu nam thanh niên, mỗi người đều không bằng Đoạn Tư Tề. Tạ Tường Phỉ không có đáp ứng, dì Dũng sẽ ra chuyện, nàng đi du lịch, người ngoài nhìn nói như thế nào. Còn muốn chuẩn bị ngươi ca hôn lễ, không có thời gian. Hôn lễ không phải còn sớm đâu sao. Nhắc tới hôn lễ Tạ An An càng khí, chán ghét Đoạn Tư Dung cũng muốn đến nhà bọn họ tới, bất quá, có rất nhiều chiêu số thu thập nàng, nàng không phải hướng về đào Mai Ngọc sao, dứt khoát đem lửa giận toàn bộ phát tiết ở trên người nàng. Cô. Ngươi nói ta muốn hay không làm Đoạn Tư Dung cho ta thiết kế bộ quần áo, tham gia hôn lễ thời điểm xuyên. Ta nghe mãi mãi nói nàng áo cưới thiết kế khả xinh đẹp, a đối, cũng đến. Ngài thiết kế một kiện quần áo a, nàng đối ngài một chút tỏ vẻ đều không có, căn bản không đem ngươi phóng nhãn sao, không hiếu thuận a. Tạ Tường Phỉ ánh mắt hơi lóe, bất động thanh sắc nói, ngươi ca che chở, ta có thể đem nàng thế nào, ngươi cũng không thích nàng. Đúng vậy. Mãi mãi cả ngày khen nàng, cũng không biết có cái gì hảo, còn không phải là cái thượng báo chí thiết kế sư sao, khẳng định là xem trong nhà nàng mặt mũi mới có thể phỏng vấn. Từ nhỏ đến lớn Tạ An An liền không thích cùng Đoạn Tư Dung đối lập, nàng tốt nghiệp phân phối công tác bình đạm tựa như than nước lặng, Đoạn Tư Dung lại nổi bật cực kỳ, ngay cả Đoạn Tư Tề không kết hôn thời điểm, nàng lấy lòng Thư Hủy Vân cũng không bằng Đoạn Tư Dung một câu, nếu là không có Đoạn Tư Dung. Nói không chừng Thư Hủy Vân đã bị nàng thuyết phục, trước tiên an bài nàng cùng Đoạn Tư Tề hôn sự, nào còn có đào mai ngọc chuyện gì đâu. Tạ An An nhịn không được lẩm bẩm, cô, Vân gì đều sinh nhi một nữ, như thế nào còn muốn sinh Đoạn Tư Dung A, nếu là cái Nam Hải còn hảo thuyết. Tạ Tường Phỉ rũ xuống đôi mắt nhìn trong chén trà di động lá trà, làm như vô tình nói, xác thật là cái dư thừa ngoài ý muốn. A. Tạ An An mắt sáng rực lên. Nàng chỉ là thuận miệng nói, chẳng lẽ còn có cái gì nội tình? Cô, đó là sao lại thế này a? Bao nhiêu năm trước sự, không đề cập tới cũng thế. Không được, cô ngươi cần thiết nói cho ta. Tạ Tường Phỉ bị Tạ An An triền không có biện pháp, tưởng nói lại khó xử, ta không thể nói cho ngươi, ngươi miệng không nghiêm, đến bên ngoài nói bậy làm sao bây giờ? Ta bảo đảm không nói bậy, cô ngươi mau nói a. Tạ Tường Phỉ muốn mở miệng khi Tạ Cánh Hiên từ bên ngoài tản bộ trở về, nàng xử cái ánh mắt, tạm thời chưa nói. Tam khẩu người ăn cơm xong rời đi, Tạ An An tự động tự giác quấn lên Tạ Tường Phỉ, thường thường làm lung ám chỉ, cô càng là không chịu nói, càng là chứng minh trong đó có bí mật. Quán cà phê. Đoạn Tư Dung vội vàng tránh đi đối diện khách nhân không lý do đánh cái hắt xì, nàng hoài nghi người trong tiệm thổi điều hòa quá lạnh, hút hút cái mũi, quả nhiên có chút kín gió. Lê Vi xem xong bản nháp vẫn là lắc đầu, ta còn là cảm thấy có điểm không thích hợp, bằng không ngươi lại sửa chữa một chút. Dung Dung muội muội, ngươi đừng chê ta bắt bẻ Nga. Đương nhiên sẽ không, Lê lão sư có thể nói hạ là đối nơi nào không hài lòng sao. Ân, ta cảm thấy phía trước ở người mẫu đại tái thượng có khoản quần áo so cái này đẹp, thực hiện thân điều, ta muốn như vậy. Lê Vi cũng không hiểu thiết kế, nhìn đến người khác xuyên đẹp liền thiên mã hành không tưởng tượng hình dung. Liền tới yêu cầu Đoạn Tư Dung, đối như vậy giáp phương ba ba, Đoạn Tư Dung khó tránh khỏi đầu đại, thiết kế sư các có bất đồng lý niệm, nàng thích kiên trì chính mình, lại hao hết miệng lưỡi cùng Lê Vi giải thích. Kia nói như vậy, ta nhìn lại ngươi lần đầu tiên cho ta bản nháp. Đoạn Tư Dung cũng không ngoài ý muốn, lần đầu tiên bản nháp là cổ điển cùng thời thượng kết hợp thiết kế, đi làm thân áp xúc sườn xám tinh hoa, tú mỹ mới mẻ độc đáo, vừa lúc thích hợp Lê Vi khí chất cùng biểu diễn khúc mục, không nói kinh diễm toàn trường, nhưng ít ra sẽ không làm lỗi. Lê Vi nhìn lại xem, mặt mày biểu lộ vừa lòng thần sắc, nhưng chính là không chịu dễ dàng gật đầu. Dung Dung, ta nghe nói dịu dàng lễ phục đã thiết kế hảo, thiết kế sư là nhà các ngươi người. Nay liên xấu hổ. Đoạn Tư Dung cũng không phủ nhận, là ta tẩu tử. Đào Mai Ngọc vốn là có sẵn thiết kế đồ, dịu dàng mắt thấy chung, thực mau liền có thể lập tài đánh bản. Các ngươi này nhưng đây là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, bất quá nếu là người một nhà, vị kia vẫn là ngươi tẩu tử. Các ngươi cho nhau nhìn xem thiết kế luôn là phương tiện Nga, ngươi có thể hay không cùng ta lộ ra một chút, dịu dàng lễ phục là bộ dáng gì? Cái này không được. Nguyên Văn chỉ nói Đào Mai Ngọc vì hai người thiết kế xuất sắc lễ phục, Lê Vi xuyên kiện hiện đại phong lễ phục, đột hiện dáng người thiết kế, hưởng ứng thực không tồi. Rồi sau đó Lê Vi bị Đào Mai Ngọc thiết kế thuyết phục, thẳng thực thích nàng thiết kế. Bất quá vẫn là có người chỉ ra, Đào Mai Ngọc thiết kế không phù hợp biểu diễn khúc mục tình cảnh, hẳn là lựa chọn cổ điển một ít tạo hình, này dẫn dắt Đào Mai Ngọc học tập cổ điển phục sức văn hóa, sau lại thiết kế quần áo nhiều ít lây dính cổ điển phong, thực được hoan nghênh. Nhưng tới rồi nàng này, Lê Vi liền cùng xoay tính nhi dường như, nhất định phải biết Đào Mai Ngọc thiết kế. Chẳng lẽ là khí chàng không đúng? Dạng sự tình đổi thành nàng chính là quất sinh hoài Nam hoài Bắc. Đoạn Tư Dung hoài nghi trong đó có huyền học lực lượng. Lê Vi không hài lòng Đoạn Tư Dung có lệ, chỉ nói còn muốn xem tân thiết kế, Đoạn Tư Dung cũng không cự tuyệt, chờ nàng rời đi sau liền tính toán đi Bách Hóa Đại Lâu đi dạo, nàng không nghĩ đem chuyện này nói cho Đoạn Tư Dung, làm nàng đi theo phân tâm, khả năng còn có sợi chết ninh quật kính nhi, công tác thượng sự nàng thích dựa vào chính mình. Mới vừa đi ra quán cà phê, gặp được tới hẹn hò đến Lý Tùng Văn cùng Khương Thiên Minh, bọn họ đều thấy được trước tiên rời đi Lê Vi, tuy rằng không truy tinh. Nhưng người thường nhìn đến minh tinh khó tránh khỏi phân chấn. Lý Tùng Văn mụ mụ đặc biệt thích Lê Vi, nàng nhịn không được hỏi, Dung Dung, vừa rồi người nọ là Lê Vi. Đúng vậy. Ngươi. Nàng thiết kế lễ phục. Đoạn Tư Dung gật gật đầu, nay không tính bảo mật nội dung, có thể báo cho. Giải trí báo chí nói nàng người có điểm bắt bẻ, ngươi cảm thấy thế nào? Còn được rồi. Lý Tùng Văn trong lòng xúc động, vậy thật là không hảo đuổi rồi. Không có, các ngươi không phải ở hẹn hò. Hai bên ở quán cà phê cửa tách ra, rốt cuộc có vẻ mới lạ chút, Lý Tùng Văn cũng không quay đầu lại đi vào quán cà phê, ngồi xuống lúc sau, ôm thực đơn dò hỏi Khương Thiên Minh muốn uống cái gì. Ngươi cùng Tư Dung náo mâu thuẫn. Lý Tùng Văn bỗng chốc ngẩng đầu, ngươi kêu nàng tên như vậy thân thiết. Khương Thiên Minh bật cười, này nào tính thân thiết, nhiều lắm là bình thường xưng hô thôi, ngươi. Hào phóng. Chưa bao giờ so đo này đó. Gần sao lại thế này? Hắn này rất nhỏ trách cứ ngữ khí, làm Lý Tùng Văn có chút bất an, nàng đôi tay nắm ở bên nhau, có vẻ thực dối dám. Ta không biết, ta sợ hãi mất đi ngươi. Tùng Văn, ta biết ngươi yêu ta cũng thực cái ngươi, nhưng chúng ta đều là độc lập cá nhân, ta từ trước chưa bao giờ có như vậy thích một người, bất quá ta không nghĩ ngươi mất đi tự mình, tùy ý gây thù chuốc oán. Ta cùng Tư Dung không có gì. Hắn nói như vậy biểu tình vẫn là hiện lên mặt thẫn thờ. Lý Tùng Văn bắt giữ đến, rõ ràng bất an nhấp môi, nhưng không có nói cái gì nữa. Ta đây muốn hay không đi tìm Dung Dung nói chuyện. Khương Thiên Minh không lắm để ý nói, chính ngươi sự chính mình quyết định liền hảo. Kỳ thật ta biết Lê Vi không muốn nhả ra nguyên nhân, nàng muốn so qua dịu dàng. Nghe nói Đào Mai Ngọc tự cấp dịu dàng thiết kế xong thực mau, bất quá thiên phải tới rồi dịu dàng tán thành. Nói vậy Lê Vi là bởi vì chuyện này mới nếu không đình mà khó xử Tư Dung đi. Lý Tùng Văn làm như bị hắn lời nói mới rồi trấn an, ta cùng Tư Dung là như vậy nhiều năm bạn tốt, muốn hay không giúp giúp nàng a? Ta cũng tưởng giúp Tư Dung, chính là không biết từ đâu xuống tay, tổng không thể làm dịu dàng thiết kế biến Tư Dung đi. Cũng không có khả năng làm được a. Khương Thiên Minh trên nét mặt không tự chủ được toát ra lo lắng quan tâm. Lý Tùng Văn cắn cắn môi. Bóp chặt lòng bàn tay thực không? Hưng, rõ ràng nói qua không quan tâm Đoạn Tư Dung, rồi lại biểu hiện như vậy nóng nảy, nàng giữa mày đều là tức giận, lại không dám biểu hiện ra ngoài chọc Khương Thiên Minh phiền não, thở phì phì. Ta biết nên làm cái gì bây giờ? Ân. Khương Thiên Minh bình tĩnh xem nàng, đáy mắt cất giấu mạt vừa lòng. Tựa như ngươi nói, đem đào mai ngọc thiết kế biến Tư Dung không phải được. Chương 129. Đoạn Tư Dung vì Lê Vi này thiết kế rất không tóc, thậm chí tính toán kéo dài công việc. Lê Vi vừa lòng chính là đệ nhất bản, hiện tại bắt bẻ chính là ngoại tại nhân tố. Nàng lại nỗ lực đi xuống cũng không thể chó ngáp phải rồi, cảm động Lê Vi không đi cùng Túc Địch so đo. Đoạn Tư Dục thuận miệng hỏi tiến độ, có chút thấy nấy, thiếu chút nữa một vãn tay háo. Muốn đi cùng đối phương nói không làm này đơn sinh ý, nhưng là bị Đoạn Tư Dung cản lại. Ta muốn nhìn một chút sự tình cuối cùng sẽ gì. Viên Tiêu thừa nhăn nhăn mày, vậy dựa theo suy nghĩ của ngươi tới, Lê Vi giống như cùng Chu gia có chút liên hệ. Ân. Đoạn Tư Dung không nghĩ tới đề tài đột nhiên nhảy đến Chu gia, này hai người có liên hệ sẽ thế nào? Bọn họ cho rằng ta làm không ra tốt thiết kế, liền sẽ bị Đào Mai Ngọc so đi xuống, là muốn chứng minh Đào Mai Ngọc so với ta cường sao. Ta như thế nào không thấy ra tới Chu Kiến Tân như vậy hổ nghẽ. Viên Tiêu thừa nắm lấy tay nàng, nhìn chằm chằm kia nhỏ dài mỹ lệ ngón tay xuất thần, nhẹ giọng nói, có lẽ có càng sâu ý tưởng. Cái gì? Chẳng lẽ ta lấy không ra Lê Vi vừa lòng thiết kế, liền phải đem Đào Mai Ngọc thiết kế trộm lại đây theo vì đã có sao? Hắn trầm mặc. Đoạn Tư Dung chống cằm, điều này cũng đúng, vốn chính là nguyên văn nội dung, ấn Đào Mai Ngọc quán tính, nàng cố ý vô tình tổng hội xúc phát kịch tình. Nàng lẩm bẩm tự nói, bọn họ xác định có thể vặn ngã ta sao? Viên Tiêu thừa tay hơi hơi buộc chặt, lời nói liền ở bên miệng, muốn nói khi lại cấp nuốt trở vào, còn có ta đâu? Hán! Làm Chu Kiến Tân liên can người nếm đến xem nhẹ đối thủ đại giới. Trên trán lưu lại một hôn, làm Đoạn Tư Dung dần dần bình phục nỗi lòng, nàng ngẩng đầu xem vách tường, nhiếp ảnh gia cấp ảnh cưới giặt sạch ra tới, kết cấu ánh sáng đều thực không tồi, nàng ngơ ngác nhìn hảo một. Nhi! Ân, mấy ngày nay hảo hảo thả lỏng một chút, này Chu qua đi lại vội. Đoạn Tư Dung chọc chọc hắn, ta ông ngoại bà ngoại liền phải lại đây. Bọn họ còn muốn gặp ngươi đâu. Viên Tiêu thừa sờ sờ mũi, ta hảo khẩn trương. Ta không thấy ra tới. Ngươi sờ sờ. Hắn bắt lấy nàng dựa vào ngực, sắc thật bang bang nhảy. Đoạn Tư Dung ngửa đầu thân thân hắn cảm, có bổn cô nương che chở ngươi, không. Có việc. Thật sự. Thật sự. Kết quả thứ năm thật nhận được người, Viên Tiêu thừa vội vàng giúp nhị lao cầm hành lý. Đoạn Tư Dung một tay vãn một cái, vội vàng nói chuyện phiếm đâu. Thư bà ngoại mang theo ăn ngon tới, từ gặp mặt liền không đình chỉ đầu uy, đem Viên Tiêu thừa đã quên cái sạch sẽ. Bà ngoại ngươi không biết ta có thể tưởng tượng ngươi làm kẹo hành nhân, còn muốn ăn thịt kho tàu, cua ngâm rượu. Năm trước nghỉ hè Đoạn Tư Dung đi hô thượng bồi hai vị lão nhân, trở về bị nói béo một vòng. Thư bà ngoại xoa bóp mặt nàng, ngươi à, chú ý hình tượng, tiểu viên nhưng nghe được, như thế nào tìm ngươi cái này thích ăn bé. Thư lão gia tử người thực hòa khí, là đại học vật lý giáo thụ, cùng Viên Tiêu thừa cùng nhau khó tránh khỏi nói chút công tác thượng sự. Viên Tiêu thừa nhất nhất đáp, thật không có cái gì khó xử, nói câu ý vị thâm trường nói. Tiểu viên, các ngươi làm khoa học kỹ thuật công tác vội, nhưng là về sau không thể xem nhẹ gia đình, Dung Dung tuổi còn nhỏ, hai người các ngươi hảo hảo ở chung, gặp chuyện nhiều thương lượng. Ông ngoại, ta nhớ kỹ. Đoạn Tư Dung nhỏ giọng nói thầm. Còn không có cấp bao lì xì liền sửa miệng. Viên Tiêu thừa ho nhẹ, hắn xác thật không tưởng khác, theo Đoạn Tư Dung kêu kêu. Thư bà ngoại lại vừa lòng không được. Nhận được lão nhân đi trước Đoạn gia, Viên Tiêu thừa lái xe, Đoạn Tư Dung cấp hai vị lão nhân giới thiệu Yến Thành phong mạo, một cái kính bắt cóc bọn họ ở lâu một đoạn thời gian. Nguyên bản tính toán thực hảo, trăng tròn rượu cùng ngươi hôn lễ kém không được mấy ngày, chúng ta gần nhất hai việc đều làm, hiện tại nhưng không dễ làm đâu. Kia vừa vặn lưu lại chủ A, ông ngoại cũng về hưu, ta cùng các ngươi dạo Yến Thành. Nhị lao đẩy nói lại tính toán, Đoạn Tư Dung biết bọn họ không. Lập tức đi, từ Yến Thành cùng hô thượng đi tới đi lui không dễ, rất lớn khả năng nói động lao nhân. Người nhận được Đoạn gia, lại là một phen náo nhiệt, thư tiểu cứu cứu một nhà đều ở hô thượng vội công tác, thật là không có hai phần kỳ nghỉ, lưu đến Đoạn Tư Dung hôn lễ lại đến. Vì này đường xa hai vị lao nhân. Toàn gia còn đi ra ngoài đơn giản ăn bữa cơm, Đoạn Hợp An có công tắc còn không có về nhà, hai nhà lão nhân cũng yêu cầu gặp mặt, nói rõ quá hai ngày đem thư gia đại cứu cứu một nhà mời đến, hảo hảo gặp mặt uống một chén. Tới rồi buổi tối dừng chân là cái vấn đề, nhà mình làm hỷ sự, nơi khác khách khứa tổng muốn chiêu đãi hảo. Thư Hủy Vân đã sớm tính toán làm cha mẹ tạm thời trụ mua cấp Đoạn Tư tề tân phòng, nhưng lão nhân khăng khăng ở tại bên ngoài khách sạn. Đoạn Tư Dục nhỏ giọng nói, bà ngoại cùng mãi mãi không đối phó. Quan hệ đến một cọc nhiều năm kiện tụng, Thư Hủy Vân mới vừa sinh hạ Đoạn Tư Dục năm ấy thư bà ngoại đến Ngọc Châu hầu hạ nguyệt, nhưng Đoạn Lao Thái Thái không lớn vừa lòng Thư Hủy Vân sinh nữ nhi, lời nói không lớn khách khí, hơn nữa lúc ấy Ngọc Châu điều kiện không được tốt. Lao Thái Thái chào phúng thư bà ngoại là ăn cơm trắng người ngoài. Thư bà ngoại nhớ rất nhiều năm, dễ dàng không muốn ở Đoạn gia ngủ lại ăn cơm. Đoạn Tư Dung nửa ngày mới cảm thán, ta này một năm biết thật nhiều sự tình a. Đoạn Tư Dục ánh mắt tối sầm lại, ôm lấy nàng bả vai, những việc này lại nhiều, cũng không thay đổi được chúng ta tỉ muội. Đoạn Tư Dung vui sướng gật đầu. Có lẽ là trong nhà nhiều khách nhân, cũng muốn làm hỷ sự. Đoạn Tư Dung đã lâu sinh ra một loại muốn nghỉ kinh hỉ, lại vước. Lê Vi sự mặc kệ, liền ngóng trông chạy nhanh đến cuối tuần, nàng muốn xin nghỉ bồi ông ngoại bà ngoại cùng nhau chơi. Thư gia ông ngoại bà ngoại tôn bối nhiều, phía trước mấy ngày đại gia thay phiên bồi bọn họ, Chu Cẩm Phương nhi nữ cũng đã tới. Đào Mai Ngọc chính thức gia nguyệt, cũng cùng nhị lao ở chung cực hảo, rốt cuộc đúng vậy một cái chắc trai, thư bà ngoại thích vô cùng, càng ngóng trông Đoạn Tư Dục sinh hài tử. Đến lúc đó ta tới cấp các ngươi mang hài tử. Bà ngoại, chúng ta nói tốt. Nói tốt. Khi nói chuyện, Đoạn Ngắn Lãng khóc lên, tã cũng ướt, mọi người đều có kinh nghiệm, một cái đổi tã, một cái kêu Đào Mai Ngọc. Lý Tùng Văn đang cùng Đào Mai Ngọc thương nghị kế hoạch án, Đào Mai Ngọc xin lỗi. Không có việc gì, tẩu. Ngươi vội đi. Hảo. Lý Tùng Văn cũng theo ra tới. Nhất ba người đùa với khóc sướt mướt Đoạn Ngắn Lãng. Đào Mai Ngọc đổi tạ thời điểm hiện hắn mông đỏ lên, cổ. Cũng có nguyên nhân vì thời tiết mọc ra tới rôm. Thư bà ngoại vội phân phó, Dung Dung, ngươi đi lấy phấn rôm. Phấn rôm ở Đào Mai Ngọc phu thê phòng ngủ, Đoạn Tư Dung dễ dàng không đi vào. Bên trong bảy biện thực xa lạ, có một chương đại đại án thư bãi đầy tư liệu, sách tham khảo, trên cùng còn có một cái quán. Phác họa buồn tùy ý bảy biện. Đoạn Tư Dung tùy ý nhìn lướt qua, là một kiện lễ phục bản nháp. Nàng nhớ rõ trong nguyên văn miêu tả cái này trân châu bạch lễ phục, giống như đem ánh trăng khoác ở trên người, dịu dàng mặc vào nó xa hoa lộng lẫy. Nàng thu hồi ánh mắt, lấy đi chân bàn phấn rôm. Nhạ! Đào Mai Ngọc ngẩng đầu nhìn thoáng qua, mắt hàm lòng biết ơn. Kết quả sát phấn rôm thời điểm Đoạn Ngắn Lãng lại kéo, Đoạn Tư Dung cùng Lý Tùng Văn đồng thời tránh đi, Đoạn Tư Dục bị huân thiếu chút nữa nhổ ra, làm Đoạn Tư Dung đi đổ nước súc miệng. Nàng đi rồi. Lý Tùng Văn tắc không thấy bóng dáng. Đoạn Tư Dục ở buồng vệ sinh hoãn nửa ngày mới ra tới, bị thư bà ngoại hảo một đốn cười nhạo. Hai tử sinh, ngươi liền sẽ thói quen lạp. Mới không phải a, bà ngoại. Tổ tôn hai về này vấn đề tranh luận nửa ngày, Đoạn Tư Dục quyết định cấp hài tử đổi tã chuyện này đều làm phó trấn hàng làm. Đoạn Tư Dung trước tiên cấp tỷ phu ca điểm một cây sáp, nhưng không chút nào đồng tình. Đoạn Ngắn Lãng giải quyết ăn uống tiêu tiểu. Lại là cái ai ôm đều không khóc ngoan bảo bảo, thư bà ngoại làm Đào Mai Ngọc tiếp tục đi công. Tùng Văn, vừa rồi chúng ta nói đến chỗ nào rồi, ta này não, thật là một dựng ốc. Đào Mai Ngọc ánh mắt xẹt qua phát họa buồn, dừng một chút mới nói. Ba năm, chúng ta tiếp tục. Lý Tùng Văn nhìn nhìn nàng, hảo A Tẩu. Rất có hứng thú. Công tác vội xong lúc sau, Lý Tùng Văn từ Đoạn ra rời đi, hơn nữa huyển chuyển từ chối lưu cơm cách nói. Đoạn gia yêu cầu chiêu đãi quá nhiều người, nàng không nghĩ lưu tại nơi này thêm phiền, xuống lầu khi gặp gỡ mua nước tương trở về Đoạn Tư Dung, khẽ gật đầu. Đoạn Tư Dung thứ 6 trạng vạng thỉnh xong giả về nhà, hảo xảo bất xảo gặp được đến kịch bản đoàn siêu tầm phong tục Khương Thiên Minh, hắn tới khổng tức Đông Nam Phi nói kịch, thuận tiện tìm một chút linh cảm, vì tân thiết kế bận việc. Tư Dung, nghe nói Hậu Thiên là người tiểu chất. Trăng tròn rượu, chúc mừng ca ca người tẩu. Cảm ơn. Lý Tùng Văn sẽ cùng nhà bọn họ người cùng nhau lại đây, bất quá Khương Thiên Minh thiếp thân không rõ, không có ở Lý Tùng Văn cha mẹ trước mặt lượng quá tướng, căn bản không có khả năng tới tham gia trăng tròn rượu. Hạ cuối tuần có thời gian sao? Ta muốn cho Tùng Văn thỉnh ngươi lại đây chúng ta tham thảo một ít vấn đề, vừa vặn liền mau là ta sinh nhật, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, ngươi có thể đem Viên tiên sinh mang đến, thế nào? Đoạn Tư Dung không một ngụm đáp ứng. Ta không xác định có hay không thời gian. Khương Thiên Minh cười phi thường hòa khí, khi đó lại nói. Đến thứ bảy, Đoạn gia người đều vội cực kỳ, Đoạn Hợp An xin nghỉ ở nhà chiêu đãi khách nhân, Đoạn Tư Tể chạy lên chạy xuống nối tiếp khách sạn cùng khách sạn, tránh cho ra vấn đề, hai vị con rể cũng ở hỗ trợ, đến buổi tối la gì cũng không tinh lực làm quá nhiều cơm, bốn cái người trẻ tuổi dứt khoát đến bên ngoài ăn. Đoạn Tư Dục xem này trận trượng không khỏi sờ sờ bụng, sinh hài tử so kết hôn thoải mái điểm, tương lai này đó đều là ngươi tỷ phu ứng phó. Phó Trấn Hằng liên tục xưng là, Dung Dung ngươi cũng phải học được tiết kiệm sức lực và thời gian. Đoạn Tư Dung nghĩ thầm nàng đến Đoạn Tư Dục cái này tuổi tái sinh hài tử, còn có mấy năm hảo chơi, về sau sự về sau lại nói, cũng không nghĩ nhiều liền đáp ứng rồi. Viên Tiêu Thừa thấp thấp cười, lặng lẽ nắm chặt tay nàng. Cái gì? Hắn liên tục lắc đầu, không có, cao hứng. Đoạn Tư Dục thấy thế, cũng minh bạch, chúng ta phân. Đi thôi, miễn cho chậm trễ các ngươi người trẻ tuổi hẹn hò, bất quá sớm một chút về nhà a. Ngày mai đến sớm một chút rời giường. Biết rồi. Hai người vòng tới rồi sau hải dạo quanh, bóng đêm buông xuống lúc sau còn có rất nhiều người du ngoạn, bọn họ đi ở trong đó tựa như du khách giống nhau, nghe quán chủ mời chào nói cũng mua một hai kiện đồ vật. Đi đến giống nhau, Đoạn Tư Dung nhìn đến một năm sáu tuổi tiểu cô nương chạm ven đường mặt mũi, một đôi mắt to rưng rưng muốn rất không song hảo đáng thương, nàng tiến lên đi vừa hỏi mới biết được tìm không thấy mụ mụ. Ta mẹ thật đầu. Chỉ chớp mắt liền đem ta ném, nếu là bọn buôn người đem ta bán đi rồi, nàng còn thấy được cô nương sao? Hoành không thể cho ta một đôi giả ba ba mụ mụ đi. Ta cũng không nên. Vừa nghe liền biết cha mẹ ngày thường không giáo dục. Đoạn Tư Dung dở khóc dở cười, mang theo tiểu cô nương tìm được cảnh sát, vừa lúc tiểu cô nương mụ mụ chính thất hồn lạc phách báo nguy tìm hài, nhìn thấy cô nương lại tức lại, lại nghe Đoạn Tư Dung thuật lại nhà mình cô nương lý luận, rất muốn cấp một đốn măng xào thịt. Đứa nhỏ này rất thông minh, ngài đến giáo nàng ngày sau có việc tìm cảnh sát. Tiểu cô nương trốn rất một đốn đại, giống như người không có việc gì cùng Đoạn Tư Dung vẫy vây tay. Đi rồi, Đoạn Tư Dung cảm khái, ta không phải cùng ngươi đã nói, ta ba mang ta cùng Đoạn Tư Tề đi Ngọc Châu thiếu chút nữa bị người phiến. Bắt cóc sao, lúc ấy cũng chưa nàng như vậy có thể nói, nếu là thật bị bắt cóc, thật đúng là không nhất định có thể tìm trở về. Viên Tiêu Thừa ánh mắt nặng nề. Khó mà làm được, ta phải đi tìm ngươi, hoa hoa thân không thể ném. Chương 130. Đoạn Tư Dung niên thiếu khi thật sự thiết tưởng quá nếu lúc ấy vô ý bị bọn buôn người bắt cóc nên sao? Chạy ra chung đây, là bảo tồn thực lực vẫn là tức khắc phản kháng, nếu bị đưa vào núi lớn chỗ sâu trong lại nên sao? Đi ra. Đáp án đều là rất khó, không nói đến áo cơm trụ. Đều phải phiếu chứng, ra cửa còn cần khai thư giới thiệu. Không tránh thoát ma quật trước về nhà lộ. Thật mạnh trở ngại. Nếu tới cứu ta, nô, khi đó còn không đến 10 tuổi, vẫn là nam hải tử, vừa lúc là bọn buôn người nhất yêu cầu nguồn cung cấp đi, nói không chừng liền cùng nhau bán cho muốn nam hải nhân ra, cung cấp với hổ lô hoa cứu ra ra. Viên Tiêu Thừa nhíu mày, cứu ra ra. Hỏi xong điểm điểm nàng bên môi. Dâu đâu? Đoạn Tư Dung làm mặt quỷ, ta. Là vui đùa sao? Ai phải làm ra, khụ khụ, kém bối. Viên Tiêu Thừa cũng cười, quá một lát trần chờ nhẹ giọng hỏi, nếu không có cứu, sẽ chậm rãi tiếp thu tân gia đình sao? Có lẽ, nhóm đối thực hảo. Tân gia đình, hẳn là không thể nào, ta không phải. Nhóm hải tử, tức. Nhóm đối ta lại hảo, ta còn là muốn ta hiện tại ba mẹ. Nhóm đem ta từ nhỏ nuôi lớn kia. Không dễ dàng, mua hải tử. Là đoạt mua đoạt bán trái pháp luật, hơn nữa ta nhớ rõ ta ba mẹ, mới sẽ không thích các nàng. Đoạn Tư Dung đi vào nơi này, sinh hạ tới có ký ức bắt đầu. Có hiện tại một đôi ba mẹ, kia. Nhiều năm. Chỗ, sớm. Biết không thấy được từ trước hoa tâm lão mẹ, lạnh nhạt minh tinh mụ mụ, đối nàng tới nói những cái đó là quá khứ ký ức, hiện tại mới là chân thật. Viên Tiêu Thừa xem gió thổi khởi nàng tóc dài, ánh mắt càng thêm ôn nhu. Ân, đây đều là giả thiết, không phải thật sự. Đoạn Tư Dung nghiêng đầu đánh giá, sao? Không cái. Nhóm chậm rãi trở về đi, Đoạn Tư Dung xuyên giày cao gót không thoải mái. Đố mua một đôi lạnh kéo đổi, sửa sách theo giày cao gót, bất quá nhìn xinh đẹp tân triều lạnh kéo cư nhiên ma chân, không quá 10 phút. Cảm thấy chân. Không thích hợp. Viên Tiêu Thừa đi đến nàng phía trước ngồi xổm xuống, đến đây đi. Đoạn Tư Dung xuyên váy dài. Hơi chút điều chỉnh quần áo. Khách khí xách theo giày bò. Đi. Đứng dậy nháy mắt độ cao so với mặt biển lên cao, chậm gì gì thoải mái. Thứ bối ta, là bởi vì uống say, lần này còn bối A. Còn có rất xa đâu, nếu không đánh xe đi. Đường vận động. Đoạn Tư Dung hai đã ở. Vai, giày cao gót ở trước ngực lắc lư, khụ, không phải ta cáo hát trạng, chúng ta này. Trở về có thể hay không gặp phải mẹ. Thứ bối ta, nàng giống như không lớn cao hứng, lần này đến cổng lớn. Đem ta buông xuống đi. Viên Tiêu Thừa. Nhìn phía trước, nàng không phải nhân việc này không cao hứng. Kia có thể nhân cái, nhân đối ta. Hảo. Cũng không phải. Đoạn Tư Dung cảm thấy. Ở nói dối, thuận miệng nói, tổng không thể là không thể gặp chúng ta cảm tình hảo đi. Nhân chính mình hôn nhân không hạnh phúc, cũng không nghĩ làm nhi tử thoát ly khống chế, cái nào đương mẹ nó sẽ này. Lần này Viên Tiêu Thừa không nói. Đoạn Tư Dung đi phía trước bỏ bỏ nhìn lén. Biểu tình, một, đứng đắn, nhìn không ra sinh khí cao hứng, sườn mặt hình dáng thanh tuyển sơ lãng. Hào đi, nàng không thích, ta thích. Viên Tiêu Thừa bước chân hơi đốn, quay đầu hỏi, bồi thường ta. Mới không phải, lại không phải. Mẹ, làm gì thế Tạ Tường Phỉ bồi thường? Đứng ở tại chỗ bất động chờ đáp án, thanh niên nam nữ này. Đứng ở bên đường có điểm xấu hổ. Đoạn Tư Dung đổi thành một sách theo hai chi giày, từ lúc mặt sau ôm lấy, là nghiêm túc trịnh trọng nghiêm túc thông chi. Đi. Viên Tiêu Thừa con môi, thu được. Ngoan. Đoạn Tư Dung có mô có. Vỗ vỗ. Đầu. Giống hống đoạn ngắn lãng kia. Sau đó. Bị chụp một chút mông. Thành thật điểm. Đoạn Tư Dung không tình nguyện ghé vào. Vai, an phận đương vật trang sức. Đến đại viện phụ cận, Đoạn Tư Dung. Gấp không chờ nổi làm người cho nàng buông xuống, sửa sang lại tóc quần áo, mới tính toán về nhà. Sắp tách ra thời điểm, Viên Tiêu Thừa đột nhiên hỏi, Dung, Dung, ta sẽ làm hạnh phúc. Tin ta sao? Đoạn Tư Dung. Là ở làm bảo đảm, làm nàng tránh cho chịu Tạ Tường Phỉ ảnh hưởng, vì thế gật gật đầu, bằng không, chờ hạ cuối tuần. Ban, chúng ta đi. Hợp pháp một chút. Viên Tiêu Thừa đột nhiên. Trước một bước ôm lấy nàng. Nếu là sớm một chút nói, ta một, áp đi cục dân chính. Đáng tiếc hiện tại nhân gia tan tầm, ta cũng phải đi ngủ. Đoạn Tư Dung phát huy ma nhân tinh. Tính, cuối cùng thân thân. Mới, lâu. Cuối tuần thiên, là đoạn ngắn lãng tiệc đầy tháng. Tức, Đoạn Hợp An nói qua trăng tròn rượu không lớn làm. Nhà mình thêm tôn tử, thường lui tới cũng cho người ta tùy tiền biếu. Lần này tổng muốn chiêu đãi bạn bè thân thích. Trong nhà không kia. Đại địa phương. Ở thiệp mời. Viết khách sạn địa chỉ, 10 giờ trung tới. Đoạn ra người lại là ở 7 giờ. Ăn xong cơm sáng đi trước khách sạn làm chuẩn bị. Viên Tiêu Thừa đúng giờ lái xe đi vào dưới lầu. Đoạn Tư Dung cùng Đoạn Hợp An. Này chiếc xe, Thư Hủy Vân muốn ngồi Đoạn Tư Tề khai xe. Cùng nhau chiếu cố ngồi xe kinh nghiệm không đủ Đoạn ngắn lãng. Đoạn Hợp An sợ thất lễ. Tiểu viên, ông ngoại bà ngoại sao? Đi. Cứu cứu lái xe tái. Nhóm. Mẹ đâu? Viên Tiêu Thừa cười đáp, nàng cùng Hà thúc trụ, hiện tại còn không có lại đây, ta đi tiếp cũng tới kịp. Kia. Hảo. Đoạn Tư Dung nhìn nhìn, cũng không hỏi nhiều, chỉ cần Viên Tiêu Thừa có thể chế ước Tạ Tường Phỉ, nàng sẽ không theo cha mẹ cáo trạng, làm. Khó làm. Rời đi đại viện khó tránh khỏi gặp được. Thúc hàng xóm, lẫn nhau. Chào hỏi chúc mừng, Đoạn gia làm chủ gia tắc dặn dò nhân gia một. Sớm một chút tới, mà Đoạn Tư Dung cùng Viên Tiêu Thừa ở phía trước tòa, lại sắp làm hôn lễ khó tránh khỏi bị trêu ghẹo. Dung Dung, cái. Thời điểm ăn rượu mừng hoa. Đoạn Hợp An cười cười. Nhanh, đến lúc đó một. Tới. Một. Một. Đoạn Tư Dung đơn che lại đôi mắt, nhỏ giọng thúc giục, nhanh lên khai lạp. Rốt cuộc xử ra đại viện. Đoạn Tư Dung mới tự tại rất nhiều, dường như không có việc gì giáng xuống cửa sổ xe xem xét phong cảnh, xe ở nhựa đường đường cái. Gia tốc, nàng chỉ nhìn đến chợt lóe mà qua lưỡng đạo bóng người. Ai, hình như là Tùng Văn. Viên Tiêu Thừa thả chậm tốc độ, là. Đoạn Tư Dung nhìn kỹ, chiều. Chớp chớp mắt, nàng cùng người ta nói lời nói đâu, khả năng trễ chút mới có thể qua đi, chúng ta đi trước đi. Đoạn Hợp An làm bộ ra bên ngoài xem. Nhóm đánh cái. Bí hiểm đâu? Viên Tiêu Thừa, nhanh lên ra tốc. Hảo. Đoạn Hợp An cũng không thèm để ý nữ nhi con rể đương trường vi phạm. Nói, chỉ cười nói, lại không có yêu sớm, sợ cái. Ba ba, nhìn thấu không nói toạc, chúng ta có chủ ý đát. Ta xem có thể ra đến bao lâu. Đoạn Tư Dung làm mặt quỷ, mau đến khách sạn khi ngồi nghiêm chỉnh, trang ngoan ngoãn, Viên Tiêu Thừa nhìn chằm chằm phía trước tình hình giao thông, ngẫu nhiên xem nàng biểu tình, không biết nên khóc hay cười. Ghế sau Đoạn Hợp An nhìn. Nhóm, cũng không cấm cười rộ lên. Khách sạn cuối tuần thiên làm yến hội khách hàng nhiều, cổng lớn đều là chạy nhảy tiểu hài tử, náo nhiệt cực kỳ, cũng đứng các gia chủ ra tiếp khách khách, Đoạn Tư Dung cùng Viên Tiêu Thừa thuộc về chạy chân, lại tiếp dẫn một chút quen thuộc khách nhân ngồi xuống, hảo không bận rộn. Mau đến 10 giờ chung khi, Đoạn Tư Dung linh cơ vừa động, từ từ, không đi tiếp mẹ. Đại sớm, riêng đến mẹ vợ ra tiếp người, đi theo làm tùy tùng bận việc, đến phiên đón dâu mẹ quên liên can. Thịnh, sao? Đều không thể nào nói nổi đi. Viên Tiêu Thừa chính chính cổ áo, rũ mắt tránh đi mà. Vậy nước, nàng có việc vội, giống như tới không được, bà ngoại nói không liên hệ đến nàng, ta chờ lát nữa cùng Đoạn Thúc Vân dì xin lỗi. Này! A, việc rất nhỏ, ta ba mẹ sẽ không để ý. Không, một. Đắc đạo hiểm. Hai nhà là quan hệ thông gia, Tạ Tường Phỉ vô duyên vô cớ không tham gia Đoạn gia trăng tròn rượu, không khác không cho Đoạn gia mặt mũi, xem không. Con dâu tương lai. Đoạn Tư Dung nguyện chuyển ám chỉ, ông ngoại bà ngoại cứu cứu đều tới. Không chỉ như vậy, thậm chí liền Viên lão gia tử cũng sớm trình diện, không tính coi khinh. Vội vàng nắm lấy nàng, lại thực mau buông ra, hai người này hơi túng lướt qua bí ẩn thân mật. Coi cười, theo sau nghe được thân thích gọi tên, lại đi bận việc. Đào gia thân thích điều nghiên địa hình tới, nhân khuê nữ sinh hài tử, Đào gia là Đoạn gia khách quý, ấn phong tục cũng sẽ không đến. Sớm, khách đến khai tịch, Đoạn Tư Dung tốt xấu có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Đoạn Tư Dục mang thai ai không lao động, cầm cây quạt nhỏ cho nàng quạt gió, yến hội thính có điều hòa. Khí lạnh không kéo. Tới, còn chưa đủ mát mẻ, bất quá đương tỷ tỷ đau lòng chỉ có này. Một chút ít, chờ nàng hoan quá mức nhi. Bắt đầu trêu ghẹo. Lần này trước tính rèn luyện, chờ kết hôn thời điểm so này vội nhiều đâu. Đoạn Tư Dung tức khắc khổ qua mặt, tỷ. Hỏng rồi. Phó mụ mụ thần thần bí bí để sát vào làm Đoạn Tư Dung đoán nàng cấp chuẩn bị cái. Lễ vật, ngồi chung một bàn còn lại người đều cười, sôi nổi trêu ghẹo chuẩn tân nương. Tuy là Đoạn Tư Dung gặp qua việc đời, cũng nhịn không được xã khủng phát tác, chống đỡ không được, mà Viên Tiêu Thừa bồi Tạ ra người ngồi, không thể cứu, cũng là Phó Trấn Khiêm hảo tâm, xả cái công tắc vấn đề nói sang chuyện khác. Khiêm khiêm, ngài người Mỹ thiện tâm. Phó Trấn Khiêm lạnh lạnh nói, ta chịu đựng không trợn trắng mắt. Đoạn Tư Dung duỗi chân dài muốn đá, Phó Trấn Khiêm sớm có phòng bị cấp né tránh. Ngồi chung một vị hàng xóm vui đùa, này hai người thanh mai trúc mã, từ nhỏ. Xứng đôi, Lang Âm. Không nghĩ tới đều đoạt nhà mình đi. Lang Âm là phó mụ mụ tên. Phó mụ mụ cười tủm tỉm nói, nhà của chúng ta Trấn Hằng đã lừa dối lại đây một cái, lại quải tới một cái, Cỏ Vân đến đánh với ta giá. Nhóm hai đánh tiểu. Hòa thân huynh muội dường như, cũng thành không được qua. Đoạn Tư Dung không ngờ, thuần thuần huynh muội tình sợ cái. Phó Trấn Khiêm nhìn xem nàng, cười nho nhã lễ độ, không có phản bác trưởng bối nói. Thức mau, bàn. Đề tài thay đổi một vòng, Đoạn Tư Dung hết sức chuyên chú nghe đại gia liêu bắt quái. Muốn nói bắt quái còn phải là mãi mãi mụ mụ bối nắm giữ phong phú. Một cái tái một cái mở mắt, nếu không phải kính rượu bị đánh gãy. Nàng còn muốn nghe đi xuống đâu. Hai nhà cha mẹ cùng nhau cấp hai nhà khách nhân kính rượu, này bàn là nhà trai thân thích, Thư Hủy Vân nhất nhất giới thiệu, Lưu Quế Cầm ngừng ở Đoạn Tư Dung bên người, cùng người hàn huyên qua đi, dừng lại xem nàng. Dung Dung, tương lai bà tới không, ta sao? Không nhìn thấy nàng, nàng thường lui tới thực chiếu cố Mai Ngọc, ta còn tưởng kính ly rượu cảm ơn nàng đâu. Đoạn Tư Dung ngửa đầu xem nàng, cười rộ lên đôi mắt giống lưỡng đạo trăng non, đại nương, nàng có việc quá không tới, bất quá nàng ba mẹ tới, Tạ ra ra. Nhóm nói lời cảm tạ cũng là một, bằng không ta bồi ngài uống một chén. Lưu Quế Cầm gương mặt phím hồng, có chút choáng váng, vẫn là cảnh giác mà lắc đầu. Không được, không được. Chương 131. Lưu Quế Cầm có ý thức, tuyệt đối không thể ở trăng tròn rượu thượng náo sự, huống chi đảo phụ kéo nàng một phen. Nhà mình làm việc uống trước say, giống bộ dáng gì. Thư Hủy Vân mặc dù lại khinh thường Lưu Quế Cầm hành vi, cũng sẽ vào lúc này lộ ra chút. Chúng ta đi tiếp theo bàn đi, nơi này có Lăng Âm cùng Tư Dục tiếp đón, đại gia đường khách khí. Trên bàn khách khứa tự nhiên lý giải. Đoạn Hợp An đi ngang qua Đoạn Tư Dung phía sau khi, khom lưng thì thầm một câu, Đoạn Tư Dung buông chiếc đũa cầm đồ uống đuổi kịp, Viên Tiêu Thừa đang đứng ở cửa chờ. Tiếp bọn họ, đi vào mới biết được, Viên lão gia tử cùng một chúng trưởng bối ngồi ở an tĩnh ghế lô, 4-5 người nói chuyện phiếm chung, Phó Trấn Hằng tự mình tiếp khách. Đoạn Hợp An ôm lấy nữ nhi, khách khí nói, Viên thúc chăm vội bên trong quang lâm, hôm nay khách nhân nhiều, nếu có chậm trễ, thỉnh ngài lao bao dung. Hắn ở Đoạn Tư Dung sau lưng nhẹ nhàng đẩy đẩy. Nàng ngoan ngoãn tiếp đón, Viên gia gia ngài hảo. Viên Tiêu Thừa bưng chén rượu, ánh mắt trầm ổn, gia gia. Viên lão gia tử trong lòng được an ủi, ngồi. Bị bọn họ kính một chén rượu, liên tục gật đầu, lại hắn ôn, theo sau liền chuẩn bị lập trường, hai người đưa hắn đến ngoài cửa lên xe. Xe lúc đi, Đoạn Tư Dung tựa hồ nhìn đến Viên lão gia tử cách. Cửa sổ xe đối bọn họ vây vây tay. Ý bảo trở về. Đi thôi. Đoạn Tư Dung thư khẩu khí, nghiêng đầu xem hắn, dường như không có bất luận cái gì xúc động. Đi cùng tỷ phu ca bồi khách nhân. Ân. Ra đây đi tạ mãi mãi chỗ đó ngồi ngồi. Viên Tiêu Thừa mỉm cười, hảo. Tạ bà ngoại đối Đoạn Tư Dung lại vừa lòng không có, đối đầy bàn khách nhân khen, càng mời các nàng đến lúc đó tham gia hôn lễ. Đoạn Tư Dung lộ cái mặt không mất lễ nghĩa liền đã trở lại. Hậu chi hậu giác nhớ tới, Tạ An An cùng Tạ Cánh Hiên giống như cũng chưa tới. Tập thể mất tích. Nhưng Huệ người nhà đều không thèm để ý, Tạ bà ngoại có chút xin lỗi, chắc là cái gì chuyện quan trọng. Trở về ngồi xuống, Đoạn Tư Dục hơi hỏi một câu, nên là hắn ba ba tới sao? Như thế nào là ra ra? Ta xem ta bà có chút khẩn trương. Đoạn Tư Dung tiểu tiểu thanh nói, biết, ta cũng có chút khẩn trương. Viên gia lão gia tử tự mình xã giao, Viên Tiêu Thừa cũng chủ động đi gặp, chứng minh Tạ gia cố ý phá băng, hai nhà cũng có thể cả đời không qua lại với nhau, trừ bỏ Viên gia lúc ấy làm phúc hậu, cùng bình thường phu thê ly hôn cũng không có quá lớn khác biệt, Tạ gia chiếm lý, nếu là vẫn luôn bá chiếm Viên Tiêu Thừa, làm hắn cùng Viên gia lui tới, ngược lại sẽ bị người ta nói, chủ động đệ cái bậc thang. Mặt mũi đều có, cũng không biết Tạ Tường Phỉ là nghĩ như thế nào. Có lẽ là bởi vì biết Viên lão gia tử muốn tới mới cố ý tránh đi. Trăng tròn rượu như cũ náo nhiệt, khách và chủ tận hoan. Yến hội vừa tan hết khi, hai bên chủ gia tiễn khách, Đoạn Tư Dung bọn họ những người trẻ tuổi này phụ trách thu thập khách khứa mang đến quà tặng, số đều là tiền biếu, cũng có khách nhân như cũ tục đưa trứng gà đường đỏ, đặc biệt là nhà mẹ đẻ người chuẩn bị trẻ con quần áo, tiểu giường, đều đến từ khách sạn mang về nhà. Đồ vật thống nhất an trí ở Minibus, đều thu thập kém không được. Đoạn Tư Dung phát hiện Chu Kiến Tân cùng đại cứu cứu một nhà cũng chưa đi, đang cùng Lưu Quế Cầm, Đào Phụ nói chuyện phiếm. Hôm nay là trăng tròn rượu, ấn tập tục xưa, Đào gia người muốn đi Đoạn gia cấp Đào Mai Ngọc cùng hài tử tiếp đi, Tiêu Dịch Hoa, bọn họ tùy Đoạn gia người cùng nhau trở về, đi cái. Trang lại cho người ta tiếp đi, đi là bình thường, Chu Kiến Tân lưu tại nơi này. Thư Hủy Vân nói đánh gãy Đoạn Tư Dung suy nghĩ. Dung Dung, không uống rượu đi, có thể lái xe sao? Có thể. Cứu cứu có thể khai, cùng tiểu viên phụ trách đem ông ngoại bà ngoại đưa nhà ta. Rốt cuộc thả lỏng lại, Thư Hủy Vân tưởng cùng cha mẹ hảo hảo trò chuyện. Đoạn Tư Dung sờ xe số lần không, hương phấn chấp hành nhiệm vụ, đi nửa đường nhớ tới cấp ông ngoại bà ngoại lễ vật cơ bản hoàn thành, vì thế đường vòng đi tìm tú nương cầm quần áo, theo thùa vừa vặn hoàn thành. Ngoại công màu trắng đường trang tiên phong đạo cốt, bà ngoại còn lại là màu xanh biết sườn xám, quý khí xinh đẹp nho nhã. Thư bà ngoại tán thưởng không thôi, ta phía trước cùng người ta nói chúng ta bé thiết kế quần áo xinh đẹp, hiện tại liền hưởng phúc mặc vào lạp. Thư ông ngoại cũng là giống nhau, trịnh trọng hứa hẹn, bé năm nay tiền mừng tuổi phiên bội. Ông ngoại, ta đều mau kết hôn, lấy tiền mừng tuổi A. Kia cũng là tiểu hài tử, cần thiết cấp. Đoạn Tư Dung Mỹ tư tư. Quay đầu xem Viên Tiêu Thừa. Hắn ngồi ở ghế phụ cũng ngôn ngữ, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, nàng sấn. Đen đỏ khoa tay múa chân cái thủ thế, làm hắn hướng phía trước xem. Muốn chậm trễ vĩ đại người điều khiển. Viên Tiêu Thừa uống xong rượu, có chút lười nhác theo tiếng, minh bạch. Sau đó tiếp tục xem. Đoạn Tư Dung đứng đắn lái xe bất hòa hắn so đo, thuận lợi tới rồi đại viện mới phát hiện ghế sau nhị lao nháy mắt thả lỏng, từ phun thẻ lưỡi, nguyên lai là không tin nàng kỹ thuật lái xe. Đoạn ra dưới lầu đã ngừng tam chiếc xe, bọn họ về trễ. Về đến nhà lạc, đi thôi. Viên Tiêu thừa xuống xe đỡ ghế sau lão nhân xuống xe, lại không theo chân bọn họ đi lên, híp mắt công đạo, ta ở trong xe ngồi một lát tỉnh tỉnh rượu, chờ lát nữa đi tìm ngươi. Trên người hắn mùi rượu trọng, hôn tạp một chút mùi thuốc lá, kỳ dị lệnh người chán ghét. Đoạn Tư Dung nghĩ nghĩ, ta ở nhà quả không có việc gì. Một lát xuống dưới tìm ngươi, chúng ta lái xe đi căng gió. Nguyên lai không khai. Nghiện. Ân hử. Viên Tiêu thừa vỗ vỗ nàng đỉnh đầu, kia nhị vị lao nhân đã tránh đi bọn họ lên lầu. Đi thôi, ngoan. Sau một chữ có điểm hàng hồ. Đoạn Tư Dung lỗ thai nóng lên, mở ra năm ngón tay vẫy vẫy, xoay người đi rồi. Viên Tiêu thừa tại chỗ đứng trong chốc lát, lại ngồi trở lại trong xe điểm một chi yên, khô nóng dưới ánh mặt trời, yên vị nồng đậm gây mũi, ngón tay thon dài kẹp thuốc lá đắp ở cửa sổ xe thượng, làm cho trên người hương vị như vậy trọng. Những cái đó hỗn loạn, để lại cho để ý người, chờ lát nữa liền mang nàng đi. Đoạn Tư Dung kéo thư bà ngoại đứng ở ngoài cửa gõ hai hạ lại chờ một lát mới có người tới. Nàng vui đùa nói, bà ngoại, tới mở cửa có thể là ta ba. Hắn luôn chậm gì gì, chờ lát nữa ngài có thể phê bình hắn chậm đãi mẹ vợ.